thiên kim khó cầu. Cứ như vậy cho phép về sau, hảo sao? Mấy ngày nay không thể nghi ngờ là Tô Lê quá nhất thư thái bình tĩnh mấy ngày. Không biết vì cái gì, cùng Phượng Vô Thâm ở bên nhau thời điểm, Tô Lê liền cảm thấy thập phần an tâm. Giống như trên thế giới này sở hữu sự tình, đều không cần chính mình nhọc lòng giống nhau. Ném cho hắn, liền có thể toàn bộ giải quyết. Thanh chủ phủ tiệc tối sắp bắt đầu thời điểm, Tô Lê lại đem mặt chỉnh đốn một phen, thay kia một thân hồng y đi. Lúc này mới cùng Phượng Vô Thâm cùng nhau ngồi xe mà đi. Tối nay thành chủ phủ là cực kỳ náo nhiệt. Đan thành trong vòng, phàm là có chút địa vị quyền thế người, đều tới. Hơn nữa, nghe nói, luyện đan sư hiệp hội hội trưởng, tựa hồ muốn thay đổi người. Này không biết nơi nào nghe tới tiểu đạo tin tức, làm một chúng không rõ chân tướng người hai mặt nhìn nhau. Ai đều biết, đan thành đan vương ở luyện đan sư hiệp hội hội trưởng ngủ say lúc sau, liền tiếp quản luyện đan sư hiệp hội. Đan vương quản lý đến hảo hảo, như thế nào sẽ đem luyện đan sư hiệp hội hội trưởng cho người khác? Mọi người thật sự là không nghĩ ra. Bất quá, đương Bạch Linh xuất hiện ở trong yến hội kia một khắc khi, mọi người đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Này không phải luyện đan sư hiệp hội tiền nhiệm hội trưởng sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới, nàng thế nhưng đã trở lại. Tô Lê nhìn yến hội trung gian, vừa ra chẳng cũng đã làm mọi người sợ ngây người Bạch Linh, nhướng mày. Có ai sẽ nghĩ đến, phía trước luyện đan đại hội phía trên gian lận lương bình, đó là có được bọn họ luyện đan sư hiệp hội tiền nhiệm hội trưởng hồn phách, mới luyện chế ra cao cấp đan dược. Bất quá, chuyện này, Bạch Linh hiển nhiên là không muốn làm những người khác biết. Chương 630 nhận ra. Tô Lê cũng thông minh lựa chọn trầm mặc. Một bên, Phượng Vô Thâm chi kỷ đem trong chén trứng tôm lột xác, hoàn chỉnh đem tôm thịt đặt ở Tô Lê trong chén. Cách đó không xa, Phượng Không Mây một người ngồi ở bàn dài lúc sau, một bên trừng mắt bên này tình trạng ý thiếp hai người, một bên căm giận túi đầu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái trước mặt trứng tôm. Ngươi, tới cấp bổn vương lột xác. Phượng Không Mây tâm tình khó chịu, liên quan mệnh lệnh người ngự khí cũng thập phần phẫn nộ. Vì cái gì, hắn nhìn Tô Lê cùng Phượng Vô Thâm như vậy thân cận, sẽ như vậy phẫn nộ. Phượng Vô Thâm gia hỏa này, thế nhưng tự mình cấp Tô Lê lột tôm xác. Tô Lê gia hỏa này thế nhưng không cự tuyệt. Nàng không biết hắn là Phượng Linh Triều Vương gia. Thân phận tôn quý. Hắn làm như vậy, sẽ không sợ rớt thân phận. Bị Phượng Không Mây chỉ đến tiểu người hầu cảm giác được chủ nhân khó chịu tâm tình, chạy nhanh nghe lời nửa quỳ ở Phượng Không Mây bên cạnh người. Thật cẩn thận bắt đầu lột tôm xác. Hiển nhiên, hắn là thường xuyên làm loại chuyện này. Tôm xác lột đến lại mau lại hảo, Phượng Không Mây trừng mắt Tô Lê như vậy một lát thời gian. Trước mặt liền nhiều tràn đầy một cái đĩa tôm thịt. Phượng Không Mây cúi đầu thời điểm, nổi giận. Người uy heo đâu? Lột như vậy nhiều làm cái gì? Không thể hiểu được lửa giận, Phượng Không Mây một tay đem tiểu thị đánh nghiêng trên mặt đất. Tiểu thị run rẩy thân mình, sợ hãi phủ phục xin tha. Vương gia thứ tội, vương gia thứ tội. Ừ. Phượng Không Mây thực bực bội, không biết chính mình làm sao vậy. Thật giống như nhìn đến bên kia tình trạng ý thiếp ấm áp hài hòa một màn khi, đầy người lòng tràn đầy biến yếu. Tiểu thị bị hắn một chân đá văng, này mãn cái đĩa tôm thịt, hắn cũng không có hứng thú, nâng lên tới trực tiếp đảo tới rồi một bên trên mặt đất, một người uống nổi lên buồn rượu. Phượng Vô Thâm, Phượng Vô Thâm. Ngươi thế nhưng thích một cái nam tử. Mệt ngươi vẫn là Phượng Linh Triều tôn quý nhị vương gia. Ngươi thế nhưng thích nam tử. Bực bội Phượng Không Mây nghĩ vậy một chút, đông dưng ánh mắt sáng lên. Nếu chuyện này làm phụ hoàng đã biết, sẽ thế nào? Nếu chuyện này, bị Phượng Linh Triều bá tánh đã biết sẽ thế nào? Phượng Không Mây phảng phất tìm được rồi nhân sinh vui sướng giống nhau, hưng phấn ngước mắt nhìn về phía bên kia chói mắt hai người. Tuy rằng hắn vẫn là trước sau như một khó chịu. Nhưng giờ khắc này, này đầy ngập khó chịu, thực mau hóa thành oán hận cùng kích động. Phượng Vô Thâm, ngươi liền chờ bị ngàn người chỉ, vạn người mắng chửi đi. Hừ. Mà bên này, đám chìm ở hai người thế giới giữa Tô Lê hưởng thụ Phượng Vô Thâm đưa lên tới mỹ thực, uống rượu ngon, dương dương tự đắc. Căn bản là không có chú ý tới bên kia tâm thái vặn vẹo Phượng Không Mây. Thẳng đến một tiếng kinh ngạc bén nhọn kinh nghi thanh ở bên tai nổ vang. Là ngươi? Là các ngươi? Tựa hồ có chút quen tai thanh âm, tức khắc hấp dẫn Tô Lê cùng Phượng Vô Thâm ánh mắt. Đồng thời cũng bởi vì bọn họ dơ lên thanh âm, hấp dẫn ở đây những người khác. Tô Lê quay đầu, thấy được hai cái người quen. Không khỏi nhướng mày, ám đạo một câu. Hoàn ra ngõ hẹp. Trước mắt đứng một cao một thấp hai người, nhưng còn không phải là bọn họ mới vào đan thành, gặp được kia hai cái đoạt tím sơ la ra hỏa. Xem mua không được Tô Lê trong tay tím sơ la, liền phải làm phố cấp đoạt. Cuối cùng bị Tô Lê hung hăng mà giáo huấn một đốn, sau đó hàn chứng phát tác. Tô Lê còn tiêu pha, cho bọn họ một người một viên dược. Tô Lê đối chính mình dược là thập phần tự tin. Lúc ấy phục dược hai người, nhất định sẽ không lại có chuyện gì. Hiện giờ xem ra, hai người hơi thở cân xứng, hiển nhiên thực bình thường. Chỉ là, bọn họ thế nhưng cũng tại đây thành chủ phủ tiệc tối thượng. Hơn nữa, như thế nào sẽ nhận ra nàng tới? Chương 631 giao ra đây. Chẳng lẽ là bởi vì Phượng Vô Thâm? Không, sẽ không. Rốt cuộc Phượng Vô Thâm là Phượng Linh Triều nhị vương gia. Liên tính biết là Phượng Vô Thâm, không có chứng cứ, không khẳng định dưới tình huống, cũng không có khả năng cứ như vậy kêu ra tới. Trừ phi, bọn họ nhận ra chính mình. Tô Lê có chút không rõ. Chính mình chính là dịch dung quá, hiện tại gương mặt này, hẳn là bất đồng phía trước kia trương. Này hai người không nên nhận ra tới mới đúng. Nói chuyện chính là song tinh, hắn dung mạo sinh tuấn tiếu tiểu xảo, dáng vóc so song ngày muốn tiểu rất nhiều. Bởi vì tuổi tác thượng tiểu nhân quan hệ, cũng không có như vậy nhiều lòng dạ. Thậm chí không quản đây là cái gì trường hợp, nhìn thấy Tô Lê, liền giống như gặp được kẻ thù. Cảm xúc đều bãi ở trên mặt. Phẫn nộ, oán hận. Hắn không quên, lúc trước ở Tô Lê trong tay là như thế nào thảm bại, sau đó bị sỉ nhục lưu tại trên đường cái. Bị những cái đó hộ vệ phát hiện. Tuy rằng Tô Lê cuối cùng cho bọn họ dược, nhưng này cũng không thể triệt tiêu, bọn họ chi gian thù hận. Tuy rằng Tô Lê dịch dùng, nhưng Tô Lê không biết chính là, cái này song tinh cái mũi thực linh. Chỉ cần là bị hắn cẩn thận ngửi quá hương vị, lại một lần nữa gặp được, nhất định có thể ngửi ra tới. Có thể nói, so cẩu còn muốn linh. Tô Lê tuy rằng dịch dung, nhưng trên người nàng khí vị lại là vô pháp thay đổi. Song tinh ngửi qua một lần, như vậy, mặc dù nàng lại như thế nào dịch dung, cũng không có khả năng ở hắn mí mắt phía dưới chạy thoát. Mà hắn này một tiếng, thành công đem sau ngày, cùng với mặt khác khách khứa ánh mắt cấp hấp dẫn lại đây. Đã xảy ra cái gì? Sau ngày quay đầu nhìn thoáng qua Tô Lê cùng Phượng Vô Thâm. Cũng không có ở hai người trên người phát hiện cái gì đặc biệt. Nhíu nhíu mày, mở miệng hỏi Song Tinh. Song Tinh lúc này mới quay đầu nhìn thoáng qua đại ca. Ca ca, là nàng. Không có sai, chính là nàng. Song Tinh duỗi tay chỉ vào Tô Lê, vô cùng khẳng định mở miệng. Sau ngày có chút ốc. Tiểu Tinh, hôm nay là ngày mấy, ngươi chẳng lẽ không biết. Ngươi như thế nào có thể như vậy không có lễ phép đối đại khách nhân. Sau ngày biểu tình không vui, ở không biết Tô Lê là người nào tiền đề hạ, vẫn là có chút đại gia phong phạm. Nhưng mà, Song Tinh thực mau vì hắn giải thích nghi hoặc. Ca ca, ngươi quên mất nàng sao? Nàng chính là ngày đó ở trên đường cái, đoạt chúng ta tím sơ là người kia. Ta sẽ không nhận sai, trên người nàng hương vị tuy rằng thực đạm, nhưng ta ngửi qua, liền sẽ không sai. Ca ca, chúng ta người muốn tìm, chính là nàng. Song Tinh thập phần khẳng định. Sau ngày ngây ngẩn cả người. Quay đầu nhìn về phía Tô Lê. Tô Lê dung mạo thay đổi, nhưng cả người khí chất, vẫn là cùng phía trước người kia thực tương tự. Đích xác có như vậy một hai phân giống nhau. Huống chi, có Song Tinh như vậy khẳng định thái độ, như vậy, xác thật là người kia không sai. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng cũng tới trầm yến. Sau ngày ánh mắt bất thiện nhìn về phía Tô Lê. Thượng một lần làm ngươi chạy, lúc này đây, sẽ không lại làm ngươi chạy. Đem kia hai cây tím sơ la dao ra đây. Sau ngày bỗng dưng biến sắc mặt. Cũng mặc kệ đây là cái gì trường hợp, càng mặc kệ Tô Lê lại hoặc là Phượng Vô Thâm thân phận. Hiện giờ ở trong mắt hắn, chỉ có Tô Lê lấy đi tím sơ la. Hắn muội muội Song Nguyệt, hiện giờ đã sắp mất đi ý thức. Nếu không có này hai cây tím sơ la ở, như vậy, thực mau liền sẽ chết đi. Hắn tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Mặc dù nàng có cái loại này giảm bớt bọn họ chứng bệnh phát tác thời điểm thống khổ dược, hắn cũng không cho phép nàng lại đem tím sơ la lấy đi. Này đột nhiên mà tới một màn. Thực mau làm Tô Lê cùng bọn họ hai người trở thành ánh mắt tiêu điểm. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Chương 632 người ra tới. Như thế nào lớn như vậy hỏa khí? Tô Lê sắc mặt hơi hơi trầm hạ. Các hạ có phải hay không nhận sai người? Ta cùng các ngươi xưa nay không quen biết. Tô Lê thật đúng là không tin bọn họ sẽ tại như vậy nhiều người trước mặt động thủ. Huống chi, nơi này chính là thành chủ phủ, đan vương phủ. Nhận sai người. Song Tinh lặp lại một lần cười lạnh một tiếng. Người khác có lẽ khả năng nhận sai, nhưng ta tuyệt đối không có khả năng. Người thay đổi được dung mạo, lại thay đổi không được hơi thở. Người chính là ngày đó cái kia mặc quần áo trắng, đoạt chúng ta tím sơ la người. Chính là ngươi, không có sai. Song Tinh thập phần khẳng định, hơn nữa, đối chính mình năng lực thập phần tự tin. Hắn sẽ không oan uổng một cái người tốt, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua Tô Lê. Ta đệ đệ cái mũi tại đây đan thành, thậm chí toàn bộ Phượng Linh Triều, đều là đệ nhất. Hắn nếu khẳng định là ngươi. Chính là ngươi. Ngươi lúc ấy cầm đi kia hai cây tím sơ la, hiện giờ nếu là giao ra đây, chúng ta nhất định còn lấy lễ tương đãi, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Sau ngày dứt lời, tay vừa động, liền làm ra công kích tư thế. Tô Lê mày một trọn, các ngươi muốn động thủ. Nàng từ trước đến nay không gây chuyện, nhưng là cũng không sợ sự. Nếu này hai người một hai phải như vậy hùng hổ doa người, như vậy nàng cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Nếu ngươi không lưu lại kia hai cây tím sơ la, ta nhất định sẽ làm ngươi hối hận. Song Ngày hừ lạnh một tiếng, đã dùng hành động làm ra trả lời. Chung quanh người vừa thấy, một đám tử trên chỗ ngồi đứng dậy, rời xa trung tâm mấy người. Thoạt nhìn, đây là muốn đánh nhau tiết tấu A. Tô Lê sau khi nghe xong, khoe miệng lạnh lùng gợi lên một cái độ cung, lập tức cũng không hề che giấu. Kia hai cây tím sơ là sao là dược liệu, tự nhiên ở lấy về đi liền dùng. Hiện giờ, ngươi làm ta như thế nào đem kia hai cây tím sơ là cấp lấy ra tới. Tô Lê buông tay, thừa nhận thân phận. Song Tinh Song Ngày quay đầu liếc nhau, trên mặt lộ ra phẫn nộ vô cùng biểu tình. Hai cây tím sơ la, không có khả năng nhanh như vậy liền dùng xong rồi. Song Ngày lạnh giọng mở miệng. Ta khuyên ngươi, đem dư lại tím sơ la lấy ra tới, nếu không, ta làm ngươi ra không được thành chủ phủ đại môn. Song Ngày gắt gao nhéo quyền. Vì nằm ở trên giường song nguyệt bệnh, vẫn là nhịn xuống trong lòng phẫn nộ. Tô Lê khỏe miệng lạnh lùng một câu, buông tay, một bộ không sao cả biểu tình. Dùng xong rồi chính là dùng xong rồi, không có. Ngươi. Song Ngày biểu tình phẫn nộ và mèo. Kaka. Tỷ tỷ bệnh kéo đến không được, nếu nàng không muốn lấy ra tới, vậy xem như giả hôm nay đến hội, cũng nhất định phải bắt được kia hai cây tím sơ la. Song Tinh thập phần sốt ruột, cuối cùng lại bỏ thêm một câu. Ta có thể ngửi được kia tím sơ la khí vị. Liên tính nàng thật sự đem kia hai cây tím sơ la cấp luyện hóa, cũng là luyện chế thành đan dược hình thái, tuyệt đối còn ở. Song Tinh như vậy vừa nói, sau ngày biểu tình càng thêm âm trầm. Nếu ngươi khăng khăng không cho, như vậy, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Dứt lời. Sau mặt trời lặn có do dự, trực tiếp vọt lại đây. Với Lam sớm tại hắn động thủ khoảnh khắc, liền đã đúng rồi đi lên. Mà Tô Lê lại là kinh ngạc cảm thán quay đầu nhìn về phía Song Tinh. Kia hai cây tím sơ la đích xác bị nàng cấp luyện chế thành đan dược, dùng cho chứa đựng. Không nghĩ tới, tiểu gia hỏa này thế nhưng người ra tới. Đây là cái gì cái múi? So cẩu còn linh. Kinh ngạc cảm thán về kinh ngạc cảm thán. Đối với hai người như vậy cướp bóc phương thức bức bách, Tô Lê là chán ghét. Hơn nữa là tuyệt đối sẽ không cấp. Hư lạnh một tiếng, Tô Lê trực tiếp ngồi xuống, không tính toán để ý tới đang ở tiệc tối trung tâm đánh nhau hai người. Chương 633 chẳng lẽ. Mà Song Ngày mang theo phẫn nộ công kích, với Lam nối tiếp đến cũng có chút cố hết sức. Dù sao cũng là ở trong đại điện, vị trí cực hạn. Mà với Lam lực lượng so với Song Ngày là có nhất định chênh lệch. Đại sảnh giữa người sôi nổi sau này lui, toàn bộ đại sảnh đều loạn cả lên. Phượng Không Mê nhìn bên này trò khôi hài. Nhưng thật ra tâm tình Mỹ lệ lên. Tuy rằng không biết là vì cái gì, nhưng xem Tô Lê cùng Phượng Vô Thâm ăn mệt, chính là vui vẻ. Đan thành thành chủ phủ người, thế nhưng chính là như vậy đối đại khách nhân. Cái cỏ ồn ào một mảnh chung, Phượng Vô Thâm tâm tình khó chịu mở miệng. Nhàn nhạt thanh âm, lại bởi vì mạnh mẽ thực lực, trực tiếp chui vào mỗi người lỗ thai. Rõ ràng không lớn thanh âm, mọi người lại nghe cái rành mạch. Mà giữa sân đang ở đánh nhau sau ngày, lại ở Phượng Vô Thâm nói chuyện thời điểm. Trong óc phảng phất kim đâm giống nhau. Thống khổ kêu thảm thiết một tiếng, từ không trung ngã xuống dưới. Với Lam trường kiếm nguyên bản nhắm ngay Song Ngày ngực, thấy vậy thu trở về, khinh phiêu phiêu rơi xuống Phượng Vô Thâm phía sau. Chủ tử ra tay, liền không cần hắn lại làm điều thừa. Song Ngày thật mạnh ngã xuống đến trên mặt đất, cả người hốt hoảng run rẩy, đôi tay gắt gao ôm đầu, đầy mặt vẻ mặt thống khổ. Song Tinh thấy vậy nóng nảy, chạy nhanh chạy qua đi. "Ca, ca, ngươi làm sao vậy?" Song Ngày há miệng thở dốc, lại nói không ra lời nói tới. Cái loại này đau triệt nội tâm đau đớn, làm hắn hiện giờ thân thể còn ở không có phản ứng lại đây. Đau quá. Đau đến vô pháp hô hấp. Hắn từng ngụm thở hổn hển, một bộ sắp ngất biểu tình. Tô Lê thấy vậy, có chút kinh ngạc quay đầu nhìn thoáng qua Phượng Vô Thâm. Gia hỏa này, thế nhưng còn sẽ tinh thần công kích. Đây chính là một môn cực kỳ khó có thể khống chế công pháp, liền tính là Tô Lê, hiện giờ cũng bất quá nhập môn. Mà xem Phượng Vô Thâm. Nay tựa hồ không chỉ có chỉ là nhập môn thực lực đi. Kia nghe vào người khác trong thai, chỉ là giống như người thường nói chuyện giống nhau thanh âm. Ở sau ngày trong thai, lại phảng phất dao nhỏ chọc đi vào giống nhau. Có thể cho người trong tích tắc đó, đến nỗi kế tiếp một đoạn thời gian, đều phảng phất bị dao nhỏ chọc hao tổn tinh thần kinh giống nhau thống khổ. Các ngươi thật to gan, cũng dám thương tổn ta ca. Song Tinh bỗng dưng đứng lên, duỗi tay rút ra chính mình trường kiếm, bỗng dưng chiều Tô Lê hai người đâm tới. Dừng tay. Cửa truyền đến một tiếng quát chói tai. Ngay sau đó, một đạo màu trắng thân ảnh lẻn đến Tô Lê bên cạnh người, trong tay trường kiếm chặn Song Tinh công kích. Tô Lê nghiêng mắt vừa thấy, lại là Tử Mạch. Không được thương tổn Lê công tử. Tử Mạch sắc mặt đông lạnh, ánh mắt kiên định, quay đầu trừng mắt Song Tinh. giọng nói rơi xuống, một tay đem Song Tinh đánh lui, đứng ở Tô Lê bên cạnh người. Mặc dù biết, lấy Tô Lê thực lực, căn bản là không sợ gì cả Song Tinh công kích như vậy. Nhưng hắn vẫn là nhịn không được ra tay hỗ trợ. Trong mắt hắn, không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn nàng. Dừng tay, Song Tinh Song Ngày, các ngươi đang làm cái gì? Một đạo quát chói tai từ cửa truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn lại, Song Kình Huệ trở về phu nhân Tuyết Vân, cùng với Tô Lê sở quen thuộc luyện đan sư hiệp hội tiền nhiệm hội trưởng Bạch Linh, từ cửa chậm rãi đi đến. Song Tinh, Song Ngày. Tô Lê nhúng mày, xem như lần đầu tiên biết về hai cái cướp đoạt chính mình tím sơ la người tên gọi. Bất quá, Song Họ. Song Kình. Chẳng lẽ, Tô Lê chớp chớp đôi mắt, có chút kinh ngạc quay đầu nhìn về phía người tới. Song Tinh vừa thấy phụ thân tới, liền chạy nhanh gấp không chờ nổi chạy qua đi, bắt đầu cáo trạng. Phụ thân, chính là nàng. Chương 634 Tư Thái. Thượng một lần đoạt chúng ta tím sơ la, vừa mới lại đem ca ca đả thương. Phụ thân, ngươi nhất định phải cho chúng ta làm chủ. Còn có tỷ tỷ mau chịu đựng không nổi. Song Tinh nói, nước mắt không biết cố gắng chạy xuống dưới. Nghĩ đến trên giường cái kia hình dung gầy ốm tỉ tỉ, lại nghĩ đến trước mắt bị trọng thương Song Ngày. Song Tinh đối Tô Lê phẫn hận đã lên tới đỉnh điểm. Hắn cho rằng, phụ thân nhất định sẽ vì chính mình làm chủ. Lại không nghĩ rằng, Song Kình ngẩng đầu nhìn đến Tô Lê kia trong nháy mắt, ánh mắt biến đổi. Lê công tử. Đan Vương đại nhân. Tô Lê hơi hơi mỉm cười trả lời. Song Kình kinh ngạc nhìn Tô Lê, không nghĩ tới thượng một lần cho Song Ngày hai người cái loại này chưa khỏi hàn chứng đan dược người, thế nhưng chính là nàng. Cẩn thận tưởng tượng, Tô Lê nếu có thể trị liệu hảo tử mạch, có như vậy cao cường luyện đan thuật, như vậy, luyện chế ra trị liệu hàn chứng đan dược, cũng không phải như vậy khó có thể tin. Phụ thân, nàng bị thương ca ca. Xem Song Kình không để ý tới chính mình, Song Tinh nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Lúc này, không phải hẳn là thế ca ca lấy lại công đạo, sau đó, lấy về kia hai cây tím sơ là sao. Song Kình lúc này mới quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa run rẩy thân mình, bỏ dậy Song Ngày. Tuyết Vân sớm đã qua đi xem xét Song Ngày thương thế. Ở xác định đó là tinh thần loại công kích khi, trong lòng dùng mình. Phụ thân. Song Ngày lúc này mới từ tinh thần công kích trung phục hồi tinh thần lại, hướng tới Song Kình có chút run run mở miệng. Song Kình nhíu nhíu mày, kết hợp vừa mới Song Tinh theo như lời, ánh mắt dừng ở Tô Lê cùng Phượng Vô Thâm trên người. Nói ra làm Song Ngày Song Tinh kinh ngạc khó hiểu nói tới. Nhị vương gia, Lê công tử, vừa mới tiểu nhi lỗ mãng. Lão phu đại bọn họ hướng hai vị nhận lỗi. Còn thỉnh hai vị xem ở ta cái mặt già này phân thượng, tha bọn họ. Song Kình tư thái bãi rất thấp. Không đơn giản là Song Tinh kinh ngạc không thôi, ở đây tất cả mọi người mộng bức nhìn đan vương Song Kình. Làm một thành chi chủ, hắn khi nào đối người khác như vậy thấp hèn quá. Cái này Tô Lê rốt cuộc là người nào? Thế nhưng có thể làm đan vương như thế đối đãi? Phu thân. Song Tinh nói lắp hạ, không dám tin tưởng nhìn Song Kình. Này vẫn là phụ thân hắn sao? Hắn chưa từng có gặp qua phụ thân đối ai như vậy cúi đầu. Song Kình giơ tay đánh gậy hắn nói, chỉ ngước mắt nhìn về phía Tô Lê, chờ nàng nói chuyện. Tô Lê lãnh đạm liếc mắt một cái Song Tinh Song Ngày, mở miệng nói. Kia hai cây tím sơ la là ta từ ở trong tay người khác mua tới, đồ vật đã là của ta. Ở không có ta đồng ý phía trước, ai cũng không có khả năng từ ta trong tay đoạt lấy đi. Đan Vương đại nhân, hôm nay việc, ta xem ở ngươi mặt mũi thượng không đáng so đo. Bất quá, nếu là sau này còn có chuyện như vậy, chỉ sợ ta lại khống chế không được tính tình. Tô Lê lạnh giọng mở miệng, uy hiếp tính ánh mắt dừng ở Song Tinh Song Ngày trên người. Song Kình sắc mặt hơi biến, quay đầu trừng mắt Song Tinh Song Ngày, ánh mắt lạnh lẽo. Các ngươi hai, hướng Lê công tử bồi tội. Song Tinh sợ nhất, chính là Song Kình này âm lãnh hung ác ánh mắt, thân mình run run hạ, ủy khuất ba ba rũ xuống đầu. Rõ ràng là Tô Lê trước đoạt đi rồi nhị tỷ cứu mạng dược thảo, hiện tại đảo làm cho bọn họ tới bồi tội. Song Ngày há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, nhưng xem Song Kình như vậy khẳng định ánh mắt, lại rũ xuống đầu. Gian nan giơ tay chiều Tô Lê hành lễ. Thực xin lỗi, chúng ta lỗ mãng. Phụ thân làm cho bọn họ làm như vậy, nhất định có làm như vậy đạo lý. Song Ngày từ trước đến nay là tin tưởng phụ thân. Chương 635 lễ vật. Lúc này, cũng chỉ có thể trước túi đầu xin lỗi. Song Tinh quay đầu nhìn xem ca ca, lại nhìn xem Tô Lê, ủy khuất ba ba túi đầu. Thực xin lỗi. Tô Lê lạnh lùng nhướng mày, khẽ hừ một tiếng. Lê công tử, còn thỉnh tha thứ khuyển tử. Song Kình lặp lại lần nữa. Tuyết Vân đứng ở một bên lẳng lặng mà nhìn không nói chuyện. Nàng cùng Song Kình đều biết, Tô Lê cũng không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Huống chi, lại nói tiếp, nàng mệnh cũng là Tô Lê cứu. Nay đạo khiểm tha thứ chi ngữ, phi thường cần thiết nói. Mà một bên Bạch Linh nhìn bên này một màn, trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Này Tô Lê thế nhưng có thể làm Đan Vương như thế thấp hèn. Nàng phía trước có phải hay không quá coi thường nàng? Nếu Đan Vương đại nhân cầu tình, kia chuyện này, cứ như vậy tính. Tô Lê buông tay, xoay người trở lại chỗ ngồi. Yến hội tiếp tục. Song Kình Huệ Tuyết Vân đi lên yến hội trên đài cao khi, phục hồi tinh thần lại mọi người lại hoành động một trận. Đan Vương phu nhân Tuyết Vân, thật sự đã trở lại. Vẫn là như vậy tuổi trẻ dung mạo, vẫn là như vậy xinh đẹp, thật giống như, năm tháng ở trên người nàng cũng không có lưu lại cái gì dấu vết. Mà trái lại Song Kình, hai tấn đã hơi hơi trở nên trắng. Nhưng Tuyết Vân nhìn về phía Song Kình ánh mắt, đồng dạng là ôn nhu mà thâm tình. Cũng không có bởi vì Song Kình tuổi tác, mà có cái gì khác nhau. Nghe phía dưới mọi người một lần lại một lần chúc mừng, Song Kình trên mặt lộ ra thiệt tình tươi cười. Sau ngày Song Tinh cũng đánh tâm nhãn cao hứng. Đây là bọn họ mẫu thân, phân biệt như vậy nhiều năm, bọn họ lại chưa từng quên quá một ngày. Phụ thân nói qua, mẫu thân sẽ trở về, quả nhiên đã trở lại đâu. Lê công tử. Bên cạnh người truyền đến một đạo xương hô thanh. Tô Lê xoay người, liền thấy Bạch Linh mang theo Tử Mạch hướng chính mình đã đi tới. Lê công tử. Tử Mạch cũng cùng Tô Lê chào hỏi, một đôi mắt sáng ngời nhìn Tô Lê. Những người này giữa, cũng chỉ có Bạch Linh biết chính mình là nữ nhi thân. Bất quá nàng thực tôn trọng Tô Lê ý tứ, cũng không có vạch trần ý tứ. Tô Lê lễ phép đứng dậy, hội trưởng, Tử Mạch. Bạch Linh trở về lúc sau, Đan Vương Song Kình liền đem luyện đan sư hiệp hội trưởng chi vị một lần nữa trả lại cho Bạch Linh. Hiện giờ, Bạch Linh đó là luyện đan sư hiệp hội chân chính hội trưởng. Lê công tử, lúc này đây ta tới là vì ngươi cứu Tử Mạch nói lời cảm tạ. Bạch Linh thuyết minh ý đồ đến, Tô Lê hơi hơi kinh ngạc nhướng mày, ánh mắt dừng ở Tử Mạch trên người. Tử Mạch có chút ngượng ngùng cười cười. Hắn vốn dĩ tưởng chính mình tới, không nghĩ Bạch Linh lại kiên trì dẫn hắn tới cùng nhau cảm tạ. Hắn cũng không hảo chối từ. Tô Lê hiểu rõ, nhìn về phía Bạch Linh hơi hơi mỉm cười. Hội trưởng khách khí, giúp Tử Mạch giải độc, kỳ thật là ta cùng Đan Vương ước định thôi. Giải độc lúc sau, Đan Vương đã đem thủ lao sinh mệnh chi mạch đưa đến tay của ta. Tô Lê nói rõ ràng nói. Bạch Linh lại lắc đầu. Lê công tử, ngươi đối chúng ta đại ân, chúng ta không có gì báo đáp. Đây là Bạch Linh một chút nho nhỏ tâm ý, thỉnh Lê công tử nhận lấy. Bạch Linh nói, phất tay làm Tử Mạch tiến lên. Tô Lê lúc này mới chú ý tới, Tử Mạch trên tay một con hộp. Kim sắc lụa bố bao vây tinh xảo trường hộp, mở ra lúc sau, một gốc cây lẳng lặng nằm ở bên trong hoang dại Linh Nhung Tham xuất hiện ở trước mắt. Tô Lê mày một trọn, này, đây là một gốc cây 500 năm phân hoang dại Linh Nhung Tham, làm một chút nho nhỏ tâm ý, đưa cho Lê công tử. Bạch Linh mỉm cười mở miệng. Còn thỉnh Lê công tử không cần ghét bỏ. Tô Lê có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Bạch Linh thế nhưng lấy ra loại này thứ tốt tới. Chương 636 lãnh. Linh Nhung Tham vốn là khó có thể trồng trọt, hoang dại càng thêm khó có thể truy tìm, càng miễn bản 500 năm. Bạch Linh thế nhưng lấy tới đưa cho nàng. Chỉ vì cảm tạ nàng cứu Tử Mạch. Tô Lê có chút nghi hoặc kinh ngạc. Hội trưởng quá khách khí đi. Này Linh Nhung Tham nhưng chân quý thực, dung hảo, hoặc tử nhân nhục bạch cốt cũng không nói chơi. Cứ như vậy tặng cho ta. Chỉ cần Lê công tử không chê, Bạch Linh nguyện ý hai tay dâng lên. Bạch Linh nói, Tử Mạch tiến lên, đem đồ vật đưa tới Tô Lê trước mặt. Tô Lê có chút do dự. Nàng đã cầm một gốc cây sinh mệnh chi mạch, lại cầm Linh Nhung Tham, có thể hay không quá lòng tham điểm. Bất quá, này Linh Nhung Tham chính là trị liệu hai chân, nhất hữu lực dược thảo. Tô Lê nghiêng mắt liếc mắt một cái bên cạnh người phượng vô thâm vô pháp hành tẩu hai chân, mí môi. Lê công tử thỉnh nhận lấy. Nếu không Bạch Linh ái ngại. Bạch Linh lại lần nữa mở miệng. Tô Lê lại không hảo cự tuyệt. Nếu hội trưởng như thế hảo ý, ta đây cũng chỉ có thể nhận lấy. Đa tạ hội trưởng hảo ý. Có cơ hội, là hẳn là cấp phượng vô thâm hảo hảo xem chân. Nếu là có thể có cơ hội làm hắn một lần nữa đứng lên nói, nhất định phải nếm thử một chút. Tô Lê như vậy nghĩ, bên cạnh người đối thượng Tô Lê cái kia kiên định nghiêm túc ánh mắt phượng vô thâm, không khỏi dùng mình một cái. Hắn đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Tiệc tối bầu không khí ở Song Kình cố ý tô đậm hạ, càng ngày càng náo nhiệt. Giữa sân, có võ giả ở múa kiếm, dáng người quyến rũ. Mọi người xem đến hứng thú nổi lên, ăn uống linh đình, ngươi tới ta đi. Song ngày đã khôi phục bình thường, cùng Song Tinh ngồi xuống Song Kình hai người bên cạnh người. Đại ca, ngươi không sao chứ? Song Tinh lo lắng nhìn Song ngày. Phía trước Song ngày cái loại này thống khổ bộ dáng, hắn hiện giờ còn ký ức vưu thâm. Song ngày nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ là có chút thoát lực thôi. Không sao. Liên tính là hắn cũng không nghĩ tới, vừa mới kia một trận đặc thù tinh thần công kích lúc sau, hắn thế nhưng sẽ thành dáng vẻ kia. Toàn thân vô lực run rẩy, thiếu chút nữa đại tiểu tiện mất khống chế. Cái loại cảm giác này quá thống khổ, mặc dù hiện tại khôi phục quá lạc, hắn cũng không nghĩ lại nếm thử lần thứ hai. Nên nói cho bọn họ đều đã nói cho xong kình, kế tiếp sự, không phải bọn họ có khả năng khống chế. Sau ngày không bao giờ muốn đi trêu chọc Tô Lê hai người. Song Tinh há miệng thở dốc, còn muốn nói cái gì, một cổ băng hàn bỗng dưng từ trong lòng dâng lên. Thông qua thân thể mỗi một cái thần kinh, truyền lại tới rồi mỗi một mảnh làn da, mỗi một cái kinh mạch. Hắn run run hạ, co rúm lại đi xuống, gắt gao ôm chính mình hai tay. Song Nhật Bản tới còn tưởng công đạo Song Tinh vài câu, quay đầu liền thấy được hắn không bình thường biểu hiện. Song Tinh! Song Tinh ngươi làm sao vậy? Song Ngày trừng lớn đôi mắt, chảo một cái đã bắt được Song Tinh tay. Lúc này mới phát hiện, Song Tinh tay lạnh leo thấu xương, thật giống như trong nháy mắt bị đóng băng quá giống nhau. Hàn trứng! Song Ngày cắn răng, chạy nhanh rỗi tay đem chính mình nội lực bại bởi Song Tinh, cuộn cuộn không ngừng. Ca, ca, ta hảo lãnh! Song Tinh run run, bất quá mấy cái hô hấp, trên mặt liền nổi lên một tầng hơi mỏng băng xương, có thể thấy được hắn này thân thể độ ấm. Biến hóa đến có bao nhiêu kịch liệt. Nội lực đưa vào có hay không hảo một chút. Song Ngày mở miệng hỏi. Bình thường Song Tinh hàn chứng phát tác, hắn đem nội lực bại bởi hắn, hắn liền sẽ thoải mái một chút. Nhưng mà, lúc này đây, Song Tinh lại run run lắc lắc đầu. Không có, ca, ta càng ngày càng lạnh, hảo lãnh, ta mau chịu không nổi. Song Tinh run rẩy, chống đỡ không được, lạch cạch ngã xuống Song Ngày trong lòng ngực. Song Ngày hoảng sợ, vuốt Song Tinh dần dần dừng lại run rẩy thân mình. Chương 637 bùng nổ. Đóng băng giống nhau cứng rắn cảm truyền đến. Phụ thân, mẫu thân. Tinh Nhi hàn chứng phát tác. Song Ngày bất chấp quấy rầy tiệc tối không khí, hoảng sợ kêu to, đem Song Tinh gắt gao ôm vào trong ngực. Hắn dùng sức lực không nhỏ, hét lớn một tiếng, không đơn giản ngồi trên Song Kình hai người nghe được, toàn bộ tiệc tối người trên đều nghe được. Song Kình cái thứ nhất phản ứng lại đây, vội vàng từ thủ vị chạy xuống dưới. Nhìn nằm ở Song Ngày trong lòng ngực, vẫn không nhúc nhích Song Tinh. Tâm hung hăng mà run lên hạ. Mênh mông nội lực không có bất luận cái gì do dự liền hướng tới Song Tinh bối đưa vào đi vào. Song Ngày một rõ này, vội vàng mở miệng, vô dụng, phụ thân, vô dụng, ta vừa mới liền đã thử qua, nội lực là vô dụng. Sao có thể? Song Kình ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cũng không có dừng lại đưa vào nội lực. Thật sự, phụ thân, Tinh Nhi rất có khả năng là cùng Tiểu Nguyệt giống nhau, hàn chứng bạo phát. Song Ngày gắt gao niết quyền. Bùng nổ, không phải phát tác. Kia xa so hàn chứng phát tác muốn lợi hại đến nhiều. Nếu là không cẩn thận, khả năng thương cập tánh mạng. Liên tính còn có một hơi, cũng sẽ toàn thân tê liệt, đến nay còn trên giường, vô pháp xuống giường. Song Ngày không rõ, bọn họ huynh muội ba người đều có hàn chứng, vì sao làm lão đại hắn không phải cái thứ nhất bùng nổ, mà là nhị muội Song Nguyệt cái thứ nhất tê liệt trên giường. Hiện tại, lại là tam đệ. Song Kình vừa nghe, trong lòng căng thẳng, không sai, đưa vào như vậy nhiều nội lực. Song Tinh mặt ngoài kia dày đặc băng xương không có một chút muốn tiêu tán cảm giác. Nay thực rõ ràng, đó là hàn chứng bùng nổ bệnh trạng, không phải nội lực có thể khống chế. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Song Kình trong lúc nhất thời đã không có chủ ý, đại điện thượng những người khác cũng đều đứng lên, nhìn bên kia bận rộn kinh hoàng mấy người hai mặt nhìn nhau. Đều nói thành chủ đan vương mấy cái hải tử người mang bệnh nan y gì, nhị nữ nhi hiện giờ còn nằm ở trên giường, sinh hoạt vô pháp tự gánh vác. Hiện tại xem ra là sự thật. Một đám thăm dò nhìn bên kia tình huống, loáng thoáng chỉ có thể nhìn đến Song Tinh trắng bệnh khuôn mặt. Đang lúc Song Kình chân tay luống cuống khoảnh khắc, Tuyết Vân tiến lên, duỗi tay nắm lấy Song Tinh thủ đoạn, này một chảo, mày gắt gao nhíu lại. Thân thể bên trong nồng đậm băng tuyết lực lượng nháy mắt chiều Song Tinh bao vây qua đi, tốc độ cực nhanh. Nay cổ băng tuyết lực lượng tiến vào Song Tinh trong cơ thể, cũng không có cùng những cái đó giống nhau đóng băng thân thể hắn, mà là một chút dễ chịu, giải phóng thân thể hắn. Song Kình thấy vậy không dám quấy rầy, lặng lặng mà chờ, Song Ngày cũng chừng lớn đôi mắt nhìn. Song Tinh trên mặt xương lạnh bắt đầu rút đi, trên người đóng băng cũng bắt đầu giải phong. Tuyết Vân gắt gao nhắm hai mắt, dùng chính mình tâm lực thế Song Tinh trị liệu. Mắt thấy Song Tinh trên người xương lạnh sắp tuyết tan hoàn thành, Tuyết Vân thân mình vừa động, biểu tình thống khổ bỗng dưng nôn hộp ra một ngụm máu tươi. Máu tươi trên mặt đất thập phần hiển nhiên, dọa Song Kình nhảy dựng. Ngay sau đó, Tuyết Vân liền buông lỏng tay ra, vô ý thức ngã xuống. Tuyết Vân, Tuyết Vân. Song Kình sốt ruột kêu to lên. Tuyết Vân cũng bất quá mới từ hàn băng trung giải cứu ra tới, thực lực không ổn định. Hiện giờ vì Song Tinh như thế hao tâm tổn sức, thương đến nàng sao? Tuyết Vân sâu kín chuyển tỉnh, nước mắt tích tụ ở hốc mắt, nhìn chính mình trượng phu Song Kình, đông dưng tràn mi mà ra. Là ta sai, là ta cho bọn họ như vậy bệnh, là ta sai, Kình, là ta sai. Tuyết Vân nhu nhược khóc lên, khóc làm người đau lòng. Song Kình ôm chặt lấy Tuyết Vân. Không, không phải ngươi sai, không phải, ngươi đã cho bọn họ sinh mệnh, này bất quá là ông trời bất công mà thôi. Chương 638 nghĩ đến. Ba cái hài tử trên người đều có hàn chứng, cũng không phải mặt khác nguyên nhân, mà là bởi vì bọn họ có một nửa tuyết yêu huyết mạch kế thừa. Làm nhân loại, là thừa nhận không được tuyết yêu lực lượng, cho nên mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ hàn chứng phát tác. Nếu là hàn chứng có một ngày buộc phát ra tới, cũng chỉ có thể giống song nguyệt giống nhau, tê liệt trên giường, vô pháp nhúc nhích. Điểm này, hắn cùng Tuyết Vân đều biết, lại cũng không hề biện pháp. Liền tính là Tuyết Vân trở về, nhìn trên giường song nguyệt, cũng chỉ có thể đau lòng thống khổ. Lại không có biện pháp giúp nàng. Cảm giác thê tử trong lòng thống khổ, song kình tâm cũng phảng phất ở lấy máu. Phụ thân, tinh nhi thân thể lại bắt đầu đóng băng, phụ thân làm sao bây giờ? Song ngày kinh hô lên, hấp dẫn thống khổ hai người. Song kình chạy nhanh ngẩng đầu đi xem. Chỉ thấy vừa mới bị tuyết tan tinh nhi thân thể, lại chậm rãi lan tràn thượng một tầng băng xương. Băng xương lan tràn tốc độ không mau, nhưng lại ở một chút đông lại hắn ra thịt. Tựa như phía trước giống nhau. Tuyết Vân đã không có lần thứ hai tuyết tan năng lực, mà nội lực lại đối này không hề biện pháp. Song kình trừng lớn đôi mắt. Đúng rồi, linh lực. Linh lực. Hắn nhớ tới một người. Song kình chạy nhanh đem trong lòng ngực Tuyết Vân đưa cho song ngày, xoay người hướng trong đám người nghiêng ngả lảo đảo chạy tới. Đám người chạy nhanh tránh ra một cái lộ, song kình xuyên qua đám người, lập tức đi tới Tô Lê trước mặt. Chắp tay cung cung kính kính 90 độ khom lưng hành một cái đại lễ. Lê công tử, thỉnh ra tay. Cứu cứu ta kia đáng thương tinh nhi. Song kình này một tiếng, thực mau làm đám người nổ tung nổi. Song kình đối Tô Lê hành này đại lễ. Tô Lê thế nhưng có thể cứu được song kình nhi tử. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng không hề nghi ngờ, ánh mắt mọi người đều dừng ở Tô Lê trên người. Một bên Phượng Không Mây cũng nhướng mày, nhìn về phía Tô Lê. Gia hỏa này không đơn giản có như vậy cường đại thực lực, thế nhưng còn sẽ cứu người sao. Ánh mắt tiêu điểm chung Tô Lê ngước mắt nhìn thoáng qua song kình, nhấp môi vẫn là đứng lên. Đan Vương không cần khách khí, ta thả trước nhìn xem sao lại thế này. Nàng cũng không dám bảo đảm chính mình có thể hay không chữa khỏi. Hảo, hảo. Song kình chạy nhanh đứng dậy, dẫn Tô Lê lại đây. Đám người chạy nhanh tránh ra một cái lộ, làm Tô Lê cùng song kình qua đi. Giữa đám người, Tuyết Vân hơi thở thoi thóp đến nằm ở song ngày trong lòng ngực. Song tinh sắc mặt trắng bệnh, thân mình đã bị đóng băng một nửa, mà chính yếu là trong thân thể hắn băng tuyết chi lực bạo phát. Này có thể so thượng một lần hàn chứng phát tác. Muốn lợi hại đến nhiều. Tô Lê nhíu nhíu mày nói. Bình thường đan dược đã vô pháp đối này sinh ra tác dụng, hiện giờ tình huống như vậy, cùng sợ chỉ có trận pháp mới có thể có tác dụng. Cái dạng gì biện pháp đều được, chỉ cần có thể cứu người. Song kình chạy nhanh mở miệng, thỉnh Lê công tử cần phải cứu cứu tiểu nhi. Tô Lê nghiêng mắt nhìn hắn một cái, nhàn nhạt gật đầu. Lập tức đi lấy hai quả hỏa hệ manh thu linh tinh lại đây, hiện tại lập tức, không thể trì hoãn. Tô Lê cũng không có do dự, chạy nhanh phân phó. Ở cái này tài nguyên thiếu thốn Phượng Linh Triều, manh thú linh tinh là thập phần chân quý đồ vật. Nhưng đan thành thế lực khổng lồ, thả có được vô hạn tiềm lực, này manh thú linh tinh, hẳn là cũng là có mới đúng. Tô Lê lúc này mới làm hắn đi lấy. Song kình không dám chậm trễ, chạy nhanh phân phó người đi lấy. Hắn đan thành trong vòng trong bảo khố, đích xác có manh thú linh tinh. Mặc dù lại khó được, lại chân quý, cũng không thắng nổi song tinh mệnh. Tô Lê gật gật đầu, lập tức cũng không có lại nhàn rỗi. Lấy ra chu sa bút, ở song tinh bên cạnh người liền bắt đầu rồi miêu tả trận pháp đồ văn. Đầu ngón tay linh lực theo chu sa bút. Chương 639 trận pháp. Giật tán tới rồi mặt đất trận pháp đồ văn giữa. Theo nàng từng nét bút nghiêm túc rơi xuống, kia trận pháp đồ văn thoảng qua một đạo quan mang. Toàn bộ đại điện đều an tĩnh xuống dưới. Nhìn kia một lần rơi xuống trận pháp đồ văn, không thể hiểu được cảm giác được một cổ trang trọng cảm. Liên tính là bình thường nhất nghịch ngậm tiểu hài tử, lúc này, cũng không khỏi an tĩnh lại. Không dám lại gây sự. Càng miễn bàn những cái đó đại nhân, ánh mắt lẳng lặng mà dừng ở Tô Lê rơi xuống bút thượng, trong lòng dâng lên một cổ trầm tịch trịnh trọng cảm. Thật giống như ở hoàn thành một cái quan trọng nghi thức giống nhau. Sau một lát, Tô Lê thu bút, trên mặt đất trận pháp phía trên liền nổi lên nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Mọi người chỉ cảm thấy một cổ lệnh người trầm tĩnh không khí tập mặt mà đến, mặc danh thân mình buông lỏng, uyển chuyển nhẹ nhàng lên. Song kình làm người đi lấy hỏa hệ linh tinh thực mau tặng tới. Mà giờ phút này, song tinh trên mặt xương lạnh đã bố tới rồi môi dưới. Tô Lê liếc mắt một cái, bay nhanh đem hỏa hệ manh thu linh tinh để vào trận pháp trong vòng. Toàn bộ trận pháp đột nhiên liền giống như sống giống nhau, phát ra nhàn nhạt linh động màu đỏ quan mang. Tô Lê mày một trọn, phân phó nói. Đem hắn bỏ vào tới. Song kình không dám chậm trễ, chạy nhanh đem song tinh bế lên tới, để vào trận pháp trong vòng. Tô Lê phất tay, màu xanh nhạt linh lực xoay tròn tin tức vào trận pháp. Màu đỏ lực lượng tiếp xúc đến màu xanh lơ lực lượng khoảnh khắc, càng thêm mênh mông lên, đem song tinh cả người bao vây lên. Song tinh trên mặt băng xương ở kia cổ màu đỏ nhạt lực lượng dưới, bắt đầu dừng tiếp tục sinh trưởng. Màu đỏ lực lượng không ngừng rót vào song tinh thân thể, trên người hắn băng xương liền bắt đầu chậm rãi lui bước. Tốc độ không mau, thậm chí so với phía trước bao trùm còn muốn chậm nhiều. Mọi người kinh ngạc nhìn xem song tinh, lại nhìn xem Tô Lê. Trong lòng khiếp sợ không phải một chút. Tới người giữa cũng có đan thành tốt nhất y dìa sư, bọn họ đều từng xem qua đan vương gia loại này kỳ quái hàn chứng. Đều không có biện pháp trị liệu. Càng miễn bản loại này hàn chứng bùng nổ thời điểm, bọn họ thậm chí liền cứu người một mạng bản lĩnh đều không có. Lúc này mới làm xong kinh nhị nữ nhi song nguyệt, giờ phút này đều còn tê liệt ở trên giường vô pháp lúc đích. Không nghĩ tới, Tô Lê thế nhưng có thể cứu song tinh. Nàng lại như thế nào làm được? Đây là cái gì quỷ dị trận pháp? Thế nhưng có thể liền bọn họ đều ảnh hưởng đến. Cái loại này đặc thù lửa nóng cùng trang trọng cảm là như vậy rõ ràng. Rõ ràng đến thân thể đều không tự chủ được phát lên loại này vô pháp kháng cự cảm giác. Mọi người nhìn về phía Tô Lê ánh mắt, lại nhiều một phần trịnh trọng cùng nghi hoặc. Trận pháp phía trên có linh tinh lực lượng, màu đỏ nhạt liền không có biến mất quá. Mà kia hai quả hỏa hồng sắc linh tinh phía trên, nhan sắc lại chậm rãi đậm đi. Ở vào trận pháp trung tâm song tinh trên mặt xương lạnh đã thối lui, tóc trung nhỏ giọt hạ một giọt tích giọt nước. Dừng ở trận pháp phía trên, lại không cách nào vượng nhiễm khai cái loại này chu sa vẽ ra đồ văn. Quần quần không ngừng lực lượng đưa vào song tinh trong cơ thể, trên người hắn xương lạnh chậm rãi biến mất. Rốt cuộc chống đỡ không được thân thể trọng lượng, lạch cạch một chút ngã xuống trên mặt đất. Song kinh bước chân vừa động, muốn đi hỗ trợ, bị Tô Lê giơ tay ngăn cản. Hắn kiềm chế hạ thấp phòng tâm, mắt thấy song tinh lòng bàn chân cuối cùng xương lạnh biến mất. Tô Lê mới xua xua tay, đem hắn nâng dậy tới. Song kình chạy nhanh tiến lên đem song tinh đỡ lên. Tô Lê đi lên trước, duỗi tay cho hắn uy một viên ngọn lửa đan. Lúc này mới duỗi tay sờ sờ hắn mạch đập. Có thể, hảo hảo nghỉ ngơi. Tô Lê buông ra hắn tay mở miệng nói. Song kình gắt gao ôm song tinh, cảm giác hắn dần dần khôi phục bình tĩnh tim đập, đôi tay run nhẹ nhẹ. Chương 640 cởi quần áo. Lê công tử, đa tạ. Thiên ngôn và ngữ, chỉ hối thành này một câu. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, không có việc gì. Lê công tử, song kình thiển cái mặt già này, có không cầu ngươi, cứu cứu ta ba cái nhi nữ. Song kình dương mắt, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Tô Lê, trong giọng nói mang theo cầu xin. Tô Lê nhướng mày, ánh mắt dừng ở song tinh trên người, nhướng mày. Lê công tử, chỉ cần ngươi đáp ứng cứu cứu ta này ba cái nhi tử, có cái gì yêu cầu ngươi chỉ lo đề. Ta song kình tất cả đều đáp ứng ngươi. Song kình trịnh trọng mở miệng, làm cho ở đây mọi người mặt. Tô Lê mày một trọn. Đều không phải là ta không muốn cứu bọn họ, mà là loại này trời sinh hàn chứng, trị liệu lên nhưng không dễ dàng. Liên tất cả đều là ta, cũng không có hoàn toàn nắm chắc. Lê công tử tận lực liên hảo, nếu thật cứu không tốt, kia cũng là bọn họ mệnh. Song kình khe khẽ thở dài. Biết sớm như vậy, hắn liền sẽ không cùng Tuyết Yêu có hài tử. Như thế, liền sẽ không làm chính mình con cái thống khổ. Chính là, ngay lúc đó bọn họ cũng không biết. Tô Lê trầm mặc một lát, chỉ có thể gật đầu. Một khi đã như vậy, ta tận lực thử một lần. Đa tạ. Song kình cúi đầu. Tô Lê xua tay nói, trước đem hắn đưa trở về hảo hảo điều trị. Dứt lời, Tô Lê quay đầu nhìn về phía Song Ngày. Ngươi, cùng ta lại đây. Song Ngày nhìn thoáng qua Tô Lê, có nhìn xem Song kình. Song kình hướng hắn gật gật đầu, nghe Lê công tử nói. Song Ngày mím môi, lúc này mới đem Tuyết Vân giao cho Song kình, đi theo Tô Lê rời đi. Ra chuyện như vậy, yến hội tan rã trong không vui. Mọi người cũng không có ở lâu. Nhìn một mình châm trước Phượng Vô Thâm, Phượng Không Mây mày một trọn đi qua. Nhị Hoàng Huynh, cái kia Lê Nguyệt, tựa hồ rất được Nhị Hoàng Huynh yêu thích a. Ân. Hắc hắc. Phượng Không Mây ái muội cười, tiến đến Phượng Vô Thâm bên cạnh người. Phượng Vô Thâm biểu tình chưa động, cũng không để ý tới hắn, đem trong tay rượu uống. Phượng Không Mây cũng không ngại, duỗi tay cho chính mình cũng đổ một chén rượu, ngửa đầu uống xong. Xách. Này rượu cũng không tệ lắm. Nhị Hoàng Huynh, cái kia Lê Nguyệt, ngươi rốt cuộc là từ đâu tìm tới? Tán một câu rượu, Phượng Không Mây lại nhịn không được mở miệng. Tựa hồ là Phượng Không Mây trong ánh mắt quang mang hoảng tới rồi Phượng Vô Thâm, Phượng Vô Thâm quay đầu xem hắn, nhưng thật ra lạnh lùng đáp bốn chữ. Cùng ngươi không quan hệ. Ai, nhị hoàng huynh, ta bất quá chính là tùy tiện hỏi hỏi, đến nỗi nhỏ mọn như vậy sao? Phượng Không Mây một nghẹn, ha hả cười gượng hai tiếng. Nhìn Phượng Vô Thâm kia thanh lành ánh mắt dần dần thâm thúy, Phượng Không Mây trong lòng bồn chồn, khẽ meo meo lui trở về. Nhìn dáng vẻ, nhị hoàng huynh đối cái kia Lê Nguyệt, thật là có chút không bình thường. Mà bên này, sau ngày tùy Tô Lê tới rồi một cái nhà kề trong vòng, xem Tô Lê xoay người lại đây, liền dừng bước chân, lạnh lùng nhìn nàng. Một phương diện, Tô Lê đoạt Song Nguyệt tím sơ la, làm hại Song Nguyệt hiện giờ còn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh, hắn là hận Tô Lê. Nhưng hôm nay, Tô Lê ra tay cứu Song Tinh, hắn rồi lại là cảm kích. Hai tương cảm xúc tương thêm, sau ngày cũng không biết nên như thế nào đối mặt Tô Lê. Rốt cuộc phía trước hắn còn đối nàng ra tay. Có lẽ, nàng sẽ hận hắn. Có lẽ, nàng căn bản là không nghĩ cứu hắn. Sau ngày tâm tư lung tung rối loạn thời điểm, Tô Lê mở miệng, một câu, làm xong ngày trừng lớn đôi mắt. Cởi quần áo ra. Ân. Tô Lê giọng nói rơi xuống, sau ngày vẻ mặt một bức. Thoát. Quần áo. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến trước hai ngày truyền lưu ở Đan Thành trong vòng một cái đồn đãi. Lê Nguyệt tựa hồ đối nam nhân cảm thấy hứng thú. Chương 641 đồn đãi. Rõ ràng là nhị vương gia bên người hộ vệ, lại cùng tam vương gia cũng quan hệ phỉ thiện. Bên người còn có tử mạch chờ gút mắt không cạn lam nhan. Mà hiện giờ, căn phòng này chỉ có bọn họ hai người, bên ngoài người đều cho rằng bọn họ ra tới là vì chữa bệnh, gia hỏa này sẽ không. Sau ngày hung hăng mà ác hàn hạ, nhìn Tô Lê kia gầy trọn thân thể, thử nhai răng, sắc mặt không tốt. Hắn sau ngày tuy rằng rất tưởng đem trên người bệnh chữa khỏi, nhưng tuyệt đối sẽ không muốn lấy tự thân làm trao đổi điều kiện. Gia hỏa này nếu thật đối hắn có cái gì gây rối ý đồ, hắn, người rốt cuộc thoát không thoát. Sau ngày tâm tư quay cuồng khoảnh khắc, Tô Lê có chút không kiên nhẫn. Sau ngày sắc mặt đỏ lên, ánh mắt hung ác trừng mắt Tô Lê. Tô Lê nhướng mày, mắt lộ ra kinh ngạc, ngay sau đó buồn cười lên, như thế nào, còn muốn động thủ. Sau ngày méo nhéo quyền, rất tưởng động thủ. Nhưng phụ thân dặn dò còn ở bên thai quanh quẩn. Hắn làm hắn hảo hảo nghe Tô Lê nói, phối hợp nàng. Nắm tay khẩn tùng, lòng khẩn, hung hăng mà khẽ cắn môi. Sau ngày mới nhịn xuống động thủ xúc động. Gia hỏa này là còn có thể đủ cứu Song Tinh người, vô luận như thế nào, đều đến nhịn xuống tới. Xôn xao. Sau ngày thoát y ghi lưu loát mà dứt khoát, tựa hồ dùng hết chính mình lớn nhất sức lực. Tô Lê nhúng mày. Nay một bộ muốn đánh người biểu tình là cái quỷ gì? Hắn 5 lần 7 lượt đối chính mình động thủ, hẳn là chính mình đối hắn có thủ án mới đúng đi. Nếu không phải xem ở Song Kinh mặt mũi thượng, Tô Lê khẳng định là sẽ không quản loại chuyện này. Căm giận khẽ cắn môi, Tô Lê lúc này mới tiến lên lấy linh mục ở Song Ngày trên người nhìn lên. Song Ngày dáng người còn tính không tồi, cơ bắp thực cân xứng, da thịt trình mạch sắc, có thể thấy được thường xuyên rèn luyện, rơi mồ hôi. Nếu là hàn chứng không phát tác, thật đúng là nhìn không ra tới như vậy một người trên người sẽ có bệnh kín. Nàng xem đến nghiêm túc, cũng không có phát hiện Song Ngày càng ngày càng đen sắc mặt. Ở hắn xem ra, Tô Lê hiện giờ ánh mắt, chính là đối hắn lớn nhất vũ đủ. Liên ở hắn sắp chịu không nổi khoảnh khắc, hơi lạnh đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn ở hắn phía sau lưng phía trên. Một cổ xưa nay chưa từng có xúc động truyền tiến thần kinh. Sau mặt trời lặn không chế được, nắm tay đã phản xạ có điều kiện chiều Tô Lê đánh qua đi. Hắn nắm tay mang phong, lực lượng cực đại. Tô Lê xem đến hết sức chuyên chú, mắt thấy liền phải tìm được hàn chứng linh mạch, gió mạnh đánh úp lại, nàng phản xạ có điều kiện sau này một lui. Người như gió giống nhau phiêu khai một khoảng cách, mới né tránh xong ngày này một quyền. Người điên rồi. Tô Lê mặt mang phẫn nộ, tâm tình khó chịu. Nàng hảo ý cho hắn làm kiểm tra, hắn khét ngược, thế nhưng đánh lén nàng. Song Ngày dừng lại bước chân, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Lê, đông dương phi chiều trên mặt đất phun khẩu nước miếng. Ghê tởm. Hư lạnh một tiếng, Song Ngày bỗng dưng lại nâng lên nắm tay. Ngươi như thế vũ nhục ta, ta sẽ làm ngươi hối hận. Tô Lê không hiểu ra sao, nhưng xem Song Ngày động thủ, trong lòng hỏa khí cũng kìm nén không được. Phất tay một đạo linh lực ngưng tụ trưởng thành tiên. Không có bất luận cái gì do dự liền đánh qua đi. Bang. Song Ngày một tay tiếp tiên, đông dưng cầm trưởng chạy tới. Phẫn nộ chung Song Ngày, phát huy ra hắn toàn bộ thực lực. Tô Lê vốn chỉ tưởng cho hắn một cái nho nhỏ giáo huấn. Nhưng gia hỏa này càng đánh càng dùng sức, Tô Lê cũng không hề lưu thủ. Từ được đến Bạch Linh trả lại linh lực nguyên, Tô Lê còn không có bông ra dùng quá, hiện giờ nhưng thật ra tất cả đều dùng tới. Ầm vang một thanh âm vang lên. Song Ngày từ cửa sổ bay ngược ra tới. Ngã ra đi thật xa, thật mạnh ném tới trên mặt đất. Bang! Tô Lê roi dài không có bất luận cái gì do dự liền quấn quanh ở hắn cổ. Chương 642 gật đầu. Dùng một chút lực, sau ngày biến sắc, hô hấp khó khăn, bản năng dùng đôi tay bắt được Tô Lê roi dài. Tô Lê mị mị mắt, trong lòng lửa giận nổi lên bốn phía, oán hận cắn răng. Lao hổ không phát huy, là thật bị trở thành bệnh miêu sao. Tô Lê lạnh lùng túm chặt roi dài, sau ngày sắc mặt dần dần trở nên đỏ bừng, thống khổ bất kham. Nhưng hắn chính là cắn chặt miệng, không chịu xin tha. Một khi đã như vậy, Tô Lê cũng không tính toán dễ dàng buông tha hắn. Hai người giằng co. Đột nhiên, một cổ băng hàn từ lòng bàn chân chui vào huyết mạch. Sau ngày ngăn không được đánh cái dùng mình, miệng không tự chủ được mở ra giật giật. Kia cổ băng hàn lại không có như vậy đình chỉ, theo hai chân bỏ lên trên ngực, từ ngực mở mịt khai. Sau ngày trên người run run một người tiếp một người, mặt trướng đến đỏ bừng, thống khổ bất kham. Tô Lê phát hiện không thích hợp nhi thời điểm, hắn đã bản năng đem thân mình xúc thành một đoàn. Cao lớn thân mình, lấy một cái quỷ dị tư thế xúc ở bên nhau, thống khổ đánh lạnh run. Quấn quanh ở hắn trên cổ roi bị Tô Lê bung ra, sau ngày liền theo góc tường trượt xuống dưới. Hàn chứng phát tác. Cái này tin tức ở trong đầu chợt lóe mà qua, Tô Lê mày một trọn, tiến lên trên cao nhìn xuống nhìn thống khổ sau ngày. Thực kiêu ngạo. Còn đánh người. Tô Lê duỗi chân đá đá ra hỏa này, cười lạnh một tiếng. Có bản lĩnh, tái khởi tới đánh A. Có bản lĩnh liền không cần có cầu với ta A. Tô Lê hừ lạnh một tiếng. Xem ở cha ngươi mặt mũi thượng, mới muốn nhìn ngươi một chút nhóm huynh đệ trên người hàn chứng là chuyện như thế nào. Nhưng hiện tại xem ra, ngươi tựa hồ không thể ta cho các ngươi trị liệu. Một khi đã như vậy, ngươi liền cùng ngươi cái kia hàn chứng đệ đệ, cùng nhau chờ chết đi. Tô Lê dứt lời, buông tay, nhấc chân xoay người rời đi. Nàng từ trước đến nay đối không có cảm ơn chi tâm người không có hảo cảm. Nếu vô luận nàng phó không trả giá, nhân gia đều không cảm kích. Kia nàng cần gì phải nhiệt mặt dán nhân gia lanh ông. Bước chân mới vừa động, Tô Lê góc áo lại bị phía sau người này duỗi tay một phen giữ chặt. Tô Lê nghiêng mắt, sau ngày chịu đựng đóng băng thống khổ, run rẩy duỗi tay, bắt được nàng góc áo. Bắt lấy ta làm gì? Chờ chết hảo. Tô Lê tức giận mở miệng. Vừa mới không phải một bộ muốn giết nàng bộ dáng sao? Không phải còn không sợ chết sao? Cần gì phải kéo nàng? Sau ngày giật giật miệng, muốn nói cái gì lại nói không ra khẩu, nhưng một bàn tay lại nắm chặt Tô Lê góc áo không bỏ. Tô Lê nhấc chân đạp vài cái, hắn vẫn là nắm chặt, không chút sức mẻ. Tô Lê nhún mày. Có lẽ chỉ có cầm quần áo xé rách, mới có thể ném ra ra hỏa này. Ý niệm chợt lóe mà qua, Tô Lê rốt cuộc không có làm như vậy. Song kình đau khổ muốn nhờ. Tuy rằng sau ngày đối nàng thực không khách khí, nhưng hiện giờ bộ dáng này, cũng quái đáng thương. Tô Lê hừ lạnh một tiếng, tâm tình thập phần không mỹ lệ, nhưng tốt xấu là dừng bước chân. Ngồi xổm xuống, cùng sau ngày nhìn thẳng, Tô Lê lạnh lùng mở miệng. Nói không được lời nói, hẳn là còn có thể gật đầu lắc đầu. Như vậy, ngươi tưởng ta cứu ngươi, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, trả lời hảo ta liền cứu ngươi. Trả lời không tốt, các ngươi xong ra sự tình, về sau đều không cần lại tìm ta. Tô Lê buông tay, nhướng mày nói. Sau ngày ngước mắt nhìn thoáng qua Tô Lê, chậm rãi gật gật đầu, xem như đồng ý Tô Lê cách làm. Về sau còn đối ta động thủ không? Tô Lê nhướng mày hỏi. Sau ngày mím môi, chậm rãi lắc đầu. Tô Lê gật đầu, lại nói. Ta cứu ngươi nhưng chính là ngươi ân nhân cứu mạng, ngươi hẳn là tri ân báo đáp đi. Song kình hơi hơi rũ rũ đầu, lại chậm rãi gật gật đầu. Chương 643 Lam Quang. Một khi đã như vậy, lần sau thấy ta, muốn hành hoàn chỉnh đại lễ. Tô Lê nhướng mày lại nói. Song ngày ngước mắt, ánh mắt có chút phẫn nộ trừng mắt nhìn Tô Lê liếc mắt một cái. Tô Lê nhướng mày, cười như không cười nhìn hắn. Như thế nào? Không đồng ý. Song ngày ánh mắt chợt lóe, trung quy vẫn là chậm rãi gật gật đầu. Tô Lê lúc này mới con con ngôi. Sau ngày đã không có dư thừa sức lực lại có cái gì động tác. Hiện giờ có thể vẫn duy trì một chút lý trí không hôn mê, đã là vận hạnh. Hắn cắn răng, kiên trì, mới nhìn đến Tô Lê duỗi tay cho hắn đưa qua một viên đan dược. Hòa hồng sắc đan dược thoạt nhìn thực đặc biệt. Cùng phía trước nàng cho bọn hắn ăn qua cái loại này đan dược có chút cùng loại, thoạt nhìn rồi lại có chút không giống nhau. Hắn không có lý do gì hoài nghi Tô Lê dụng tâm. Lập tức cũng không có sức lực đi lấy. Chỉ có thể nương Tô Lê tay nuốt vào nải viên thuốc viên. Hơi hơi lạnh lẽo đầu ngón tay chạm vào hắn khỏe môi thời điểm, mang theo một cổ dị dạng cảm giác. Sau ngày trong lòng vừa động, ngước mắt nhìn về phía Tô Lê. Người này trên người, thế nhưng có một cổ thanh u nhàn nhạt hương khí. Giống. Giống nữ nhân. Nếu thật là cái nữ nhân, có lẽ hắn liền sẽ không cảm thấy như vậy ghê tởm. Sau ngày căng thẳng thân mình, lập tức không hề miên man suy nghĩ, chịu đựng trong cơ thể băng hàn chi lực ở ngọn lửa chi lực dưới tác dụng. Chậm rãi rút đi. Thân thể dần dần ấm lại. Sau ngày gắt gao nhắm mắt lại, cắn môi. Thức mau, một cổ đặc biệt lạnh lẽo lại một lần vuốt ve thượng chính mình ngực. Sau ngày trong lòng nhảy dựng, xoát mở mắt, rũ mắt trừng hướng về phía trước mặt Tô Lê. Chỉ thấy kia trương hoàn mỹ không tì vết sơn mặt, chính gần gũi gần sát hắn, nhìn kỹ hắn ngực. Nàng xem đến vô cùng nghiêm túc, tựa hồ kia hai mắt chung giờ phút này rốt cuộc dung không dưới mặt khác. Phía trước, hắn cho rằng nàng đang xem thân thể hắn, ánh mắt lộ ra một mặt chán ghét. nhưng nhìn đến này song sáng ngời thanh triệt ánh mắt khi, song ngày trong lòng vừa động. Trong lòng kia cổ bực bội chi hỏa, dần dần trừ khử xuống dưới. Nàng tựa hồ không phải đang xem thân thể hắn. Theo Tô Lê ánh mắt rời xuống, song ngày đồng dạng nhìn về phía chính mình ngực. Quỷ dị thấy được một mặt nhàn nhạt lam quang chợt lóe mà qua, ẩn vào chính mình làn da dưới. Gì, đây là cái gì? Song ngày còn trước nay chưa thấy qua chính mình làn da bên trong còn có vật như vậy, hơi hơi sửng sốt. Ngươi không phải vẫn luôn rất tưởng biết chính mình thân thể vì cái gì sẽ hàn chứng phát tác sao? Tô Lê nhướng mày xem hắn. Song ngày trong lòng nhảy dựng. Ngươi, ý của ngươi là, hàn chứng chính là vừa mới kia lam quang dẫn phát. Không sai biệt lắm đi. Tô Lê gật đầu nói. Kia, như thế nào mới có thể trị tận gốc hàn chứng? Song ngày nhịn không được hỏi. Giờ phút này hắn mới biết được, Tô Lê nhìn chằm chằm vào hắn xem, thế nhưng là đang xem trên người này đó màu lam quang. Hắn cho rằng, song ngày đột nhiên cảm thấy chính mình thật xấu xa. Có lẽ Tô Lê căn bản không có cái kia tâm tư. Rốt cuộc nghe nhầm đồn bậy đồ vật, căn bản là không có chuyện thật căn cứ. Hắn lúc trước cũng là cười mà qua. Tô Lê nhíu mày, cẩn thận cảm giác này hàn mạch bên trong linh lực, nhíu mày nói. Này hàn chứng tồn tại với các ngươi mỗi một cái huyết mạch bên trong. Muốn trị tận gốc, chỉ sợ không dễ. Đan dược. Ở Tô Lê trong trí nhớ, cũng không có nào một loại đan dược có thể trị liệu trời sinh huyết mạch hàn chứng. Có lẽ, cũng chỉ có trận pháp, phối hợp thiên tài địa bảo, có thể thử một lần. Tô Lê ánh mắt hơi trầm xuống, tựa hồ như suy tư gì. Song Nhật Bản muốn nói cái gì, rồi lại nhịn xuống không quấy rầy nàng. Ngực lam quang theo thời gian chuyển rời, hàn chứng biến mất, cũng chậm rãi biến mất. Chương 644 thử xem. Tựa hồ chưa từng có xuất hiện quá. Song ngày lại lần nữa đứng lên. Chỉ là, lại nhìn về phía Tô Lê ánh mắt cũng không có phía trước đối địch. Đơn giản là Tô Lê nói qua một câu, có thể thử xem. Vô luận cái này thử xem có bao nhiêu đại nắm chắc, cũng nhất định phải đem hết toàn lực thử xem. Nhìn Tô Lê xoay người phải rời khỏi phòng, song ngày há miệng thở dốc mở miệng. Thỉnh ngươi cứu cứu song tinh, song ngày sau này, làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. Song ngày quỳ một gối, chắp tay hướng tới Tô Lê bóng dáng mở miệng. Kỳ thật hắn phía trước cho rằng Tô Lê vũ nhục hắn, là ôm hẳn phải chết quyết tâm động thủ. Hắn tưởng rất đơn giản, dù sao hàng chứng phát tác chính mình cũng sống không được, cũng không nghĩ làm Tô Lê như vậy vũ nhục tính đối đãi. Làm hắn thay đổi chủ ý, chính là song tinh hàng chứng. Hắn đối song tinh cùng song nguyệt là cực hảo, cũng là cực kỳ để ý. Hắn không hy vọng bọn họ xảy ra chuyện gì. Chỉ cần có thể có hy vọng chữa khỏi, hắn liền một chút không thể từ bỏ. Tô Lê nhướng mày, xoay người nhìn về phía song ngày, đông dưng nhướng mày nói. Hảo A. Nếu là ta cứu bọn họ, ngươi chính là người của ta. Song ngày biểu tình trong nháy mắt trở nên thập phần khó coi. Tô Lê thế nhưng muốn hắn đương nàng người. Quả nhiên, nàng thật là thích nam nhân. Song ngày như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, một ngày kia, chính mình thế nhưng sẽ có như vậy vận mệnh. Song ngày biểu tình biến hóa vài hạ. Rồi rắm, do dự, phẫn nộ. Thật lâu sau, xu với bình tĩnh cùng kiên quyết. Hảo. Trời biết, hắn làm ra quyết định này trả giá bao lớn quyết tâm. Đương nhiên, này đó là Tô Lê sở không biết. Nàng nói như vậy, hoàn toàn chỉ là vì giáo huấn một chút cái này đối nàng động thủ ra hỏa. Đến nỗi ai người, nàng tùy tiện nói nói. Được đến xong ngày trả lời lúc sau, Tô Lê liền không có đem chi để ở trong lòng, xoay người rời đi phòng. Hai người một trước một sau đi tới thành chủ thư phòng. Song Kình liếc mắt một cái liền nhìn ra xong ngày trên người không thích hợp nhi. Hàn chứng phát tác. Ân. Song ngày rầu rĩ lên tiếng, tâm tình không tốt. Song Kình tưởng hàn chứng phát tác quá thống khổ, cũng không để ý. Trong tình huống bình thường, nếu song ngày hàn chứng phát tác, ít nói cũng đến mấy cái canh giờ mới có thể khôi phục. Hiện giờ xem ra, là Tô Lê ra tay hỗ trợ. Lê công tử, này hàn chứng hay không có biện pháp đi trừ. Song Kình vì này một nhà hàn chứng thật là giàu thối ruột. Ân. Tô Lê gật gật đầu, có thể thử xem, bất qua yêu cầu một ít quý trọng hỏa hệ dược thảo cùng linh tinh. Không quan hệ, chỉ cần có thể cứu được bọn họ, ta nhất định đem hết toàn lực tìm tới. Song Kình chạy nhanh mở miệng. Hảo. Tô Lê gật đầu, ta đem yêu cầu dược thảo cùng linh tinh liệt cho ngươi, ngươi tận lực tìm tam phân lại đây. Thấy Song Kình đáp ứng xuống dưới, Tô Lê lại nói. Song Tinh, sau ngày tình huống ta cơ bản hiểu biết, không biết nhị tiểu thư Song Nguyệt là cái dạng gì tình huống. Nếu đáp ứng rồi cứu hắn ba cái nhi nữ, Tô Lê tự nhiên đến để ở trong lòng. Song Kình vừa nghe, biểu tình hể vải xuống dưới, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Tiểu Nguyệt là ba người giữa trước hết hàng chứng bùng nổ, từ nàng 15 tuổi bắt đầu, đã nằm ở trên giường không thể động đậy, suốt 3 năm. Hiện giờ chỉ dựa vào ta luyện chế đan dược duy trì sinh mệnh thôi. Lê công tử, ta đây liền mang ngươi đi gặp Tiểu Nguyệt. Song Kinh ngẩng đầu nói. Tô Lê gật đầu đồng ý. Vô luận là cái dạng gì bệnh tình, đều nhìn thấy quá, mới có thể có kết luận. Song Nguyệt nơi sân khoảng cách Song Kinh sân là gần nhất. Bóng đêm đã thâm, nhưng Tô Lê tưởng sớm một chút trở về Hoàng Thành, liền không nghĩ lại so đo như vậy nhiều. Chương 645 không có khả năng. Lập tức liền theo Song Kinh hướng Song Nguyệt sân đi đến. Song Ngày vừa thấy không yên tâm theo lại đây. Song Nguyệt trong viện trồng đầy rực rỡ xinh đẹp các loại hoa cỏ, nhìn dáng vẻ là có nhân tinh tâm xử lý, vẫn luôn kéo dài đến sân. Mặc dù ở dưới ánh trăng, nơi này cũng là một mảnh ưu nhiên mùi hoa. Sân phía trước đó là Song Nguyệt nhà ở. Cửa phòng mở ra, hai gã tiểu nha hoàng chạy nhanh đón ra tới, hướng tới Song Kình hành lễ. Song Kình xua xua tay, mang theo Tô Lê vào nhà. Trong phòng không khí thực tươi mát, hai bên đặt tinh lọc không khí nước thuốc. Có nhàn nhạt đan hương ở nhà ở lan tràn, có ngưng thần tĩnh khí công hiệu. Phấn màu lam màn lụa trong vòng, là Song Nguyệt khuê giường. Tô Lê bước chân vừa động đang chuẩn bị đi vào, trước mặt nhiều một bàn tay ngăn cản xuống dưới. Tô Lê nhướng mày, nhìn rôi tay ngăn trở nàng Song Ngày. Nam nữ có khác. Song Ngày hoành cổ nói một câu. Hắn là nam nhân, có thể chịu đựng liền chịu đựng. Nhưng Song Nguyệt là nữ tử, trăm triệu không thể làm người vũ nhục. Nghe được lời này, Tô Lê cười, lại không nói thêm gì, chỉ nhìn về phía Song Kình. Tầng này tầng màn lụa, lại cách như vậy xa, ta là nhìn không ra Song Nguyệt tình huống. Ý ngoài lời đó là, nhìn không ra tình huống, như thế nào trị liệu. Song Kình nhíu mày, phất tay làm Song Ngày lui ra. Song Ngày sắc mặt ấp ủ khởi một cổ tức giận, trừng mắt nhìn Tô Lê liếc mắt một cái. Song Kình đã trước mở miệng. Hiện giờ quan trọng nhất chính là Tiểu Nguyệt bệnh, nam nữ chi phòng, nhưng phóng với một bên. Như thế, Song Ngày lại tưởng ngăn trở cũng không thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn Song Kình mang Tô Lê xuyên qua màn lụa đi vào. Phấn màu lam giường phía trên, an an tĩnh tĩnh nằm một cái sắc mặt gầy ốm nữ tử. Nàng an tĩnh nhắm mắt lại, tựa hồ đã không có ý thức. Một cổ hàn khí từ nữ tử trên người một trận buộc phát ra tới. Ở nàng đầu giường chỗ, đặt một quả hỏa hệ linh tinh đem này đó hàn khí hấp thu, mới tránh cho bốn phía kết xương. Lê công tử, Tiểu Nguyệt phía trước là có ý thức, chỉ là từ một tháng trước bắt đầu, liền lâm vào đại đa số thời gian hôn mê bệnh trạng. Hiện giờ chỉ có dùng đan dược lúc sau trong chốc lát thời gian, mới có khả năng thanh tỉnh. Song Kình thở dài, chậm rãi giải thích nói. Tô Lê triển khai linh mục hướng Song Nguyệt thân thể nhìn qua đi. Băng xương đã đem nàng kinh mạch thân thể tất cả đều tắc nghẽn, cơ hồ không có cái nào địa phương là khơi thông. Trừ cái này ra, còn có rất dày nặng đan dược còn sót lại dược lực tại thân thể chống chất, vô pháp phát huy ra tới. Hư hao thân thể của nàng. Tô Lê trên dưới quét một lần, mày liền nhăn lại. Tình huống này thoạt nhìn vô cùng nghiêm trọng a. Song Kình ở một bên lẳng lặng chờ đợi Tô Lê quan sát, xem nàng nhíu mày, nhịn không được mới mở miệng hỏi. Lê công tử, Tiểu Nguyệt bệnh như thế nào? Thực phiên thoái. Tô Lê ăn ngay nói thật. Nàng trong cơ thể hàn chứng cơ hồ đã phá hủy nàng toàn thân trên dưới huyết nhục tĩnh mạch. Chỉ có người dùng đan dược bảo vệ tâm mạch cùng thần kinh, còn hảo. Tô Lê nhẹ nhàng thở hắt ra, cuối cùng lại nói. Muốn trị liệu đến hết thể bình thường, cơ hồ là không có khả năng. Tô Lê quay đầu nhìn Song Kình nói. Kia làm sao bây giờ? Song Kình kinh hoàng lên. Tuy rằng, hắn đã nghĩ tới vô số về Song Nguyệt bệnh tình kết quả. Nhưng thật sự nghe được tin tức như vậy, lại cảm thấy vô pháp tiếp thu. Như thế nào có thể? Sao lại có thể? Như thế nào sẽ không có biện pháp? Liền phải như vậy từ bỏ sao? Song Ngày cũng ngước mắt, một đôi mắt khẩn trương nhìn chằm chằm Tô Lê. Tô Lê suy tư một lát, lúc này mới mở miệng nói. Chương 646 địa phương. Có lẽ, có thể trước đem nàng trong cơ thể hàn chứng chữa khỏi, sau đó lại chậm rãi điều trị, xem có thể hay không có điều chuyển biến tốt đẹp. Đến nỗi cuối cùng có thể trị liệu đến nào một loại nông nỗi, liền tính là Tô Lê, cũng không có cách nào bảo đảm. Hảo. Liền tính cuối cùng vô pháp chữa khỏi, chỉ cần có thể làm nàng thiếu chịu điểm thống khổ, cũng là tốt. Song Kình mở miệng nói. Song Ngày ánh mắt giật giật, rũ mắt nhìn về phía giường phía trên Song Nguyệt, gắt gao nhéo nhéo quyển. Ngươi cho nàng phục tắm hỏa đan, từ hôm nay trở đi liền ngừng, ta sẽ dùng mặt khác một loại đan dược thay thế. Tô Lê lại nói. Đan dược biến hóa lúc sau, có lẽ nàng sẽ có chút không thích ứng. Hảo. Song Kình gật đầu. Hắn tắm hỏa đan căn bản vô pháp trị liệu Song Nguyệt, có thể làm chỉ là áp chế hàn chứng phát tác thôi. Nhiều năm như vậy, tắm hỏa đan dược tính càng ngày càng cực kỳ bé nhỏ, thậm chí làm Song Nguyệt thân thể hình thành ỷ lại. Nếu không phải vẫn luôn không có cách nào trị liệu, hắn cũng sẽ không lại làm nàng dùng tắm hỏa đan. Ta còn cần một chỗ hỏa hệ nguyên tố sung túc địa phương, làm miêu tả trận pháp hoàn cảnh nguyên tố. Tô Lê mở miệng nói. hỏa hệ nguyên tố sung túc địa phương. Song Kình cùng Song Ngày ngốc ngốc. Xem bọn họ không rõ, Tô Lê lại mở miệng giải thích. Chính là tỉ như núi lửa, hoặc là hỏa mạch, lại hoặc là độ ấm tương đối nóng rực ấm áp địa phương. Chỉ có hấp thu cũng đủ thiên địa nhiệt lượng, mới có khả năng hình thành như vậy địa phương. Mà như vậy địa phương, đúng là hiện giờ Tô Lê yêu cầu. Song Kình Trinh Lăng lúc sau phản ứng lại đây. Có như vậy địa phương. Phụ thân. Nghe Song Kình nói như vậy, Song Ngày vội vàng mở miệng. Hắn tựa hồ minh bạch phụ thân theo như lời địa phương là địa phương nào. Song Kình giơ tay, ngăn trở Song Ngày nói. Vì đan thành tương lai, lại có quan hệ gì? Phụ thân. Chính là làm như vậy, ngươi. Không quan hệ. Song Kình thái độ thực kiên quyết, đánh gãy Song Ngày nói. Các ngươi ba người là đan thành tương lai, vi phụ làm bất quá là nên làm, yên tâm đi. Song Ngày còn muốn nói cái gì, bị Song Ngày ngăn cản. Tô Lê nhướng mày, lại nói một câu. Nay hỏa hệ hoàn cảnh thị phi nếu không nhưng. Song Ngày nhìn phụ thân liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Tô Lê, theo sau trầm mặc xuống dưới. Làm Song Ngày hết thảy, Tô Lê liền rời đi Song Nguyệt Sân, làm Song Kình chuẩn bị một gian phòng luyện đan, bắt đầu luyện đan. Vô luận là Song Tinh Song Ngày, vẫn là Song Nguyệt, đều là yêu cầu đan dược gáp chế hẳn chứng phát tác. Chờ đợi Song Kình tìm kiếm dược liệu thời gian nội, Tô Lê muốn cho bọn họ thân thể thích ứng một ít mãnh liệt hỏa hệ lực lượng. Đến lúc đó, mới có thể thừa nhận được trận pháp bên trong mang cho bọn họ càng thêm mãnh liệt hỏa hệ lực lượng. Hai ngày lúc sau, Song Kình đem hao hết tâm lực được đến tam phân dược liệu linh tinh bại ở Tô Lê trước mặt. Tô Lê nhất nhất kiểm tra qua đi, gật gật đầu. Các ngươi, ai trước tới? Tô Lê nhìn về phía trước mặt Song Tinh Song Ngày. Hai ngày này thời gian, Tô Lê nút cho bọn họ ăn đan dược, làm cho bọn họ cảm nhận được xưa nay chưa từng có thống khổ. Giờ phút này, Song Tinh đáy lòng đối Tô Lê là sợ hãi đến không được. Nhưng phụ thân nói qua, muốn chữa khỏi hàn chứng, nhất định phải nghe theo Tô Lê nói. Hắn không dám vi phạm, chỉ có thể thống khổ chịu đựng. Đến nỗi Song Ngày, thiếu chút nữa dưới đáy lòng hoài nghi Tô Lê là quan báo tư thủ. Hắn tổng cảm giác, hắn đau thời gian cùng trình độ, so Song Tinh muốn nghiêm trọng nhiều. Thường thường Song Tinh một canh giờ có thể thu phục, hắn yêu cầu hai cái canh giờ. Mà đau, cái loại cảm giác này cơ hồ là hắn đời này cảm giác quá lợi hại nhất đến đau đớn. Chương 647 Linh Hỏa. So hàn chứng phát tắc còn muốn thống khổ. Nhưng, đây là vì chữa khỏi bọn họ trên người hàn chứng, hắn cố tình không thể phản kháng, còn phải thừa nhận. Giờ phút này Song Ngày đã tra tấn đến không dám lại thù hận nhìn về phía Tô Lê. Đơn giản là, Tô Lê cho bọn hắn loại này dược, đối trong thân thể hàn khí, đích xác có áp chế tác dụng. Hắn rõ ràng cảm giác được thân thể giữa hàn khí trở nên yếu đi hai phần. Có lẽ, nghe nàng lời nói, thật sự có thể chữa khỏi cái này hàn chứng. Nghe được Tô Lê hỏi chuyện, Song Tinh bản năng sau này lui hai bước, không dám đối mặt Tô Lê ánh mắt. Hắn sợ quá cái loại này đau, đau đến chịu không nổi, đau đến vô cùng thống khổ. Tô Lê cũng không buộc hắn, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ánh mắt dừng ở Song Ngày trên người. Ta trước tới. Song Ngày cũng đúng lúc đứng dậy. Hắn biết rõ Song Tinh tính tình, hiện giờ hắn sợ là sợ cực kỳ. Tô Lê nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không có nhiều lời, trực tiếp xua xua tay, ý bảo hắn đuổi kịp. Song Kình sớm đã chờ ở phòng ở ngoài chờ bọn họ. Thấy Song Ngày tùy Tô Lê ra tới, không nói thêm gì, liền mang theo hai người hướng thành chủ phủ trung tối cao một đống lâu đi qua. Này đống lâu, Tô Lê đã tới vài lần, bất quá đều là ở một tầng phòng luyện đan luyện đan. Nhưng nàng cũng không có cảm giác được nơi này có chỗ nào có hỏa hệ hoàn cảnh. Xem Song Kình kia nghiêm túc bộ dáng. Xem ra, nơi này còn có một ít không người biết địa phương. Song Kình mang theo hai người vào đại lâu, cũng không có hướng lên trên, mà là hướng mặt đất hạ mở ra một cái ruộng lẩu nói đi vào. Ba người đi vào nháy mắt, phía sau dày nặng cục đá liền chậm rãi rơi xuống. Theo thông đạo đi vào, trên tường sáng lên thạch đem thông đạo chiếu đến sáng ngời. Không bao lâu, trước mặt xuất hiện xoay tròn xuống phía dưới thang lầu. Tô Lê du mắt nhìn thoáng qua, kinh ngạc nhướng mày. Này dưới nền đất thế nhưng còn có như vậy một cái sâu như vậy không gian. Nơi này, thông hướng nơi nào? Tô Lê nhướng mày, Song Kình mở miệng. Đây là ta đan thành thành chủ phủ mật thất, ngươi là cái thứ nhất tiến vào người ngoài. Đan thành sở dĩ có thể sừng sững luyện đan giới, trở thành Phượng Linh Triều luyện đan đệ nhất, nguyên nhân đó là này thành chủ phủ hạ mồi lửa. Tô Lê nhướng mày, lẳng lặng mà nghe Song Kình giới thiệu, đáy lòng đông dưng có suy đoán. Quả nhiên, Song Kình ngay sau đó liền nói. Thành chủ phủ dưới, cất giấu một gốc cây linh hỏa loại, là đan thành nhiều thế hệ tương truyền một loại linh hỏa. Bình thường đan dược trải qua linh hỏa luyện chế, liền sẽ tăng lên mấy cái phẩm giai. Nếu là cao cấp đan dược, càng là có thể tăng lên dược hiệu. Về linh hỏa, Lê công tử chỉ sợ nghe nói qua đi. Song Kình hỏi ngược lại. Tô Lê Đảo cũng gật gật đầu. Linh hỏa là hút nhật nguyệt tinh hoa thành hình một loại thiên địa ngọn lửa, nếu là có thể làm người sở khống, uy lực không thể khinh thường. Song Kình hơi hơi mỉm cười gật gật đầu. Không tồi, ta đan thành thành chủ phủ liền có như vậy một gốc cây linh hỏa, chuyện này, ta còn hy vọng Lê Công Tử có thể thay ta đan thành bảo mật. Hắn sở dĩ mang Tô Lê lại đây, đó là tin tưởng Tô Lê. Hắn cảm thấy, chính mình sẽ không nhìn lầm người. Tô Lê nhướng mày hơi hơi mỉm cười. Đan Vương yên tâm, này linh hỏa nơi có như vậy cường đại cấm chế, không phải người bình thường có thể phá giải. Linh hỏa tồn tại đan thành nhiều năm như vậy, nhất định là cùng đan thành có duyên. Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Ta sẽ không nói cho những người khác. Đa tạ. Song Kình trịnh trọng chắp tay. Trên thực tế, Song Kình cũng đích sắc không sợ Tô Lê nói cho ai. Này linh hỏa có thể ở đan thành nhiều năm như vậy không bị người phát hiện, tự nhiên có hắn đan thành biện pháp. Chương 648 hỏa hồng sắc. Này giam cầm linh hỏa cấm chế, đích sắc không phải người nào đều có thể mở ra. Bởi vì, mỗi một lần mở ra linh hỏa cấm chế, đều yêu cầu đan thành thành chủ tinh huyết cùng với 1/10 tu vi. Mỗi mở ra một lần, Song Kình thực lực liền sẽ giảm xuống 1/10. Song ngày lo lắng đó là cái này. Mà những người khác, căn bản vô pháp đột phá như vậy phòng ngự cấm chế. Nhìn Tô Lê kêu bình tĩnh khuôn mặt, Song Kình nhịn không được hơi hơi cảm khái. Nhìn dáng vẻ, cái này Lê Công Tử quả nhiên không phải người bình thường nột. Người bình thường nghe được linh hỏa tồn tại, không phải tham lam, đó là ghen ghét thù hận, làm cho hề muốn được đến. Mà Tô Lê, biểu tình chưa động, mặc dù biết rõ linh hỏa quan trọng cùng thưa thất tính, cũng chưa bao giờ có một chút ít mặt khác biểu tình. Nếu không phải nàng thiện với che giấu cảm xúc, đó là nàng xuất hiện phổ biến, đã không đủ để khiến cho nàng chú ý. Một đạo dày nặng thanh hắc sắc ngàn cân ngoài cửa, ba người đứng yên bước chân. Song Kình nhìn trên cửa phức tạp mà cổ xưa đồ văn, cảm khái thở hắt ra, lúc này mới nhấc chân tiến lên, đi tới trước cửa. Tô Lê nhướng mày nhìn, Song Kình đứng yên thân mình, trầm mặc sau một lát, cả người trên người mênh mông nổi lên mạnh mẽ nội lực. Nội lực ở hắn quanh thân vận chuyển, phảng phất muốn đem chúng quanh không khí đều cấp kéo lên. Song ngày nhấp môi nhìn chính mình phụ thân, cắn chặt răng, rồi lại bất lực buông lỏng ra nắm tay. Nếu trên người hàn chứng thật sự có thể giải, hắn nhất định hảo hảo nỗ lực, sẽ không cô phụ phụ thân kỳ vọng. Song ngày hai mắt huyết hồng, trợ to mắt nhìn này đạo thanh hắc sắc cử môn. Mà Song Kình vận chuyển nội lực, thực mau bức ra chính mình một giọt tâm đầu huyết. Hé miệng, kia tích màu đỏ tâm đầu huyết từ bên miệng bay ra tới, mang theo Song Kình 1/10 tu vi, phiếm ánh sáng, chậm rãi bay về phía kia đạo cử môn. Song Kình thân mình khẽ run lên, Song ngày chạy nhanh tiến lên một bước, đỡ Song Kình. Phụ thân. Song Kình chậm rãi hô hấp hai khẩu khí, mới mở miệng nói. Ta không có việc gì. Nói, trước mắt kia đạo cự môn bên trong cái kia hình tròn đồ văn liền đem Song Kình kia tích tâm đầu huyết cùng tu vi cấp hấp thu đi vào. Bất quá khoảnh khắc, trên cửa truyền đến dày nặng nặng nề ầm vang thanh. Cự môn chậm rãi mở ra. Lóa mắt màu đỏ quang mang từ bên trong cánh cửa lộ ra tới. Cự môn hoàn toàn mở ra lúc sau, Song Kình thở hắt ra, tiếp đón Tô Lê cùng Song Ngày đi vào. Bước chân bước vào cự môn kia trong nháy mắt, Tô Lê còn cảm giác được một cổ lực lượng xuyên thấu thân thể. Phảng phất giả quét lực giống nhau. Tô Lê lúc này mới minh bạch, cự môn bên trong còn có một đạo cấm chế. Nếu lúc này có người ngoài xâm nhập, cấm chế mở ra lúc sau, kia lực lượng liền sẽ công kích xâm nhập người. Cũng chỉ có Song Kình mang đến người, không chịu công kích. Vào đại môn, một cái màu đỏ thế giới hiện ra ở Tô Lê trước mặt, đồng thời mênh mông nhiệt lượng ập vào trước mặt. Phảng phất kia đạo đại môn tướng môn trước sau hai bên ngăn cách thành hai cái bất đồng thế giới. Bên trong cánh cửa nhiệt lượng mênh mông, ngoài cửa lại cảm giác không ra một tia khác thường. Bốn phía là đá lởm chởm vách đá, cao thấp bất bình, nhìn kỹ, Tô Lê phát hiện kia vách đá phía trên cục đá, đều là một ít thập phần cứng rắn hơn nữa chịu nhiệt mặc văn thạch. Loại này mặc văn thạch vốn là thuần màu đen, dùng làm đại hình kiến trúc phía trên phòng ngự tài liệu. Mà hiện giờ, bị này mùi lửa ảnh hưởng, thiêu chế thành sáng lạn hỏa hồng sắc. Có lẽ, cũng chỉ có mặc văn thạch, mới có thể đủ chịu đựng trụ linh hỏa mùi lửa ảnh hưởng. Tiến vào bên trong cánh cửa Tô Lê, chẳng những cảm giác được không gì sánh kịp mênh mông nhiệt lượng, còn cảm giác được nồng đậm linh lực. Chính theo khắp người hướng đan điền hội tụ. Chương 649 dặn dò. Tô Lê kinh ngạc nhướng mày. Nơi này linh lực, ít nhất là bên ngoài gấp 10 lần. Linh lực nồng đậm trình độ, tới rồi căn bản không cần Tô Lê chính mình vận chuyển linh lực hấp thu. Nay tuyệt đối là một cái tu luyện tuyệt hảo thánh địa. Mà đối với song gia ba người hàn chứng, trợ giúp cũng là cực kỳ đại. Nơi này có thể chứ? Song Kình xoay người nhìn về phía Tô Lê mở miệng. Nay đã là hắn có thể tìm được phù hợp nhất Tô Lê yêu cầu địa phương. Tô Lê hơi hơi mỉm cười nói. Thực hảo. Nơi này nhiệt lượng không đơn giản đối bọn họ đuổi đi hàn chứng có trợ giúp, đối ta linh lực khôi phục cũng có trợ giúp. Ở chỗ này khởi động trận pháp, ta cơ hồ không cần nghỉ ngơi, có thể liên tục tiến hành đuổi đi hàng chứng. Nghe Tô Lê nói như vậy, Song Kình nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra một chút tươi cười. Thích hợp, liền hảo. Song Kình dứt lời, đi hướng sơn động trung ương, duỗi tay ấn ở một cục đá phía trên. Một tiếng ầm vang qua đi, sơn động trung ương chậm rãi dâng lên một khối thạch đài. Thạch đài phụ cận tràn ngập từng đạo phức tạp mà cổ xưa phòng ngự cấm chế. Nay đó cấm chế trùng trùng điệp điệp, nhìn qua hỗn loạn phức tạp. Tô Lê mị mắt đại ý nhìn hạ, ước chừng 3-40 cái. Cấm chế phía trước lập lòe nổi lên một đạo quang mang, thực mau trung tâm vị trí ngưng tụ ra một sợi hỏa hồng sắc ngọn lửa. Ngọn lửa nhẹ nhàng đong đưa, ngẫu nhiên nghịch ngợm nhảy hai hạ. Sơn động giữa độ ấm đông dưng lên cao, thế nhưng ẩn ẩn có vài phần nóng bỏng. Sau ngày nghiêm mặt, có chút kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Tô Lê. Bởi vì trong thân thể hắn hàng chứng tồn tại, trước kia căn bản không thể đái ở độ ấm tương đối cao địa phương. Nếu không sẽ vô cùng thống khổ. Mà trải qua mấy ngày nay Tô Lê các loại đan dược tàn phá. Thân thể này dần dần mà cũng có thể thích ứng này đó độ ấm. Hiện giờ hiện tại như vậy nhiệt địa phương, thân thể cũng không có bao lớn cảm giác đau đớn. Tô Lê khẳng định đã sớm biết bọn họ muốn đối mặt chính là cái gì, cho nên mới như thế huấn luyện bọn họ thân thể. Mà bên này, Tô Lê đã bắt đầu trên mặt đất phía trên miêu tả nổi lên trận pháp đồ văn. Chỉ là lúc này đây, Tô Lê cũng không có dùng chu sa, mà là dùng linh lực. Linh lực ở Tô Lê khống chế hạ, dần dần trên mặt đất họa ra một cái khe lõm hình tròn đồ văn. Đồ văn bên trong, chậm rãi bày biện ra cổ xưa mà phức tạp trận pháp. Tô Lê tập trung tinh thần miêu tả thời điểm, toàn bộ sơn động an an tĩnh tĩnh. Một bên Song Kình Song Ngày chỉ cảm thấy, trong lòng phảng phất đè ép một tòa núi lớn. Không thể động đậy. Mãi cho đến nàng cuối cùng một nét bút thành, màu xanh nhạt linh lực nở rộ ra lóa mắt quan mang. Tô Lê liền đem sớm đã chuẩn bị tốt hỏa hệ dược liệu đem ra, cùng linh tinh cùng nhau, dùng linh lực cuốn vào giữa không trung. Màu xanh nhạt linh lực trực tiếp đem hỏa hệ dược liệu cùng linh tinh chung linh lực rút ra ra tới, rót vào trận pháp trong vòng. Trận pháp đổ văn bỗng dưng sáng ngời, nổi lên nhàn nhạt màu đỏ. Thanh màu đỏ quang mang đan sen, toàn bộ trận pháp đổ văn thoạt nhìn lại thần bí lộng lẫy vài phần. Vào đi thôi. Tô Lê chiều Song Ngày mở miệng. Tìm một cái chính mình cho rằng nhất thoải mái tư thế ngồi xong. Song Ngày gật đầu, dựa theo nàng chỉ huy, ngồi xếp bằng ngồi ở trận pháp bên trong. Tô Lê lúc này mới mở miệng dặn dò. Hàn chứng phát tác nguyên nhân đến từ chính các ngươi trong cơ thể huyết mạch. Muốn đem chi hoàn toàn đuổi đi, cái này quá trình yêu cầu dẫn vào cường đại mà mênh mông hỏa hệ lực lượng. Chờ lát nữa, ngươi sẽ cảm nhận được xưa nay chưa từng có thống khổ, không phải phía trước những cái đó có thể so sánh với. Ngươi nếu hôn mê, như vậy thần trí liền sẽ đã chịu tổn thương, cho nên, ngươi cần thiết kiên trì xuống dưới. Tô Lê nhàn nhạt mở miệng nói. Chương 650 kiên trì. Sau ngày ngẩng đầu nhìn Tô Lê, nàng biểu tình thập phần nghiêm túc. Hắn nhịn không được mím môi. Thế nhưng so với phía trước thống khổ còn mãnh liệt sao? Kia rốt cuộc có bao nhiêu đau? Ta sẽ kiên trì. Sau ngày sau định quyết tâm nhìn về phía Tô Lê. Vô luận như thế nào, đều phải kiên trì xuống dưới. Tô Lê gật gật đầu, một khi đã như vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Dứt lời, Tô Lê giơ tay, mênh mông linh lực rót vào trận pháp. Toàn bộ trận pháp thượng đồ văn bỗng dưng trở nên tươi sống lên. Màu xanh nhạt linh lực ở trận pháp đồ văn trung phảng phất dòng nước giống nhau lưu động lên. Toàn bộ không gian hỏa hệ lực lượng đống dưng một đốn, ngay sau đó hướng về trận pháp đồ văn hội tụ qua đi. Có lẽ là hồi lâu chưa từng có áp lực, này hỏa hệ lực lượng hội tụ tốc độ quá nhanh, thế cho nên hình thành lực lượng lốc xoáy. Kia cổ hỏa hệ lực lượng lại thông qua trận pháp rót vào Song Ngày thân thể. Chỉ trong nháy mắt, hắn biểu tình liền thống khổ vặn vẹo lên. Quá cường đại. Tô Lê trong lòng giật mình, chạy nhanh dùng linh lực áp chế hỏa hệ lực lượng ngưng tụ. Hối nhập Song Ngày thân thể giữa hỏa hệ lực lượng yếu đi xuống dưới. Song Ngày mới cảm giác hít thở không thông thân thể có cùng nhau hô hấp phản ứng. Cái gì kêu đau đến mức tận cùng. Vừa mới, hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh liền thể hội quá một hồi. Kia cơ hồ muốn cho hắn hỏng mất tự sát lực lượng, thật sự quá mức cường đại. Mặc dù là hiện tại, quần quận không ngừng tiến vào thân thể trong vòng hỏa hệ lực lượng như cũ làm hắn thập phần thống khổ. Nhưng so sánh dưới, hắn còn có thể hô hấp. Hắn tựa hồ cảm giác được kinh mạch ở bỏng cháy, ở văn mèo. Đang run rẩy, phảng phất toàn bộ thân thể đều ở kêu gọi làm hắn dừng lại. Trong cơ thể băng hàn lực lượng phát huy đến mức tận cùng, như toàn cùng hỏa hệ lực lượng đối kháng. Chính là, từ trước đến nay đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi băng hàn lực lượng, lại phảng phất gặp khắc tinh. Vô luận chúng nó như thế nào xung phong, đều hướng không lùi này đó khổng lồ hỏa hệ lực lượng. Thậm chí ở cho nhau đối kháng khoảnh khắc, băng hàn lực lượng ở một chút bị tiêu ma. Sau ngày chịu đựng đau nhức đồng thời, Tô Lê cũng tập trung tinh thần khống chế hỏa hệ lực lượng tiêu ma trong thân thể hắn băng xương. Thời gian từng giọt quá khứ, song từ từ tiệm có chút thói quen chết lặng với như vậy đau đớn bên trong. Nhắm hai mắt, bình tĩnh trở lại. Thật lâu sau, Tô Lê phất tay, cuối cùng một sợi khổng lồ vô cùng hỏa hệ lực lượng tiến vào song ngày trong cơ thể. Một trận lực lượng đối chạm qua sau, song ngày biểu tình co giật một chút. Toàn thân đau nhức phảng phất trong nháy mắt này, tất cả đều tiêu tán khai. Một cổ lửa nóng tràn ngập toàn bộ thân thể mỗi một chỗ. Nhưng này cổ lửa nóng ở Tô Lê khống chế hạ, cũng không có hư hao thân thể hắn. Tuy rằng nhiệt, lại không khó chịu. Lửa nóng ở trong cơ thể bỏng cháy đã từng kia băng xương lưu lại hàn khí. Dần dần trừ khử đi. Tô Lê thu hồi tay, sau ngày căng chặt thân mình cũng dần dần thả lỏng lại, chậm rãi mở mắt. Hô! Sau ngày thở hắt ra, kinh ngạc cảm giác thân thể của mình. Trong cơ thể băng hàn lực lượng đã biến mất sạch sẽ. Thân ở như vậy nóng hôi hổi địa phương, đã muốn không có một đinh điểm không khỏe. Phụ thân, ta trong cơ thể hàn khí biến mất. Sau ngày kinh hỉ trừng lớn đôi mắt, nhìn về phía song kình, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Này hàn khí đã bồi dối hắn thật lâu thật lâu. Hắn đã từng mộng tưởng quá một ngày kia có thể đem chi đuổi đi ra bên ngoài cơ thể, nhưng vẫn đều không có biện pháp. Hiện giờ rốt cuộc thành công. Song kình chạy nhanh tiến lên thế song ngày bắt mạch. Sau một lát, song kình kinh hỉ mở to hai mắt. Quả nhiên đều biến mất. Song ngày giật giật có chút cứng đờ thân mình, từ trên mặt đất đứng lên, đi hướng Tô Lê. Chương 651 cứu mạng. Thình thịch một tiếng quỳ tới rồi Tô Lê trước mặt. Đa tạ công tử ân cứu mạng. Song ngày hứa hẹn vĩnh viễn hữu hiệu, chỉ cần ngài có thể cứu được song tinh song nguyệt, song ngày nguyện ý cả đời đi theo. Song ngày lời nói chém đinh chặt sắt, liền tính là song kình cũng vô pháp ngăn cản. Tô Lê hơi hơi nhướng mày không nói chuyện. Cái thứ hai là song tinh. Song tinh thể chất yếu kém, Tô Lê cho hắn trị liệu luôn là muốn kế hoạch giảm bớt 3 phần thống khổ. Này hỏa hệ trận pháp cũng không ngoại lệ. Tô Lê cấp song ngày thập phần hỏa hệ lực lượng, chỉ có thể cấp song tinh 5 phần. Cho nên, lúc này đây, gần so song ngày dài quá một nửa thời gian. Song tinh mới sắc mặt tái nhợt từ trận pháp phía trên tỉnh táo lại. Hắn đã kể bên hỏng mất bên cạnh, cả người hữu khí vô lực nằm ở song ngày trong lòng ngực, phảng phất sắp chết rồi. Tô Lê chạy nhanh đút cho hắn một viên đan dược. Đan dược nâng cao tinh thần dưỡng khí, song tinh mới có ti nhân khí nhi. Phụ thân, ca ca. Song tinh giật giật môi, ta còn chưa có chết sao. Tinh nhi, nói cái gì mê sảng đâu. Ngươi hảo hảo, trong cơ thể hàn khí đã ở Lê công tử dưới sự trợ giúp loại trừ, như thế nào sẽ chết. Song kình chạy nhanh bắt lấy song tinh tay, có chút run rẩy mở miệng. Chỉ cần có thể làm mấy cái nhi nữ hảo lên, như vậy, liền tính là dùng hắn một thân tu vi, cũng không chối tử. Huống chi. Hiện giờ chỉ là muốn hắn 1/10 tu vi thôi. Bên kia, Tô Lê ngồi xếp bằng ngồi, lặng lặng mà điều tức thân thể cùng tinh thần. Mặc dù nơi này linh lực dư thừa, nhưng vận chuyển cái này trận pháp cũng là phi thường hao phí tinh lực. Song Nguyệt bị liền giường cùng nhau nâng tiến vào. Trên giường Song Nguyệt cốt xấu như xài, khuôn mặt mảnh khảnh, tựa hồ là vừa mới uy quá đan dược nguyên nhân, nàng tỉnh. Song Kình đã đem hôm nay đuổi đi hàn khí việc cùng nàng nói qua. Nàng cơ hồ không có do dự, liền gật đầu đáp ứng xuống dưới. Mặc dù nghe xong ngày nói, cái này quá trình, đau đớn muốn chết, nàng cũng không chút do dự đồng ý. Đơn giản là, nằm ở trên giường nàng, càng thêm sống không bằng chết. Nàng không bao giờ nguyện ý giống cái phế vật giống nhau nằm ở trên giường, cái gì đều không thể làm, thậm chí liền thanh tỉnh đều làm không được. Đuổi đi hàng chứng, là nàng duy nhất hy vọng. Lê công tử. Trên giường Song Nguyệt hơi hơi gật đầu, xem như đối Tô Lê chào hỏi. Tô Lê khẽ gật đầu, xem như đáp lễ. Song Nguyệt tiểu thư. Chờ lát nữa toàn bộ quá trình giữa, ngươi đều sẽ vẫn duy trì thanh tỉnh. Ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. Tự nhiên, còn thỉnh Lê công tử thế Song Nguyệt đuổi đi này hàn chứng. Tô Lê giọng nói rơi xuống, Song Nguyệt liền không hề do dự gật đầu đáp. Tô Lê gật đầu. Một khi đã như vậy, liền bắt đầu đi. Song ngày đem Song Nguyệt nhẹ nhàng phóng tới trận pháp phía trên nằm thẳng. Kia phiếm nhàn nhạt quang mang thanh màu đỏ trận pháp, cùng Song Nguyệt trắng bệnh sắc mặt hình thành tiên minh đối lập. Nàng lặng lặng mà nhìn Tô Lê, chờ đợi. Hòa hồng sắc lực lượng ở Tô Lê khống chế dưới, bay nhanh chui vào Song Nguyệt trong cơ thể. Nay một phen khống chế, Tô Lê càng có vẻ thật cẩn thận. Đơn giản là, Song Nguyệt thân thể tố chất so Song Tinh còn phải không bằng. Hàng năm nằm ở trên giường, thân thể của nàng sớm đã không có thừa nhận khổng lồ lực lượng năng lực. Tô Lê chỉ dùng 1/10 lực lượng. Song Nguyệt trong nháy mắt gian thống khổ nhăn chặt ngũ quan. Nàng tuy rằng tê liệt, nhưng thần kinh lại đều là tốt. Thậm chí còn thân thể kinh mạch ở hàn khí dưới tác dụng, dần dần phong bế. Mà hiện giờ, Tô Lê phải làm, đó là dùng hỏa hệ lực lượng đem Song Nguyệt trong cơ thể tắc kinh mạch một chút khơi thông. Nay một phen quá trình càng thêm gian nguy, thậm chí càng thêm thống khổ. Chương 652 thực lực. Chỉ vừa mới bắt đầu, Song Nguyệt liền có chút không chịu nổi, thống khổ nhăn chặt ngũ quan, vặn vẹo thân mình. Tô Lê mày một trọn, liếc mắt một cái bên cạnh khẩn trương ba người, chạy nhanh nói: "Đan Vương, uy nàng đan dược." Tô Lê sớm đã chuẩn bị một ít hỏa hoãn lực lượng đan dược. Này đó đan dược không thể lấy trận pháp lực lượng thúc dục, cũng chỉ có thể thông qua khẩu phục tới đạt tới hiệu quả. Hiện giờ Song Nguyệt chịu đựng không được, này đó đan dược liền muốn có tác dụng. Song Kình lấy lại tinh thần, chạy nhanh tiến lên, đem trong tay một viên đan dược đút cho Song Nguyệt. Tô Lê chế tác đan dược vào miệng là tan. Đan dược nhập bụng lúc sau, Song Nguyệt sắc mặt hơi hơi đẹp chút. Nàng nằm thẳng ở trận pháp phía trên, đại dương miệng, từng ngụm hô hấp. Sắc mặt tuy rằng trắng bệnh, nhưng ánh mắt có tia thần thái. Tô Lê cũng không có đình chỉ lực lượng đưa vào. Hỏa hệ lực lượng quần quần không ngừng lấy chậm tốc nhập Song Nguyệt trong cơ thể, một chút từ hai chân bắt đầu, xua tan hàn khí đồng thời khơi thông tắc kinh mạch. Song Ngải cùng Song Tinh nhìn thống khổ Song Nguyệt, gắt gao nhéo quyền, khẩn trương nhìn. "Tỷ tỷ, ngươi nhất định phải kiên trì." Song Tinh hung hăng mà cắn răng. Nàng trải qua quá như vậy thống khổ, biết kia thống khổ có thể làm người muốn chết. Nhưng lúc này, đã không có lựa chọn nào khác. Kiên trì không xuống dưới, liền chỉ có đường chết một cái. Liền tính hắn lại như thế nào sợ đau, cũng là kiên trì xuống dưới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong lúc Song Nguyệt sống sờ sờ đau đến ngất đi rồi 4 lần. Lại đều bị Tô Lê vô tình cấp đánh thức. Song Kình trong tay đan dược đã còn thừa không có mấy. Trên mặt đất Song Nguyệt đã gần hỏng mất. Chỉ là một chút lý trí thượng tồn, còn ở chống đỡ nàng kiên trì đi xuống. Nàng đồng dạng cũng không nghĩ từ bỏ. Nàng cắn chặt hàm răng, kiên trì. Rốt cuộc, Tô Lê phất tay thu hồi sở hữu hỏa hệ lực lượng. Kia trong nháy mắt, Song Nguyệt thần kinh toàn bộ thả lỏng xuống dưới. Thân mình run nhẹ nhẹ. "Tỷ, tỷ, ngươi kiên trì xuống dưới." "Tiểu Nguyệt, không có việc gì, không có việc gì." Song Kình kích động mở miệng. Song Ngải mắt rưng rưng, cũng là kích động vô cùng nhìn Song Nguyệt. Song Nguyệt lý trí bị đánh thức 2 phần. Nàng quay đầu nhìn ở đây 3 người. "Phu thân, ca ca, tam đệ, là chúng ta." "Tỷ, là chúng ta." Song Tinh chạy nhanh bắt được Song Nguyệt tay, khẩn trương mở miệng. Song Nguyệt cười, khoe miệng gợi lên một cái nho nhỏ độ cung, lại phảng phất thời gian này nhất ấm áp tươi cười. Song Kình nhìn thoáng qua cách đó không xa Tô Lê, chính ngồi xếp bằng vận chuyển chu thiên khôi phục tinh lực. Này sơn động bên trong lực lượng ở nàng khống chế hạ, lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ chui vào thân thể của nàng. Theo chu thiên vận chuyển, hóa thành thuần túy nhất lực lượng. Tô Lê lúc này đây, cũng không phải không có gì chỗ tốt. Này trong sơn động bởi vì linh hỏa tồn tại, linh lực dư thừa, là cái tuyệt hảo tu luyện nơi. Tô Lê phía trước hấp thu linh lực nguyên lực lượng vốn có chút không thật ở. Hiện giờ trải qua này linh hỏa lực lượng áp chế, trở nên kiên cố lên. Song Kình nhìn kia lẳng lặng ngồi xếp bằng ngồi Tô Lê, khỏe môi nhẹ nhấp. Hắn cũng không phải cái gì người tốt. Nếu là người bình thường phát hiện linh hỏa bí mật, hắn nhất định giết người diệt khẩu, không cho tin tức này có một chút ít cơ hội truyền lưu đi ra ngoài. Nhưng, người này là Tô Lê. Trước không nói nàng đối Song ra một nhà ân cứu mạng, liền nói thực lực của nàng. Có thể ở Tiên Linh Sơn cùng cấm địa trong vòng như vào chỗ không người, hắn đã thấy được rõ ràng. Nàng không phải người thường. Cùng bọn họ không giống nhau. Là có được linh lực người. Người như vậy, căn bản không phải bọn họ có thể đối phó. Chương 653 bật đèn. Mặc dù hắn đối nàng động thủ, chỉ sợ hậu quả cũng không phải chính mình có thể gánh vác. Cho nên, hắn đem Song Ngải 3 người mang đi ra ngoài sơn động, chỉ để lại Tô Lê 1 người lẳng lặng tu luyện. Này một phen tu luyện, đó là 3 ngày thời gian. Ngồi xếp bằng ngồi ở trung ương Tô Lê chậm rãi từ trên mặt đất trôi nổi lên, phù tới rồi không trung. Toàn thân trên dưới linh lực hình thành thực chất tính gió xoáy đem nàng vây quanh lên. Thật lâu sau, này một đạo linh lực lấy Tô Lê vì trung tâm, trình sóng gợn giống nhau hướng 4 phía kích động qua đi. Trong thư phòng, cảm nhận được này lực lượng Song Kình từ ghế trên đứng dậy, kinh ngạc nhìn về phía linh hỏa nơi phương hướng. Là Lê công tử. Song Ngải từ Song Nguyệt giường biên đột nhiên đứng lên. Hiện giờ, hắn cũng tôn xưng Tô Lê vì Lê công tử. Nàng tỉnh sao? Song Tinh kinh ngạc mở miệng. Phụ thân nói qua, Tô Lê tu luyện bế quan, chỉ sợ sẽ muốn chút thời gian, không nghĩ tới, lại là như vậy mau. Tô Lê từ không trung chậm rãi rơi xuống thời điểm, đã giãn ra thân mình, 2 chân rơi xuống đất. Cả người trên người khí thế, tựa hồ đều không giống nhau. Song Kình mang theo mấy người tới rồi sơn động khẩu, nhìn đến đó là đi đường mang phong ra tới Tô Lê. Nàng trên người ẩn ẩn có một loại đặc biệt màu trắng quang mang hơi hơi long lánh. Cả người trên người khí thế tựa hồ đều thay đổi. Không hề giống phía trước giống nhau ôn ôn hòa hòa, mà là giống như một thanh lợi kiếm giống nhau, sắc bén sắc bén. Song Kình đột nhiên đánh đáy lòng phát lên một cổ không phải đối thủ cảm giác. Càng Miễn bản song ngày song tinh hai người, thế nhưng đều có loại muốn quỳ xuống đất cúng bái cảm giác. Cũng may, Tô Lê thực mau thu liễm này cổ khí thế. Cả người bình tĩnh xuống dưới. Song ngày song tinh lại nhìn về phía hắn thời điểm, liền chỉ có thể cảm giác được nàng bình thản thân thiết cảm giác. Lê công tử, ngươi thân thể khôi phục sao? Song Kình chắp tay, nhịn không được hỏi. Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Đa tạ đan vương quan tâm, đã khôi phục. Hơn nữa nương này sơn động trong vòng linh hỏa lực lượng, linh lực càng thêm thuần túy. Tô Lê nhẹ nhàng thở hát ra, nàng tựa hồ đã chạm đến đã từng chính mình trên người thực lực đỉnh ngạch cửa. Nếu không phải này thân thể sợ chống đỡ không được càng nhiều linh lực, nàng nhất định sẽ không bỏ được rời đi cái này tu luyện tuyệt hảo nơi. Chúc mừng Lê công tử. Song Kình khẽ cười lên. Ta đã chuẩn bị tốt đồ ăn, thỉnh Lê công tử cùng ngồi vào vị trí. Đa tạ. Ăn cơm xong sau, Song Kình liền không có lại quấy rầy Tô Lê, làm nàng nghỉ ngơi. Tô Lê cũng không khách khí. An tĩnh trong sân, có nhàn nhạt mùi hoa thổi qua tới. Tô Lê nhàn nhạt nhướng mày, ánh mắt dừng ở cách đó không xa mở ra đèn phòng. Tả hữu nhìn xem, Tô Lê lúc này mới xác định, này thật là chính mình sân. Bất quá, chính mình mấy ngày không trở về, như thế nào sẽ mở ra đèn. Tô Lê nhướng mày, nhấc chân đến gần nhà ở. Có nhàn nhạt hương hương chạy xuôi ra tới, Tô Lê chóp mũi vừa động. Là an thần hương. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, trên bàn tam chân thú lò lượn lờ mạo hương khí. Đưa lưng về phía phòng môn, Phượng Vô Thâm ngồi ở xe lăn phía trên, nhàn nhạt nhìn ngoài cửa sổ. Tới. Hắn chậm rãi xoay người lại, màu xanh băng mặt nạ dưới, một đôi mắt nhẹ nhàng dừng ở Tô Lê trên người. Đã trễ thế này, còn chưa ngủ. Tô Lê có chút ngoài ý muốn. Trong yến hội không thấy được hắn, nàng còn tưởng rằng hắn có chuyện, không nghĩ tới thế nhưng ở chính mình trong viện chờ nàng. Đến xem ngươi. Phượng Vô Thâm chậm rãi mở miệng, từ tính thanh âm mang theo ba phần mị hoặc. Tô Lê trong lòng vừa động, đốn giác có chút mặt đỏ, khụ khụ. Bị cảm. Phượng Vô Thâm chạy nhanh tiến lên, quan tâm hỏi. Chương 654 bắt được. Địa huyệt bên trong, tuy rằng có linh hỏa, nhưng không cẩn thận vẫn là sẽ sinh bệnh. Tô Lê chớp chớp đôi mắt. Ngươi biết linh hỏa. Song Kình nói cho hắn. Không, sẽ không. Song Kình như vậy để ý linh hỏa, như thế nào sẽ nói cho hắn. Kia hắn làm sao mà biết được. Phượng Vô Thâm ngước mắt nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tô Lê. Rất kỳ quái. Phượng Linh Triều nhị vương gia, vốn là không đơn giản. Nếu không, cũng sẽ không lấy một bộ tàn tật chi khu trở thành Phượng Linh Triều địa vị như thế chi cao vương gia. Khu khu, không kỳ quái. Tô Lê xấu hổ cười, ánh mắt dừng ở hắn trên đùi. Nếu là người nam nhân này có thể đứng lên, là như thế nào chỉ điểm Giang Sơn, một thế hệ phong hoa. Tô Lê nhấp môi. Sớm tại tới Đan Thành phía trước, Tô Lê liền nghe nói Đan Thành một kỳ vật, đối gân cốt huyết mạch chi thương có kỳ hiệu. Có lẽ, có thể cùng Đan Vương nói nói, phối hợp phía trước Bạch Linh đưa Linh Nung Tham, có lẽ, có thể cho này hai chân, có chút cảm giác. Phượng Vô Thâm vẫn luôn quan sát đến Tô Lê, tự nhiên biết nàng nhìn về phía chính mình chân, khỏe miệng nhẹ nhàng một nhấp. Ngươi, hay không để ý ta này hai chân? Phượng Vô Thâm hơi hơi du mắt, ngữ khí có chút bị thương nói. Ân. A. Tô Lê chính đắm chìm ở chính mình suy nghĩ giữa, trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Không không, sao có thể? Không có không có. Phục hồi tinh thần lại, Tô Lê chạy nhanh xua tay. Ngươi kích động như vậy, chẳng lẽ không phải thực để ý sao? Phượng Vô Thâm nước mắt, ánh mắt nhìn thoáng qua Tô Lê, đống dưng xoay người, hướng phía sau đi đến, trong miệng nhẹ nhàng mở miệng nói. Ta biết, ta là một cái phế nhân, không chiếm được bất luận kẻ nào thiệt tình đối đãi, có lẽ ta chỉ thích hợp một người đi. Phượng Vô Thâm khẽ thở dài một cái. Cái kêu bóng dáng ở Tô Lê xem ra, thế nhưng bày biện ra một loại vô hạn bi thương cảm giác. Tô Lê mặc danh trong lòng quýnh lên. Không, không có, ngươi suy nghĩ nhiều, ta. Có lẽ là quá sốt ruột, Tô Lê đi phía trước nhất thời không trà, đã tới rồi góc bàn. Ti. Ngao. Tô Lê hít hà một hơi, đau hô một tiếng, nhịn không được nhè răng trợn mắt một phen. Phượng Vô Thâm nghe được không thích hợp nhì, chạy nhanh xoay người, liền thấy Tô Lê che lại chân đơn chân nhảy lên. Đã đến chân. Phượng Vô Thâm tiến lên giữ chặt Tô Lê, mệnh lệnh nói. Ngồi xuống. Có lẽ là vừa rồi Phượng Vô Thâm kia thương tâm ngự khí ở Tô Lê trong lòng để lại bóng ma. Tô Lê ngoan ngoãn ngồi ở Phượng Vô Thâm sở chỉ trên ghế. Phượng Vô Thâm đã duỗi tay bắt được nàng chân. Không, không có việc gì, ti. Chính là không cẩn thận đụng phải một chút. Đừng nhúc nhích. Xem Tô Lê giãy giụa muốn rút về chân, Phượng Vô Thâm nhíu mày trầm giọng nói câu. Tô Lê bất động, đơn giản là, Phượng Vô Thâm đã cởi nàng giày vớ, cặp kia thon dài tay nhẹ nhàng phụ thượng Tô Lê xương đỏ mu bàn chân thượng. Ấm áp bàn tay to trắng non đẹp, khớp xương rõ ràng, thả thập phần hữu lực. Tô Lê không biết hắn từ chỗ nào biến ra rượu thuốc, lại sau đó, Phượng Vô Thâm liền cầm rượu thuốc cho nàng nhẹ nhàng xoa nhẹ lên. Tô Lê là không nghĩ tới vừa mới đâm cho lần này, lại là như vậy nghiêm trọng, xương lên thật lớn một khối. Lập tức mu bàn chân hắn mạnh mẽ bắt được, cũng không hảo lại không cảm kích tránh thoát ai. Đều đã là sống mấy đời linh hồn, về điểm này nam nữ chi phòng cảm thấy thẹn tâm cũng không như vậy quan trọng. Rốt cuộc ở hiện đại, nữ nhân chân cũng không phải như vậy quan trọng riêng tư bộ vị. Lập tức, Tô Lê cũng chỉ có thể có chút xấu hổ tùy ý hắn bắt lấy nhẹ nhàng mát xa. Quỷ bí không khí ở hai người quanh thân lưu chuyển. Tô Lê chỉ cảm thấy chính mình mặt càng ngày càng năng, rồi lại có loại thập phần hưởng thụ cảm giác. Hô hô, thật là điên rồi. Chương 655 đừng lúc ních. Hảo sau một lúc lâu, Phượng Vô Thâm mới buông ra nàng chân, thế nàng mặc vào vớ. Tô Lê chạy nhanh đem chân đoạt trở về, khu khụ, ta chính mình tới, chính mình tới. Tô Lê nói, chạy nhanh đem chân hướng trên mặt đất giày bộ. Khoe mắt đống dưng liếc tới rồi một cái bóng trắng hướng tới Phượng Vô Thâm đánh úp lại. Tô Lê mày một trọn, bản năng cảm thấy kia đồ vật đối Phượng Vô Thâm bất lợi. Cẩn thận. Cơ hồ là kêu ra tiếng đồng thời, Tô Lê chạy nhanh phi phát qua đi, duỗi tay đi cản. Tô Lê vốn định một chân dẫm lên bên cạnh cái bàn, lại nhảy dựng lên. Nhưng mà, trên chân còn không có mặc tốt giày vừa trượt, cả người té ngã đi xuống. Không xong. Tô Lê trừng mắt, rũ mắt nhìn càng ngày càng gần Phượng Vô Thâm. Xôn xao. Đông. Tô Lê rơi xuống thời điểm, bởi vì góc độ quan hệ, trực tiếp bổ nhào vào Phượng Vô Thâm trên người, đẩy hắn hướng mặt đất đảo đi. Xe lăn không hề dự triệu về phía trước vừa trượt, Phượng Vô Thâm bị Tô Lê toàn bộ áp tới rồi trên mặt đất. Màu xanh băng mặt nạ gần trong gang tấc, Tô Lê tựa hồ có thể ngửi được Phượng Vô Thâm hô hấp. Môi nhẹ nhàng đụng phải kia ôn nhuận lam ngọc diện cụ, bốn mắt nhìn nhau. Kia màu đen thâm thúy con ngươi làm Tô Lê có trong nháy mắt hoảng hốt. Này đôi mắt, thế nhưng cảm thấy có chút quen thuộc. Đột như mà đến biến cố, làm Tô Lê ngẩn người, vẫn duy trì cái này động tác, nhất thời không phản ứng lại đây. Phượng Vô Thâm cũng không nói lời nào, lẳng lặng mà nhìn nàng. Chờ Tô Lê từ trinh lăng hoàn hồn, cổ có chút đã tê dần. Quay đầu vừa thấy, một đoàn tuyết trắng liền ngồi xổm ngồi ở cách đó không xa trên bàn, nghiêng đầu nhìn bọn họ. Không phải mặt khác, đúng là phía trước nàng từ Tiên Linh Sơn mang đến kia chỉ bạch hồ ly. Tiểu gia hỏa thương tựa hồ đã tốt không sai biệt lắm, hành động tự nhiên. Tô Lê vừa mới nhìn đến bóng trắng, chính là nó. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa này vừa mới đột nhiên nhảy ra, làm hại nàng cho rằng có thứ gì muốn tập kích Phượng Vô Thâm. Vội không ngừng nhảy ra muốn ngăn cản, không nghĩ tạo thành như vậy hậu quả. Quá khíu. Khu khu, cái kia, chân hoạt, chân hoạt. Tô Lê nói, duỗi tay chống Phượng Vô Thâm bên cạnh người mặt đất, đang chuẩn bị đứng dậy. Ti. Tiếng hút khí từ dưới thân truyền đến. Tô Lê trong lòng căng thẳng, ngươi làm sao vậy? Phượng Vô Thâm chân có thương tích, cho nên mới đi đứng không tốt. Thế cho nên nhiều năm như vậy, đều ngồi xe lăn. Vừa mới chính mình không phải không cẩn thận đụng tới hắn thương chân đi. Chân đau. Phượng Vô Thâm trầm thấp mà từ tính tiếng nói. Tô Lê trong lòng khẩn trương. Có bao nhiêu đau? Nơi nào đau, ta nhìn xem. Nói, Tô Lê chạy nhanh dùng sức, chuẩn bị chống ngồi dậy. Phượng Vô Thâm thân mình vừa động, một tay đem nàng kéo xuống dưới. Đừng núp nhích. Gần trong gang tấc tiếng nói truyền vào trong tai, mang theo áp lực thống khổ. Tô Lê chạy nhanh không dám động, sợ lộng tới hắn miệng vết thương. Kia chân khẳng định rất đau đi, cũng không biết thương đến nơi nào. Ngươi thế nào? Tô Lê khẩn trương mở miệng hỏi. Đỉnh đầu truyền đến Phượng Vô Thâm nhẹ nhàng bật hơi thanh. Còn hảo, ngươi, đừng núp nhích, đừng núp nhích. Ân. Tô Lê chớp chớp đôi mắt, cứng đờ thân mình không dám động. Có phải hay không áp đến chân của ngươi? Nơi nào đau? Tô Lê thực sốt ruột, nhớ tới thân nhìn xem. Nhưng Phượng Vô Thâm trong giọng nói thỉnh cầu, rồi lại làm nàng xem nhẹ không được. Lại kiên trì một chút, có lẽ hắn sẽ dễ chịu một chút. Chân đau, ngươi đứng dậy đau đến lợi hại hơn, đừng núp nhích. Phượng Vô Thâm nhẹ nhàng thở hắt ra, ngữ khí mềm nhẹ xuống dưới. Nghe hắn nói như vậy, Tô Lê cũng không dám lại tùy tiện động, ghé vào hắn ngực, lẳng lặng mà nghe hắn tim đập. Chương 656 Tiểu Tâm. Hữu lực mà trầm ổn tim đập. Nếu không phải hắn hai chân có tật, người nam nhân này hẳn là quân lâm thiên hạ, vai phong một coi nhân vật. Tô Lê hơi hơi có chút đau lòng. Mà giờ phút này, nam thẳng trên mặt đất Phượng Vô Thâm hơi hơi nghiêng mắt, liếc Tô Lê an tĩnh nghe lời bộ dáng, khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên một cái độ cung. Có lẽ, có đôi khi dùng hạ khổ nhục kế cũng là man không tồi. Lúc này hắn, đột nhiên có chút cảm tạ tiểu bạch hồ. Không có nó thần trợ công, hiện giờ Tô Lê cũng sẽ không ngoan ngoãn nằm ở trong lòng ngực hắn. Hắn nắm thật chặt ôm lấy Tô Lê eo liếu tay, nhẹ nhàng ngửi trên người nàng ú hương. Hảo điểm không có. Tô Lê lo lắng thanh âm truyền đến. Ân, hảo, hảo điểm. Phượng Vô Thâm nhẹ nhàng đáp lại. Ta muốn hay không đi lên. Như vậy đè nặng ngươi, tựa hồ càng bất lợi với chân của ngươi. Tô Lê có chút do dự. Cũng không biết chính mình vừa mới rốt cuộc đụng tới gia hỏa này địa phương nào, có nghiêm trọng không. Phượng Vô Thâm mày một trọn, trầm mặc khoảnh khắc chậm rãi gật đầu. Hảo, nhẹ điểm. Ân. Tô Lê gật gật đầu, nhẹ nhàng từ ngực hắn ngẩng đầu lên, nhìn màu xanh băng mặt nạ hạ cặp kia ngăm đen thâm thúy con ngươi, ánh mắt giật giật. Đau nói liền nói ra tới. Dứt lời, Tô Lê cẩn thận đem đè ở trên người hắn chân dịch khai, lúc này mới đứng dậy. Nhìn Phượng Vô Thâm bị bổ nhào vào trên mặt đất chật vật bộ dáng, Tô Lê phụ cười. Khu khu, lần đầu tiên thấy đường đường vương ra như vậy chật vật. Tô Lê cười tủm tỉm mở miệng, ta đỡ ngươi đứng lên đi. Nói, Tô Lê duỗi tay giữ chặt hắn cánh tay, khởi động hắn nửa cái thân mình, theo sau duỗi tay đem hắn bối vòng lấy. Dùng sức hướng lên trên lôi kéo, mới đưa chi kéo ngồi dậy. Phượng Vô Thâm nhìn Tô Lê ánh mắt thật sâu, liền biết nàng trong lòng tưởng không phải cái gì sự tình tốt. Nghĩ đến vừa mới kia cảnh tượng, chính mình cũng nhịn không được con khỏe miệng. Chỉ là, màu xanh băng mặt nạ che đậy hạ, không ai thấy. Dìu hắn ngồi dậy, Tô Lê lúc này mới đứng dậy, đến một bên đem xe lăn phụ chính, đi tới lại đem hắn ôm lên, hướng trên xe lăn dịch đi. Đừng nhìn Phượng Vô Thâm không mập, một thân gầy nhưng rắn chắc dáng người cũng vẫn là có không ít phân lượng. Chờ đem hắn hoàn chỉnh dàn xếp tới rồi xe lăn phía trên, Tô Lê đều có chút thở hổn hển. Người không sao chứ? Xem nàng chống nạnh bộ dáng, Phượng Vô Thâm nhịn không được mở miệng. Xem Tô Lê vừa mới như vậy cố hết sức bộ dáng, hắn kỳ thật là tưởng xử điểm xảo kính. Nhưng lại sợ nàng phát hiện, chỉ có thể từ bỏ. Tô Lê chạy nhanh lắc đầu. Không có việc gì không có việc gì, điểm này lượng vận động, với ta mà nói không gọi sự. Chỉ là vừa mới vài lần lôi kéo, Tô Lê lại không cẩn thận đụng phải Phượng Vô Thâm trên mặt mặt nạ, nhớ tới phía trước cái kia hôn, có chút mặt đỏ. Phượng Vô Thâm ánh mắt thật sâu mà nhìn nàng, khóe miệng chậm rãi giơ lên. Như vậy Tô Lê vẫn là lược hiện đáng yêu. Ánh mắt thoáng nhìn, đông dưng liếc đến tiểu bạch hồ ly chiều Tô Lê trên người nhảy tới, Phượng Vô Thâm tâm khởi một kế. Cẩn thận! Phượng Vô Thâm kinh thanh một đều, phảng phất ở Tô Lê sau lưng nhìn thấy gì nguy hiểm giống nhau. Tô Lê trong lòng giật mình, còn không có phản ứng lại đây khoảnh khắc, đông dưng bị hắn cánh tay dài bao quát, cả người nhào hướng Phượng Vô Thâm. Hắn sức lực cực đại, chờ Tô Lê phục hồi tinh thần lại, người đã toàn bộ ngồi xuống Phượng Vô Thâm trong lòng ngực. Hắn cánh tay dài còn ôm lấy chính mình eo, mặt đối mặt. Cặp kia màu đen con ngươi giữa, tựa hồ có một loại không gì sánh kịp mị lực, hấp dẫn người rời không ra tầm mắt. Trên người hắn nhàn nhạt bạch lam thảo hương bao vây Tô Lê. Phượng Vô Thâm vẫn duy trì động tác như vậy không núp ních, Tô Lê cũng không núp ních. Chương 657 không có việc gì. Màu xanh băng mặt nạ dưới mặt chậm rãi đến gần rồi Tô Lê. Tô Lê trong lòng căng thẳng, mặc danh khẩn trương, mở to hai mắt nhìn. Phượng Vô Thâm nhìn chăm chú nàng, nhẹ nhàng ngửi thuộc về nàng hô hấp. Phong nội không khí ái muội lên. Tô Lê nhịn không được duỗi tay, nhẹ nhàng sờ lên Phượng Vô Thâm mặt, chấm rãi, một chút chạm vào mặt nạ bên cạnh. Tiểu Tâm. Phượng Vô Thâm mở miệng, đánh vỡ yên tĩnh. Tô Lê nháy mắt hoàn hồn, vội vàng rút tay mình về. Khu khu, khu khu, cái kia. Vừa mới đã xảy ra cái gì? Nàng trốn tránh ánh mắt tả hữu nhìn xem, không dám nhìn hắn. Nhận thức lâu như vậy, gia hỏa này trông như thế nào, Tô Lê còn không biết đâu. Vừa mới nàng là tưởng đem hắn kia trương mặt nạ hái xuống. Gia hỏa này đột nhiên mở miệng, rõ ràng chính là nhắc nhở nàng, không cần trích. Có lẽ gia hỏa này không đơn giản chân có cái gì vấn đề, này mặt có lẽ cũng có cái gì khuyết tật cũng nói không chừng. Tô Lê cảm thấy, chính mình vẫn là không cần thương tổn hắn hảo. Một con tiểu bạch hồ ly. Phượng Vô Thâm nhướng mày, ánh mắt dừng ở cách đó không xa, không có bổ nhào vào Tô Lê trên người, vẻ mặt hai toán nhìn bọn họ hai tiểu bạch hồ. Tuy nói này chỉ tiểu bạch hồ hắn sớm đã quen thuộc, nhưng đó là bạch vũ thân phận. Đến nỗi Phượng Vô Thâm nhưng thật ra lần đầu tiên thấy. Tô Lê theo hắn ánh mắt nhìn lại, tiểu gia hỏa xóa tung một thân lông tóc, liền ngồi xổm ngồi ở cách đó không xa, ủy khuất ba ba nhìn nàng. Tô Lê khỏe miệng co giật một chút. Thế nhưng là cái này tiểu gia hỏa. Từ tiên linh sơn trở về lúc sau, nàng liền đem nó phóng tới trong phòng tù dưỡng. Lại sau đó đi cấp xong ra đuổi đi hàn trứng, cũng không có thời gian chiếu cố nó, chỉ chừa cho nó hai viên linh thú có thể ăn đan dược. Không nghĩ tới, tiểu gia hỏa này thế nhưng đã khôi phục thương thế. Vừa mới liền đem Tô Lê hoảng sợ, hiện tại lại đem Phượng Vô Thâm hoảng sợ. Thật đúng là có duyên a. Tô Lê khỏe miệng co giật một chút, chỉ nghe Phượng Vô Thâm còn ở có chút khẩn trương mở miệng. Nghe nói loại này bạch hồ ly đều có chút đặc thù bản lĩnh, có chút vẫn là linh thú, sẽ đả thương người, Tô Lê, phải cẩn thận. Hiển nhiên, vừa mới Phượng Vô Thâm sở dĩ như vậy khẩn trương đem nàng kéo qua tới, này đây vì này tiểu bạch hồ ly muốn làm thương tổn nàng. Tô Lê nhẹ nhàng thở hắt ra, cuối cùng biết sự tình chân tướng. Nàng quay đầu nhìn về phía Phượng Vô Thâm, nhẹ nhàng vô vô cánh tay hắn giải thích nói. Không quan hệ, tiểu gia hỏa này là ta mang về tới, nó sẽ không đả thương người. Cái gì? Sao có thể? Phượng Vô Thâm nhíu mày, tựa hồ không tin. Nó vừa mới như vậy tốc độ, cũng không phải là bình thường bạch hồ ly, là linh hồ. Tô Lê, không thể qua đi, nó sẽ đả thương người. Phượng Vô Thâm thực khẩn trương, đem Tô Lê toàn bộ ôm chặt ở trong lòng ngực. Tựa hồ như vậy, có thể bảo hộ Tô Lê. Thật sự không quan hệ, nó thật sự sẽ không đả thương người. Tô Lê nhịn không được lại mở miệng nói. Ta cùng nó ở bên nhau một đường. Thật sự. Nghe Tô Lê nói như vậy, Phượng Vô Thâm cuối cùng là có chút tin. Ơn. Tô Lê chạy nhanh khẳng định gật đầu. Phượng Vô Thâm hơi hơi trầm ngâm, gật gật đầu, buông lỏng ra gắt gao ôm Tô Lê tay. Ánh mắt chung xẹt qua một mặt hơi hơi thở dài. Nguyên bản muốn mượn cơ hội này, nhiều ôm một cái nàng. Tô Lê từ Phượng Vô Thâm trong lòng ngực đứng dậy, bước đầu tiên là kiểm tra nổi lên Phượng Vô Thâm chân. Vừa mới như vậy dùng sức ngồi trên đi, không có việc gì đi. Tô Lê có chút lo lắng mở miệng hỏi. Phượng Vô Thâm sắc mặt hơi hơi vừa động, nhẹ nhàng lắc đầu giải thích nói. Không có việc gì, vừa mới lực lượng đều là dùng tay. Nghe hắn nói như vậy, Tô Lê mới nhẹ nhàng thở ra. Chương 658 kiểm tra. Rốt cuộc phía trước ngã trên mặt đất thời điểm, hắn đau đến không được. Tô Lê lúc này mới nhìn về phía tiểu bạch hồ ly, hướng tới nó vây vây tay. Tiểu bạch hồ ly vẫn luôn ai oán nhìn hai người. Xem Tô Lê tiếp đón nó, mới ánh mắt sáng lên, hướng tới Tô Lê nhào tới. Tô Lê duỗi tay, tiểu gia hỏa liền vững vàng dừng ở Tô Lê lòng bàn tay giữa. Tuyết bạch sắc da lông, xóa tung lông tóc, mềm mại xúc cảm. Tô Lê thiếu nữ tâm nổi lên, một lần vuốt ve tiểu gia hỏa lông tóc, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Phượng Vô Thâm xem đến ánh mắt khẽ nhúc nhích. Vui thích không khí chung, Phượng Vô Thâm đưa cho Tô Lê một phong thư tử. Đây là. Tô Lê nhướng mày, ánh mắt dừng ở kia phong thư tử phía trên. Định quốc công phủ đưa tới thư tử. Phượng Vô Thâm giải thích một câu. Tô Lê nhướng mày, mở ra vừa thấy, ánh mắt hơi thâm. Xem ra ta phải mau chóng trở về hoàng thành. Tô Lê hơi hơi thở hắt ra. Ngày hôm sau, Tô Lê đi nhìn xong ra ba người tình huống. Sau ngày song tinh đã không có nhiều ít vấn đề, hơn nữa tựa hồ bởi vì linh hỏa chi lực cùng băng hàn huyết mạch rèn, thân thể càng thêm cường kiện. Thậm chí đối với hai người tu luyện, cũng có rất lớn trợ giúp. Chỉ là trên giường song nguyệt, tuy rằng trong cơ thể hàn chứng đã biến mất, nàng cũng không cần lại thừa nhận hàn chứng phát tác thống khổ. Nhưng thân thể như cũ không có sức lực. Nam ở trên giường, chỉ có đầu có thể nhúc nhích. Lê công tử. Song Nguyệt luôn là rất có lễ phép. Mỗi lần nhìn thấy Tô Lê, mặc dù khởi không được thân, đều phải cung cung kính kính xưng hô một tiếng. Tô Lê hơi hơi gật đầu, xem như thừa nàng lễ. Song Nguyệt tiểu thư, cảm giác thế nào? Tô Lê nhìn lướt qua thân thể của nàng, ánh mắt dừng ở nàng trên mặt. Cảm giác khá hơn nhiều. Song Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Đa tạ Lê công tử đối Song Nguyệt ân cứu mạng, chỉ là Song Nguyệt thân thể không tiện, vô pháp hành lễ. Sau này Lê công tử nếu là có cái gì yêu cầu, Song Nguyệt nhất định vượt lửa qua sông, không chối từ. Mặc dù chỉ là làm nàng ý thức thanh tỉnh, mặc dù còn không thể bỏ dậy hành tẩu tự nhiên. Nàng đồng dạng cảm kích Tô Lê. Không có Tô Lê, nàng ngay cả ý thức thanh tỉnh đều làm không được. Song Nguyệt tiểu thư nói quá lời. Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Chỉ là, tiểu thư này thân mình, khôi phục lên chỉ sợ có chút khó khăn. Tô Lê nói lên nàng hiện giờ tình huống. Song Nguyệt ánh mắt vừa động, ánh mắt hơi hơi đong đưa, có chút khẩn trương nhìn về phía Tô Lê. Ta còn có thể đủ đứng lên sao? Đón nhận Song Nguyệt mong đợi ánh mắt, Tô Lê ánh mắt hơi hơi vừa động. Nguyên bản tưởng khuyên giải nàng lời nói nuốt vào yết hầu. Ta yêu cầu cho ngươi toàn thân kiểm tra một phen, mới có thể kết luận. Tô Lê ánh mắt trịnh trọng nhìn về phía Song Nguyệt. Tuy rằng Song Nguyệt thân thể đại thể tình huống, Tô Lê đã hiểu rõ với ngực, nhưng có lẽ kiểm tra một lần, còn sẽ có điều bất đồng. Toàn thân kiểm tra. Song Nguyệt trừng lớn đôi mắt, ánh mắt do dự nhìn về phía Tô Lê. Nàng ý tứ là muốn gần người kiểm tra sao? Nam nữ có khác, này như thế nào kiểm tra? Do dự chỉ là trong nháy mắt, thực mau, Song Nguyệt liền hạ quyết tâm. Lê công tử nói như thế nào kiểm tra, liền như thế nào kiểm tra, Song Nguyệt chắc chắn phối hợp. Mặc dù hắn là nam tử, lại như thế nào? Hắn cứu chính mình mệnh, mặc dù trong sạch rừng ở nàng trên người lại như thế nào? Nếu là có thể được Lê Nguyệt vì phu quân, cũng chưa chắc không thể. Song Nguyệt tâm tư quay cuồng, nhìn về phía Tô Lê ánh mắt, trở nên liếc mắt đưa tình, hơi mang nhẹ nhẹ ngượng ngùng. Vài lần tiếp xúc, nàng tựa hồ cũng thích cái này tuấn mỹ gầy trọn nam tử. Tô Lê buồn không phản ứng lại đây. Chương 659 cầm thú. Nhưng xem nàng này thẹn thùng né tránh ánh mắt bộ dáng, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Khu khu, cái kia, Song Nguyệt tiểu thư không cần để ý, kỳ thật. Tô Lê lời còn chưa dứt, liền rỗi tay sờ lên trên đầu phát quan. Song Nguyệt tò mò nàng không nói xong nói, nhịn không được đem đầu xoay qua tới, nhìn về phía Tô Lê. Chỉ thấy nàng rỗi tay giữ chặt phát quan trường trầm, nhẹ nhàng lôi kéo. Phát quan buông ra, nhu thuận tóc dài liền rối tung xuống dưới. Lại sau đó, Tô Lê rỗi tay lại trên mặt lau hai thanh. Cố tình họa góc cạnh rõ ràng khuôn mặt ngũ quan, cùng với hai hàng lông mày khôi phục nguyên bản bộ dáng. Một trương nhu mỹ xinh đẹp tiểu xảo mặt, liền xuất hiện ở Song Nguyệt trong mắt. Tô Lê nghịch ngợm chớp chớp đôi mắt, khoe miệng gợi lên một mặt cười, tiếp được vừa mới còn không có nói xong nói. Kỳ thật, ta là nữ tử. Cái gì? Song Nguyệt trừng lớn đôi mắt, ngơ ngác nhìn Tô Lê, như thế nào cũng không muốn tin tưởng. Ở chung liền nhiều ngày như vậy, trong sáng như Nguyệt Nam Tử, thế nhưng, vì ra cửa phương tiện, ta cố tình thay đổi trang. Tô Lê hơi hơi mỉm cười giải thích nói. Không có dọa đến ngươi đi. Song Nguyệt ánh mắt run rẩy, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lê trên người. Đem tin tức này ở trong lòng tiêu hóa thật lâu. Mới tiếp nhận rồi sự thật này. Không nghĩ tới, ngươi thế nhưng là nữ tử. Liên ở một chén trà nhỏ thời gian phía trước, nàng cho rằng, nàng gặp mệnh trung chú định người kia. Lại không nghĩ rằng. Song Nguyệt liễm hạ hai tròng mắt. Tô Lê không phát hiện nàng mất mát, hơi hơi mỉm cười nói. Cho nên nói, Song Nguyệt tiểu thư không cần lo lắng nam nữ chi phòng. Hơn nữa, ta chỉ là nhìn xem ngươi tứ chi cơ bắp cùng cốt cách có hay không cái gì tổn thương. Tô Lê mở miệng giải thích nói. Song Nguyệt hơi hơi ngước mắt nhìn nàng một cái, khẽ gật đầu, hảo. Đều đã là nữ hài tử. Cần gì phải để ý cái gì? Không nghĩ tới, đại ca vẫn luôn làm nàng cẩn thận người, thế nhưng sẽ là nữ tử. Đại ca còn nói nàng đối người không quý củ, khủng là đoạn tụ. Hiện tại xem ra, cái gì đoạn tụ? Có lẽ nàng là thích thượng đại ca cũng nói không chừng. Song Nguyệt ánh mắt sáng ngời, phảng phất mở ra làm mai mối tân đại môn. Mà bên này, Tô Lê còn không biết Song Nguyệt tâm tư đã bay đến nơi xa, tìm không ra giới hạn. Đem trên đầu phát quan một lần nữa thúc hảo. Lại cấp mặt vẽ vài nét bút, dịch dung thành nam tử, lúc này mới làm Song Nguyệt chuẩn bị, bắt đầu cho nàng sờ cốt. Thứ hai tay, ngực, nhưng hai chân. Tô Lê xem đến thực cẩn thận, còn thỉnh thoảng hỏi Song Nguyệt một ít cảm giác vấn đề. Hai người biểu tình đều thực nghiêm túc đầu nhập, thế cho nên cửa vang lên tiếng bước chân, bừng tỉnh không biết. Các ngươi đang làm cái gì? Cửa chuyên đến phẫn nộ lớn tiếng quát chế là lúc, Tô Lê tay chính đặt ở Song Nguyệt ngực bụng phía trên. Hơn nữa vì phương tiện. Tô Lê còn đem Song Nguyệt ngực xiêm y mở ra một bộ phận. Người ở bên ngoài xem ra, này tư thế, thấy thế nào, như thế nào ái muội. Tô Lê cùng Song Nguyệt kinh ngạc quay đầu, liền thấy được Song Ngày trừng lớn đôi mắt, vô cùng phẫn nộ trừng mắt Tô Lê một màn. Người cái này cầm thú, cũng dám đối tiểu Nguyệt vô lễ. Ta giết ngươi. Song Ngày phẫn nộ đến hai tròng mắt đỏ bừng, nhõ quyền, không hề do dự hướng Tô Lê mặt đánh lại đây. Tô Lê phản xạ có điều kiện hướng bên cạnh một trốn. Liền bị bách cùng chi động khởi tay tới. Song Nguyệt ngần người, phục hồi tinh thần lại chạy nhanh nói. Đại ca, dừng tay. Nàng tưởng giải thích, nhưng tưởng tượng đến Tô Lê nữ giả nam trang, có lẽ con nàng dụng ý, lại nhịn xuống chưa nói. Nàng bất quá là cho ta kiểm tra thân thể. Chương 660 tiếp tục. Đại ca, chúng ta không có việc gì, ngươi dừng tay. Tiểu Nguyệt, vừa mới hắn làm cái gì chẳng lẽ ta mắt mù không thấy được sao? Cái này cầm thú, bại hoại. Đại ca nhất định đánh chết nàng. Song Ngày nói, đối Tô Lê ra tay càng ngày càng tàn nhẫn. Tô Lê ánh mắt trầm xuống, nhấp môi nhìn Song Ngày, đống dưng khỏe miệng một câu, lộ ra một mặt cười lạnh. Nếu ngươi từng bước ép sát, như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Tô Lê giọng nói rơi xuống, trong tay màu xanh nhạt linh lực ngưng tụ thành tiên, đống dưng chiều Song Ngày vung. Roi dài bay nhanh quấn quanh ở Song Ngày. Tô Lê nhìn xem tả hữu, tại đây động thủ, chỉ sợ sẽ xúc phạm tới Song Nguyệt. Một nhấp môi. Tô Lê trong tay roi dài vùng, liền đem Song Ngày vứt ra đi trong phòng đại môn, thật mạnh ném tới trên mặt đất. Tô Lê ngay sau đó nhảy ra đi. Lê công tử, thủ hạ lưu tình. Song Nguyệt sốt ruột kêu to. Tô Lê quay đầu hướng về phía nàng hơi hơi mỉm cười. Yên tâm, ta sẽ không thương hắn. Dứt lời, Tô Lê cũng theo sát thoát ra phòng môn. Song Ngày lại ủy vào một thân da dày thịt béo, nhảy dựng lên lại hướng tới Tô Lê công kích lại đây, hùng hổ. Tô Lê mày một trọn. Roi dài lại một lần không khách khí quăng đi ra ngoài. Lúc này đây, Tô Lê cấp roi dài gây mạnh mẽ linh lực. Cuốn lấy Song Ngày khoảnh khắc, đông dưng buộc chặt. Song Ngày không thể động đậy, bị giống cái bánh trưng giống nhau ném tới trên mặt đất. Lại như cũ ngửa đầu, dãy rủa, đầy mặt tức giận trừng mắt Tô Lê, hận không thể hiện tại liền đem nàng cấp cắn ăn. Ngươi cái này đáng chết cầm thú, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Tô Lê đi đến sau ngày trước mặt, nhìn ra hỏa này giống chỉ dã thu giống nhau dãy rủa muốn cắn người, khóe miệng đông dưng gợi lên một mặt cười. Trên cao nhìn xuống nhìn hắn nói, ta đối Song Nguyệt động thủ, tựa hồ không phải đối với ngươi động thủ đi. Nhân gia chính chủ nhi cũng chưa nói cái gì, ngươi kích động cái gì? Ngươi khi dễ Tiểu Nguyệt không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, khi dễ nàng tâm tư đơn thuần, ngươi. Song ngày muốn mắng người, nhưng hắn ăn nói vụ về, trong lúc nhất thời trừ bỏ cầm thú, thật đúng là tìm không thấy mặt khác từ ngữ. Ngươi cái này cầm thú. Cầm thú. Tô Lê duỗi tay sờ sờ cằm, chơi tâm nổi lên. Nếu ngươi kêu ta cầm thú, ta đây như thế nào có thể làm ngươi thất vọng? Hắc hắc hắc. Tô Lê cười xấu xa nhìn Song Ngày. Song Ngày đột nhiên phía sau lưng tê dại, nhìn Tô Lê kia đầy mặt không có hảo ý cười, mặc danh cảm thấy không ổn. Ngươi muốn làm gì? Hắn ngạnh cổ lớn tiếng hỏi lại. Tô Lê ha hả cười nói. Đương nhiên là làm điểm cầm thú chuyện nên làm. Giọng nói rơi xuống, Tô Lê bỗng dưng duỗi tay một phen kéo lấy ngực hắn quần áo. Xoát lạp. Dùng một chút lực, trực tiếp đem Song Ngày quần áo xé xuống tới một khối to, lộ ra bên trong mạch sắc cơ bắp. Hắc hắc hắc. Tô Lê cười xấu xa tới gần Song Ngày, nhìn hắn hoảng sợ ánh mắt, cười lạnh nói. Xem ta không đem ngươi cấp hảo hảo cầm thú một chút. Giọng nói rơi xuống, Tô Lê lại một phen kéo lại hắn quần áo. Duệ. Duệ duệ. Tô Lê động thủ liền không có muốn dừng lại ý tứ. Bất quá mấy cái hô hấp. Song Ngày áo trên, liền đã bị xé rách đến chỉ còn lại có mấy cái khô cằn mảnh vải, quay tròn treo ở trên người theo gió phiêu lãng. Kia mạch sắc cơ bắp hướng ra phía ngoài đột ra, phá lệ đẹp mắt. Tấm tắc, dáng người không tồi. Tô Lê bĩ thổi tiếng huýt sáo, đông dưng lại đến gần rồi Song Ngày. Thế nào? Còn muốn hay không tiếp tục thoát ta? Tô Lê ánh mắt rời xuống, dừng ở Song Ngày nửa người dưới quần dài phía trên. Ngươi cái này cầm thú, ngươi. Chương 661 đầu đại. Song Ngày trừng lớn đôi mắt, như thế nào cũng không dám tin tưởng, Tô Lê thế nhưng rõ như ban ngày dưới, đem hắn quần áo cấp xé nát. Nàng muốn làm cái gì? Nam nữ thông ăn. Hắn Song Ngày như thế nào có thể làm người như vậy vũ nhục? Song Ngày nghiến răng nghiến lợi, trừng lớn đôi mắt, ngực khí trên dưới phập phồng. Hắn thề, nhất định phải đem ra hỏa này, cấp bầm thây vạn đoạn. Ngươi trừ bỏ sẽ nói cầm thú, còn sẽ nói cái gì? Tô Lê duỗi tay đảo đảo lỗ thai, một bộ mau nghe được khởi cái kén biểu tình. Khinh thường liếc hướng về phía Song Ngày. Song Ngày mau tức chết rồi. Lớn như vậy, hắn lần đầu tiên thấy một người nam nhân lại là như vậy không biết xấu hổ. Hắn khỏe mắt muốn nứt ra, huyết hồng một đôi mắt, hung tợn trừng mắt Tô Lê, nghiến răng nghiến lợi, dùng hết toàn thân sức lực dãy rủa. Mà Tô Lê, thực ác thú vị duỗi tay chảo một cái đã bắt được hắn lưng quần. Còn hướng về phía Song Ngày sán lạn cười. Muốn hay không ta giúp ngươi đem quần cũng cởi? Làm ngươi nhìn xem, cái gì tê ơ? Cầm thú. Hắc hắc, hắc hắc. Phúc. Song Ngày không hề dự triệu nôn ra một búng máu, toàn bộ thân mình không được run rẩy lên, hung tợn trừng mắt Tô Lê. Một bộ, ngươi nếu là dám, ta nhất định giết ngươi biểu tình. Tô Lê nhướng mày, có chút ngoài ý muốn hắn thế nhưng khí phun ra huyết. Do dự nháy mắt, sân cửa đột nhiên truyền đến một đạo quen thuộc tiếng nói. Ngươi đang làm gì? Tô Lê lôi kéo Song Ngày lưng quần tay run lên. Xoát lạp. Kia dây lưng ở Tô Lê trong tay tản ra, mặc danh có loại quỷ dị hơi thở lưu chuyển. Tô Lê đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy Phượng Vô Thâm cùng Song Tinh cùng nhau lại đây. Song Tinh hai mắt trừng lớn, không dám tin tưởng nhìn bọn họ, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ nhìn đến như vậy hương cay kính bạo một màn. Tô Lê thế nhưng đem Song Ngày lưng quần cấp xả. Bọn họ đang làm gì? Mà Phượng Vô Thâm, từ nhìn thấy hai người ánh mắt đầu tiên, toàn bộ sắc mặt đều trầm xuống dưới. Màu xanh băng mặt nạ chặn hắn hắc như đáy nổi sắc mặt. Nhưng cặp kia thâm thúy mặc trong mắt bắn ra tới hàn ý, lại là ai cũng xem nhẹ không được. Hắn thực tức giận, hắn phi thường sinh khí. Vô luận dùng cái dạng gì phương pháp, đều che giấu không được hắn thực tức giận sự thật. Không nghĩ tới, hắn tới tìm Tô Lê, thế nhưng sẽ nhìn đến như vậy một màn. Đối thượng Phượng Vô Thâm thâm thúy con người, Tô Lê không lý do trong lòng nhảy dựng, chột dạ buông ra Song Ngày lưng quần. Khu, hiểu lầm. Không phải các ngươi tưởng như vậy. Như vậy giải thích, có chút tái nhợt. Bọn họ đều đã thấy được, không phải như vậy, là loại nào. Tô Lê đem Song Ngày trói gô, thế nhưng thân thủ đi giải Song Ngày lưng quần. Nàng, hắn muốn làm gì? Ca, ngươi không sao chứ? Song Tinh kinh hãi chạy nhanh chạy tới Song Ngày trước mặt, khẩn trương hỏi. Mở miệng đồng thời, còn nhịn không được quay đầu nhìn xem Tô Lê. Này rốt cuộc là cái người nào a? Ma quỷ. Thế nhưng đối đại ca dáng vẻ kia. Mà sau ngày, đời này nghe được nhất khuất nhục xưng hô, không thể nghi ngờ chính là vừa mới song tinh kia một tiếng, ca. Bị một người nam nhân trói gô lên, còn bị kéo lưng quần, ý đồ. Mà cố tình lúc này, chính mình thân đệ đệ trở về, vừa lúc thấy được một màn này. Còn có so cái này càng mất mặt sao? Sau ngày sắp hỏng mất, trừng lớn đôi mắt cả người run rẩy. Tô Lê có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua ánh mắt toán niệm nhìn nàng song tinh. Lại quay đầu đối thượng Phượng Vô Thâm lạnh băng hai trong mắt. Đột nhiên cảm thấy, có chút đầu đại. Vừa mới nhất thời vong hình, không chú ý chung quanh có người tới. Chương 662 xấu hổ. Thế nhưng bị bọn họ thấy được như vậy xấu hổ một màn. Mà vừa mới cái loại này trường hợp, thoạt nhìn song tinh đã hoàn toàn đem Tô Lê tưởng thành đại người xấu, khi dễ xong ngày. Tô Lê nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Huống chi, Phượng Vô Thâm tựa hồ cũng hiểu lầm cái gì. Tô Lê khỏe miệng co giật một chút, mặc danh có chút chột dạ. Tô Lê phất tay, đem song ngày trên người roi cấp thu trở về. Được đến tự do song ngày một lộc cộc bò lên, nhéo nắm tay muốn xuống tới, một bộ muốn đánh lộn thế. Song tinh chạy nhanh bắt lấy hắn. Đại ca, bình tĩnh, bình tĩnh. Hắn đã nhìn đến Phượng Vô Thâm lạnh băng ánh mắt phóng ra lại đây, mặc danh cảm thấy có chút da đầu tê dại. Cái này Phượng Linh Triều nhị vương gia, tựa hồ đối cái này Lê công tử không phải giống nhau để ý. Sau ngày bị Tô Lê cha tấn một phen, vốn là có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Bị song tinh như vậy lôi kéo, một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã. Nhưng tốt xấu ngừng bước chân. Phượng Vô Thâm lạnh băng tầm mắt hướng Tô Lê phóng ra lại đây. Tô Lê ngẩng đầu, xấu hổ cười cười, hắc hắc. Không nghĩ Phượng Vô Thâm nhìn đến nàng cười, không rên một tiếng xoay người liền đi. Ai? Phượng Vô Thâm. Tô Lê mộng bức chớp chớp đôi mắt. Gia hỏa này giống như sinh khí. Quay đầu hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái sau ngày, Tô Lê khẽ cắn môi, đuổi theo Phượng Vô Thâm qua đi. Phượng Vô Thâm, ngươi từ từ. Đừng đi nhanh như vậy. Chỉ để lại đánh không lại Tô Lê vẻ mặt phẫn hận sau ngày, cùng với vẻ mặt mộng bức, tâm tư đoán mỏ song tinh. Ca. Câm miệng. Ngươi trở về. Hắn quyết định, giấu giếm hạ hôm nay ở song nguyệt trong phòng nhìn đến kia hết thảy. Đến nỗi chính mình, hiểu lầm liền hiểu lầm đi. Đối với nam nhân tới nói, điểm này khuất nhục vẫn là có thể thừa nhận. Không nghĩ chờ hắn sửa sang lại hảo trở lại song nguyệt nhà ở, được đến song nguyệt thái độ lại là. Ca, ngươi nếu đáp ứng rồi Lê công tử, đi theo với nàng, liền không thể nuốt lời. Song nguyệt thái độ thực kiên quyết. Đã xảy ra như vậy sự tình, chẳng những một chút trách cứ Tô Lê ý tứ đều không có, còn khuyên hắn. Hảo hảo đi theo Tô Lê. Sau ngày mộng bức hạ, càng nhiều, là không dám tin tưởng. Tiểu Nguyệt, ngươi có phải hay không hồ đồ? Cái kia đăng đổ tử như vậy đối với ngươi, ngươi. Hắn tưởng chất vấn hai câu, nhưng lại như thế nào cũng nói không nên lời. Nàng không có đối ta thế nào, nàng chỉ là tự cấp ta kiểm tra thân thể. Sau Nguyệt lại đứng đắn giải thích một câu, cuối cùng lại nói. Ngươi đi đi, thực hiện ngươi lời hứa, có một số việc, ngươi sẽ minh bạch. Sau ngày còn muốn hỏi cái gì? Song Nguyệt nhẹ nhàng xoay đầu đi. Ta mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi, ca, ngươi trước đi ra ngoài đi. Xem Song Nguyệt đã không nghĩ nói chuyện, Song Ngày mím môi, mới xoay người rời đi. Mà bên này, Tô Lê không biết Phượng Vô Thâm là như thế nào chạy nhanh như vậy. Có lẽ, kia xe lăn vốn là có thực mau tốc độ. Tóm lại, Tô Lê đuổi tới Phượng Vô Thâm cửa phòng thời điểm. Bang! Một tiếng thanh thúy tiếng đóng cửa, Tô Lê liền bị chắn cửa phòng ở ngoài. Uy, ngươi người này sao lại thế này? Ta đều giải thích qua, không phải các ngươi tưởng tượng như vậy. Tô Lê phanh phanh phanh chụp phủi Phượng Vô Thâm cửa phòng, lại không hề đáp lại. Tô Lê có chút buồn bực, sớm biết rằng Phượng Vô Thâm sẽ đến, nàng khẳng định sẽ không đi trêu chọc xong ngày. Phượng Vô Thâm cửa phòng nhắm chặt, Tô Lê đứng ở cửa phòng đợi đã lâu không thấy mở cửa, thật là càng nghĩ càng giận. Gia hỏa này nhà sao lại thế này? Còn cùng nàng sinh thượng khí. Vâng! Mỗi một khắc, Phượng Vô Thâm nóc nhà thượng đột nhiên liền nhiều một cái thùng nước thô thiên động. Chương 663 sinh khí. Tô Lê dễ như trở bàn tay từ thiên động giữa chạy trốn đi vào. Cho bụi quần cuộn chung, thấy được chấn định thanh lãnh Phượng Vô Thâm ngồi ở phòng một góc, đưa lưng về phía nàng. Tô Lê chắp tay sau lưng, tản bộ đi tới Phượng Vô Thâm bên cạnh người, đông dưng một loan eo, tiến đến Phượng Vô Thâm trước mặt. Khi nào hồi hoàn thành? Tô Lê chớp chớp đôi mắt, lời nói xuất khẩu, mới phát hiện ra hỏa này nhắm hai mắt, ngồi thiền giống nhau vẫn không nhúc nhích, cũng không xem nàng. Đối nàng hỏi chuyện càng vô phản ứng. Phượng Vô Thâm. Phượng Vương gia. Nhị điện hạ. Tô Lê nhúng mày, từng bước xưng hô bắt đầu thực nghiệm, xem hắn rốt cuộc lý không để ý tới người. Phượng Vô Thâm vẫn không núp đích, phảng phất không có nhìn đến Tô Lê. Tô Lê nhúng mày, ác thú vị cười, lại để sát vào Phượng Vô Thâm. Tiểu Phượng Phượng, Tiểu Thật Sâu, Tiểu Vương Vương, Tiểu Gia Gia, Tiểu Điện Điện. Màu đen con ngươi, ở nghe được Tô Lê thứ 5 cái xưng hô khi, mở. Bình tĩnh không gợn sóng con ngươi ở nhìn đến Tô Lê gần trong gang tấc mặt khi, hơi hơi vừa động. Hảo hảo nóc nhà, vì sao đánh vỡ? Trầm thấp dễ nghe tiếng nói, phảng phất thế gian này một loại tuyệt diệu âm nhạc, nghe phá lệ dễ nghe. Hắn tựa hồ đối Tô Lê cách làm có chút bất đắc dĩ, lại có chút bao dung buồn cười. Tô Lê mặt đỏ hồng, nhịn không được che miệng hò khan hai tiếng. Này không phải không ai cho ta mở cửa sao? Ta liền chính mình lên đỉnh đầu khai cái môn tính. Tô Lê chỉ đỉnh đầu cái kia không lớn không nhỏ vừa vặn có thể làm nàng thông qua cửa động. Phượng Vô Thâm một đôi thâm trầm con ngươi dừng ở Tô Lê trên người, không chấp mắt nhìn nàng, cũng không nói lời nào. Cái kia, ban ngày sự, thật là hiểu lầm, ta chính là hù dọa xong ngày thôi, ai làm tên kia lão cùng ta đối nghịch. Tô Lê hừ hai tiếng, rất có vài phần tiểu khả ái bộ dáng. Cuối cùng, lại chạy nhanh nhìn về phía Phượng Vô Thâm. Ngươi khẳng định là sợ ta có hại, mới như vậy sinh khí đi. Yên tâm đi, ta như thế nào sẽ làm chính mình có hại đâu. Bị tra tấn chính là sau ngày, ta sự tình gì đều không có. Tô Lê chạy nhanh mở miệng nói. Phượng Vô Thâm ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng thở hắt ra. Nếu ngươi tưởng giáo huấn hắn, chỉ cần nói cho ta là được, hà tất tự mình động thủ. Phượng Vô Thâm mở miệng nói. Tô Lê chớp chớp đôi mắt, một cái nho nhỏ sau ngày, nàng cảm thấy chính mình vẫn là có thể giải quyết, lúc này mới không có nói cho Phượng Vô Thâm. Tô Lê còn không có phản ứng lại đây. Tay bỗng dưng bị người lôi kéo. Cả người liền hướng Phượng Vô Thâm ngã qua đi. Một cái mềm nhẹ ôm ấp khoanh lại nàng. Phượng Vô Thâm hơi mang ôn nhu từ tính tiếng nói ở bên thai nhẹ nhàng quanh quẩn lên. Về sau có chuyện gì, đừng một người khiêng, có thể cùng ta nói. San sạt từ tính tiếng nói vốn là làm người nhịn không được muốn nghe nhiều hai câu. Tô Lê chớp chớp đôi mắt, trong lòng có vài phần mê mang. Phượng Vô Thâm, có hay không người ta nói quá, ngươi thành âm rất êm hay. Đỉnh đầu người hơi hơi sửng sốt. Phải không? Ân. Tô Lê trịnh trọng gật gật đầu, hơn nữa, còn có chút quen hay, tựa hồ ở đâu nghe qua. Tô Lê có chút ngốc, loại này quen thuộc rồi lại nghĩ không ra cảm giác, thật là không thoải mái. Phượng Vô Thâm ánh mắt khẽ nhúc nhích, bỗng dưng nhẹ nhàng cười. Như thế nào, nhiều như vậy thiên đều ở bên nhau, chẳng lẽ còn sẽ đem ta thanh âm cấp đã quên sao? Đúng vậy. Tô Lê mở to con ngươi, nhiều như vậy thiên ở bên nhau, không quen thuộc mới là lạ. Ngươi không tức giận. Tô Lê bỗng dưng hỏi, trong lòng hơi có chút khẩn trương. Rốt cuộc vừa mới Phượng Vô Thâm chính là sắc mặt rất kém cỏi, cũng không có sinh khí. Phượng Vô Thâm trợn tròn mắt nói dối. Chương 664 ly biệt. Ha ha. Tô Lê cười mỉa hai tiếng, trong lòng khinh bỉ ra hỏa này. Cũng không biết vừa mới tức giận là ai. Bất quá, Phượng Vô Thâm không tức giận, Tô Lê không biết vì cái gì, đảo nhẹ nhàng thở ra. Khi nào trở về? Tô Lê hỏi đứng đắn sự. Nàng xem xong nguyệt bệnh tình đã tốt không sai biệt lắm. Sau ngày song tinh cũng không có gì vấn đề. Lúc trước đáp ứng cấp song kình sự tình đều đã làm được. Song kình hai ngày này cũng đem bó lớn chân quý dược liệu hướng nàng bên này đưa. Nàng kiếm được bắt mãn gáo mãn, không sai biệt lắm cũng nên công thành lui thân. Hoàng thành bên kia, còn có người đang đợi nàng. Tô Lê cũng là lo lắng song nguyệt thân thể, mới ở lâu một hai ngày quan sát một chút. Phượng Vô Thâm đảo thập phần tâm hữu linh tê. Ngày mai như thế nào? Hảo. Tô Lê giải quyết dứt khoát. Vào lúc ban đêm, Tô Lê liền cùng song kình đám người cáo biệt, lại là một phen cảm tạ chi lời nói, Tô Lê mỉm cười nhất nhất ứng. Để lại bộ phận đan dược cấp song ngày song tinh điều trị thân thể. Lại cho song nguyệt một ít đặc thù đan dược, dùng làm khôi phục tứ chi. Ngay cả tuyết yêu tuyết vân, Tô Lê cũng cho nàng một ít cố bổn bồi nguyên, tinh quái cũng có thể dùng đan dược. Rời đi ngày đó, tất cả mọi người tới tiễn đưa. Lê Nguyệt, luyện đan sư hiệp hội đại môn. Vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Bạch Linh nhịn không được mở miệng. Lê công tử, đan thành thành chủ phủ đại môn, vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Song Kình cũng nhịn không được mở miệng. Tô Lê nhìn mấy người cảm kích ánh mắt hơi hơi mỉm cười. Lê công tử, đa tạ ngươi ân cứu mạng. Tương lai nếu hữu dụng được đến Song Nguyệt địa phương, Song Nguyệt nhất định không chối từ. Song Nguyệt ở Song Tinh cùng đi hạ ra tới, chiều Tô Lê mở miệng. Nàng đầu đã có thể thực tự nhiên chuyển động, thân thể cũng dần dần có khởi sắc. Tô Lê chắp tay, thừa hạ này tình. Lê công tử. Trong đám người vang lên một đạo thanh thúy thanh âm. Tô Lê ngẩng đầu, tử mạch từ giữa đi ra, ánh mắt không tha nhìn Tô Lê. Không rõ vì cái gì, Tô Lê rời đi, hắn sẽ cảm thấy như vậy thương tâm. Giống như thân thể thiếu hụt một khối dường như. Trong mắt có nước mắt ngăn không được chảy xuôi ra tới, Tử Mạch duỗi tay lau một phen. Thực xin lỗi, làm ngươi chê cười. Ngươi vì ta khóc, ta cao hứng còn không kịp, như thế nào sẽ cười. Đây chính là ngươi luyến tiếc ta biểu hiện. Tô Lê hì hì cười. Nói, Tô Lê duỗi tay đem Tử Mạch kéo đến một bên. Đúng rồi, ta nghe nói, ngươi cùng luyện đan sư hiệp hội hội trưởng. Nàng là mẫu thân của ta. Tử Mạch thực nghiêm túc mở miệng, quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa Bạch Linh. Tô Lê kinh ngạc mở to hai mắt. Đồn đại thế nhưng là thật sự. Nàng còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm. Thật không nghĩ tới, lại là như vậy xảo. Tô Lê chớp chớp đôi mắt. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới, ta tìm nhiều năm như vậy mẫu thân, thế nhưng liền ở luyện đan sư hiệp hội cấm địa giữa. Phía trước mẫu thân sợ dọa đến ta không dám nhận ta. Nhưng trở về lúc sau, ta còn là đã biết. Chỉ có mẫu thân, mới có thể cho ta như vậy ấm áp. Tử Mạch nhẹ nhàng thở hắt ra, khẽ cười. Tô Lê xem hắn cao hứng, chính mình cũng cao hứng. Có cơ hội đến Hoàng Thành tìm ta, chúng ta còn cùng nhau thảo luận luyện đan. Hảo, nhất định sẽ. Tử Mạch cười đến sán lạ. Hai người nói trong chốc lát lời nói, Tô Lê liếc mắt một cái cách đó không xa lẳng lặng chờ đợi Phượng Vô Thâm, thực tự giác phất tay cáo biệt. Đội ngũ chậm rãi lên đường, dần dần rời xa Đan Thành thành chủ phủ. Đan Thành đại môn ở ngoài, đội ngũ nhanh hơn tốc độ lên đường. Tô Lê cùng Phượng Vô Thâm cùng chỗ một chiếc xe ngựa. Chương 665 túi. Không khí an tường mà nhẹ nhàng. Cách đó không xa, một đạo khác thường tiếng vó ngựa loáng thoáng truyền đến, tựa hồ vẫn luôn đi theo bọn họ. Tô Lê chú ý tới này đạo tiếng vó ngựa thời điểm, liền hỏi nổi lên xe ngựa ở ngoài với Lam, không nghĩ được đến đáp án, làm Tô Lê có chút kinh ngạc. Sau ngày, hắn đi theo chúng ta. Tô Lê trừng mắt nhìn trừng mắt, căn bản chính là không dám tin tưởng. Nàng còn nhớ rõ lúc trước cha tấn nhục nhã hắn thời điểm, cái này song ngày là như thế nào muốn giết người. Như vậy biểu tình, cũng không phải là một chút hận ý. Gia hỏa này thế nhưng còn dám đi theo chạy tới. Tô Lê mộng bức xúc lên xe ngựa màn xe về phía sau xem. Liền thấy cách đó không xa song ngày trên mặt tím tím xanh xanh, trên mặt có chút mất tự nhiên xứng cao. Như là bị người tẩn cho một trận, thoạt nhìn cha mẹ tựa hồ đều không quen biết. Tô Lê chớp chớp đôi mắt, gian nan mới từ kia xưng đến cao cao trên mặt, nhìn ra song ngày ngũ quan. Thật là gia hỏa này. Gia hỏa này thật sự đi theo bọn họ. Lại còn có không xa không gần, cùng theo sát. Tô Lê có chút mộng bức. Gia hỏa này trên mặt này đó, là ai đánh tới? Thảm như vậy. Đưa lưng về phía Phượng Vô Thâm, Tô Lê không thấy được, người sau trên mặt lộ ra một cái cao thâm khó đoán tươi cười. Hắn tử chúng ta rời đi Đan Thành liền vẫn luôn đi theo. Tô Lê không quá dám tin tưởng, nhịn không được hỏi lại một lần. Với Lam thực khẳng định gật gật đầu. Tô Lê khỏe miệng co giật một chút. Gia hỏa này có phải hay không tìm ngược a? Thượng một lần còn không có bị ngược đủ. Hiện tại còn tới tìm ngược. Với Lam, ngươi đi hỏi hỏi hắn muốn làm gì. Tô Lê nhún mày, rất tưởng đem tên kia bắt được tới lại tẩn cho một trận. Cũng không biết gia hỏa này có phải hay không còn tưởng đi lên báo thủ. Tô Lê hận đến ngứa răng. Với Lam ngước mắt nhìn thoáng qua Phượng Vô Thâm, Phượng Vô Thâm khẽ gật đầu. Hắn lúc này mới chiều Tô Lê chắp tay, rồi ngựa xoay người hướng phía sau cách đó không xa song ngày đi qua. Sau một lát, với Lam đi lên, mang đến tin tức làm Tô Lê càng thêm một bước. Hắn nói, là thực hiện lời hứa tới, muốn trở thành Lê công tử tùy tùng. Với Lam ngước mắt nhìn thoáng qua Tô Lê trả lời. Tùy tùng. Lời hứa. Tô Lê khỏe miệng co giật một chút. Nàng bất quá là lúc ấy thuận miệng vừa nói. Huống chi, lúc sau nàng cùng song ngày ở chung nhưng không quá vui sướng. Gia hỏa này hiện giờ thế nhưng còn phải làm nàng tùy tùng. Tô Lê là đánh nội tâm không tin. Tính, hắn muốn cùng khiến cho hắn đi theo đi. Tô Lê cũng lười đến quảng. Chỉ cần hắn đừng đi lên tìm phiền thoái. Xe ngựa ục cục đi phía trước đi. Bên trong xe, Tô Lê dựa nghiêng trên xe trên vách nghỉ ngơi. Một bên, Phượng Vô Thâm nhàn nhạt ánh mắt dừng ở Tô Lê trên mặt. Mỗi một lần đọc sách xem mệt mỏi, nhìn nàng ngủ nhan, liền cảm thấy tâm an. Vào đêm, thời tiết hơi lạnh, liền tính là thân ở xe ngựa trong vòng, cũng sẽ cảm thấy có chút lánh. Phượng Vô Thâm ngước mắt, nhìn về phía xe trên vách ngủ đến không quá thoải mái Tô Lê, buông xuống quyển sách trên tay. Tuy rằng trong cơ thể có linh lực vận chuyển, nhưng ở độ ấm biến hóa hạ, Tô Lê vẫn là bản năng xúc thành rất nhỏ một đoàn. Dựa vào xe trên vách, hơi hơi nhíu lại một chút mày, rũ mặt ngủ. Thật dài lông mi ở trên mặt đầu hạ một tầng bóng ma, điềm tĩnh đến phảng phất một cái bút bê tây dương ngủ nhan. Nàng không kiên nhẫn giật giật thân mình, lại tuyển cái tân tư thế ngủ. Phượng Vô Thâm mày hơi hơi nhăn lại, nhấp môi nhìn một lát, phất tay từ nhẫn chữ vật lấy ra một con túi. Trong túi phiếm nhàn nhạt ánh huỳnh quang, ở trong bóng đêm, phá lệ xinh đẹp. Bất quá, lúc này Phượng Vô Thâm nhưng không có tinh lực chú ý này ánh huỳnh quang quang mang. Chương 666 cả đêm. Hắn duỗi tay, ngón tay thon dài đem túi khẩu mở ra, nhàn nhạt ánh huỳnh quang điểm liền từ trong túi bay ra tới. Giống tơ liễu, giống bổ công anh khinh phiêu phiêu theo dòng khí nhỏ bé vận động, bay lên không trung. Thức mau, ánh huỳnh quang liền tràn ngập toàn bộ xe ngựa thùng xe, phiêu phiêu đãng đãng lạc đầy thùng xe. Tiếp xúc đến thùng xe khoảnh khắc, những cái đó nhàn nhạt ánh huỳnh quang liền biến mất không thấy. Một ít rơi xuống Tô Lê trên mặt trên người, cũng dần dần biến mất quang mang. Mà ngủ rồi Tô Lê, ngủ đến càng chín chút. Phượng Vô Thâm kỳ thật có thể lựa chọn dùng linh lực làm Tô Lê ngủ say. Nhưng linh lực thúc dục sẽ lưu lại dấu vết, rất có khả năng bị Tô Lê phát hiện. Cho nên, hắn lựa chọn miên thảo huỳnh quang phấn. Loại này miên thảo thành thục lúc sau rơi xuống một phấn, sẽ trở thành một loại đặc biệt cường đại thôi miên hương. Vô luận hay không có linh lực, đều là cảm thấy không ra. Nhìn Tô Lê dần dần ngủ say dung nhan, Phượng Vô Thâm khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên một cái độ cung. Hắn duỗi tay, đem chính mình trên mặt mặt nạ gỡ xuống, rũ mắt, màu đen con ngươi lẳng lặng mà nhìn Tô Lê mặt, trong mắt xẹt qua một mạt thâm tình. Không đành lòng Tô Lê ngủ đến như vậy không yên ổn, Phượng Vô Thâm duỗi tay, đem Tô Lê vứt vào trong lòng ngực. Phất tay đồng thời, xe ngựa trong vòng loại nhỏ giường liền triển khai. Phượng Vô Thâm nằm thượng, đem Tô Lê gắt gao kéo đến trong lòng ngực, người độc thuộc về trên người nàng nhàn nhạt hương hương, chậm rãi nhắm mắt lại. Chỉ tiếc, ngủ say Tô Lê nhìn không thấy. Mặt nạ hạ kia trương bạch vũ mặt, giờ phút này liền nằm ở nàng bên cạnh người, khoảng cách nàng là như vậy gần. Bóng đêm từ từ, một đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, Tô Lê ngủ no tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện chính mình nằm ở trên giường. Không đúng, nàng là ở trên xe ngựa, nơi nào tới giường. Tô Lê mộng bức hạ, chạy nhanh tả hữu nhìn xem. Bốn phía quen thuộc xe vách tường làm nàng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Đích xác còn ở trên xe ngựa. Từ từ, đầu hạ đồ vật, tựa hồ không phải gối đầu đi. Mềm mại. Ngạnh ngạnh. Tô Lê bỗng dưng quay đầu, một con thon dài trắng nõn, phá lệ đẹp mắt tay, liền xuất hiện ở Tô Lê trước mắt. Gần ngay trước mắt. Tay. Ai tay? Tô Lê trong lòng giật mình, phản xạ có điều kiện quay đầu đi xem. Xôn xao liền đối với thượng một trương màu xanh băng mặt nạ. Gần trong gang tấc, cơ hồ cùng mặt nàng dán mặt màu xanh băng mặt nạ. Tô Lê sợ tới mức sau này rời đi đầu, trừng lớn đôi mắt nhìn trước mắt người. Phượng, Phượng Vô Thâm. Tô Lê trong lòng giật mình, lại hướng trên người vừa thấy. Nâu nhạt sắc thêu kỳ lân đồ văn chăn gấm liền cái ở hai người trên người. Này trong xe ngựa giường đặc biệt tiểu, bọn họ cơ hồ dính sát vào ở bên nhau. Thậm chí còn, nàng chân giống như còn thập phần không quy củ đáp ở người nào đó trên bụng. Tư thế cực kỳ ái muội. Tô Lê trừng lớn đôi mắt, tả hữu nhìn xem. Nàng nhớ rõ, ngày hôm qua hình như là dựa vào bên cạnh xe trên vách ngủ rồi. Khi nào chạy tới này trên giường tới? Này không phải thật sự đi. Liên tính nàng nếu cái kia kêu địa cầu thế giới, cũng không phải như vậy mở ra người đi. Cái này kêu cái gì? Trong sạch đã không có. Tô Lê trừng lớn đôi mắt, tư tưởng dãy rùa nửa ngày, hung hăng mà khẽ cắn môi. Thông thả bắt đầu hoạt động hai chân. Hẳn là trước đem Phượng Vô Thâm trên bụng chân rời đi, mới tốt nhất đi. Tô Lê nhấp môi, cẩn thận nhìn thoáng qua Phượng Vô Thâm ngủ nhan, lúc này mới lại chạy nhanh giật giật chính mình chân, chậm rãi nâng lên tới. Phượng Vô Thâm tựa hồ ngủ thật sự thục, không tỉnh. Thẳng đến Tô Lê đem chân nâng lại đây, hắn cũng không tỉnh. Lại sau đó, chính là đầu hạ này chỉ tay. Gia hỏa này tay, chẳng lẽ cho hắn gối cả đêm. Chương 667 đổi ý. Tô Lê có chút mộng bức. Đầu nâng lên tới, đồng dạng thật cẩn thận làm cái tay kia rời đi đầu mình phía dưới. Này hết thảy, tiến triển còn tính thuận lợi. Tô Lê một lần nữa dựa tới rồi gối đầu phía trên. Tuy rằng bên cạnh người vẫn là Phượng Vô Thâm ngủ say ngủ nhan, nhưng tốt xấu không phải như vậy ái muội. Tô Lê nhẹ nhàng thở hát ra, bên hai truyền đến Phượng Vô Thâm nhẹ nhàng hỏi chuyện thanh, giống như ưu linh. Ngươi đang làm gì? Ân. Tô Lê trong lòng giật mình, chớp chớp đôi mắt, quay đầu xấu hổ đối thượng Phượng Vô Thâm thâm thúy ánh mắt. Khu, khu khu, cái kia. Ta giống như không cẩn thận, có ngươi giường. Ta chuẩn bị đi lên. Tô Lê nói, tiểu tâm cẩn thận hướng mép giường bắt đầu dịch. Phải không? Này, không phải ngươi tối hôm qua yêu cầu sao? Phượng Vô Thâm nhướng mày, đông dưng duỗi tay. Đem Tô Lê một phen vứt lại đây, tới gần chính mình. Ngươi nói, thời tiết lạnh, tế điểm không lạnh. Ân. Tô Lê mộng bức trừng lớn đôi mắt, quay đầu không dám tin tưởng nhìn về phía Phượng Vô Thâm. Ta nói. Ân. Phượng Vô Thâm vẻ mặt vô tội nhìn về phía Tô Lê. Như thế nào? Ngươi còn nói, này giường rất mềm mại. Ân. Tô Lê lại ngẩn người. Ta giống như không nhớ rõ. Không nhớ rõ thực bình thường. Phượng Vô Thâm chạy nhanh mở miệng. Nhưng ta nhớ rõ. Một câu, làm Tô Lê tưởng như thế nào chối cũng chối không được. Hắn nhớ rõ. Ta còn nói cái gì? Tô Lê không quá xác định, chính mình trong lúc ngủ mơ sẽ làm ra cái dạng gì sự tình tới. Rốt cuộc đã từng liền có nàng ngủ lúc sau loạn phiên đồ vật, cuối cùng không cẩn thận quăng ngã hảo chút bảo bối pháp khí chuyện này. Có đôi khi, nàng đều hoài nghi chính mình có phải hay không có dạ du chứng. Nếu nói chính mình ngủ rồi, không tự giác hướng trên giường cọ lại đây. Lại còn có đối phượng Vô Thâm từng có cái gì hành động, tựa hồ cũng không phải không có khả năng. Chỉ là, muốn hay không như vậy mất mặt. Tô Lê khỏe miệng co giật một chút, có chút ủy khuất ba ba nhìn về phía Phượng Vô Thâm. Này, đây là ngươi giường, ta trước lên được chưa? Nhị vương gia. Tô Lê bồi cười nói. Như vậy sao được? Phượng Vô Thâm một tiếng trực tiếp hỏi lại. Tô Lê tức khắc tâm hoảng hốt. Như thế nào? Như thế nào liền không được? Nàng ở nghĩ lại, chính mình là làm sai cái gì? Như thế nào liền không được? Ngươi nói. Ngươi phải cho ta cởi áo, còn phải cho ta xuyên giày, hầu hạ ta. Phượng Vô Thâm nói ra càng làm cho Tô Lê không thể tưởng tượng sự tình. Này, cái gì? Tô Lê trừng lớn đôi mắt. Nàng nói. Ngươi nói, ngươi đã quên. Phượng Vô Thâm cau mày, màu xanh băng mặt nạ hạ, ánh mắt có chút bị thương. Nói thật, Tô Lê là nhất chịu không nổi như vậy ánh mắt. Đáng thương vô cùng, thật cẩn thận. Không không không. Ta, chỉ là cái kia. Tô Lê duỗi tay gãi gãi đầu. Muốn nói chính mình căn bản nhớ không được sao. Hoàn toàn không ký ức a. Chỉ là cái gì? Phượng Vô Thâm tiếp tục hỏi. Tô Lê khụ khụ hò khan hai tiếng. Tuy rằng nói, nàng bình thường cũng nghĩ tới giúp Phượng Vô Thâm cuộc sống hàng ngày, nhưng chân chính đến lúc này, lại sợ hãi. Ngươi nói, ngươi muốn tùy ta hồi phủ, chiếu cố ta, mai cho đến chân có phản ứng. Phượng Vô Thâm lại tiếp tục nói một câu. Tô Lê mày một trọn. Này! Những lời này, có chút giống là nàng nói. Phía trước ở Đan Thành, Tô Lê liền có loại muốn giúp hắn chi gian chân ý tưởng. Nam mơ thời điểm nói ra, đảo rất có thể là thật sự. Tô Lê, chúng ta đã đóng dấu, ngươi, không thể đổi ý. Phượng Vô Thâm lại nói, kêu ra Tô Lê tên đầy đủ. Chương 668 đóng dấu. Tô Lê ngốc ngốc, đóng dấu. Lại là sao lại thế này? Vừa dứt lời, liền thấy Phượng Vô Thâm duỗi tay loát khai trên vai tóc dài, lộ ra trắng tinh thon dài cổ. Nay thượng, một con màu đỏ dấu môi phá lệ thấy được, đỏ rực, thập phần xinh đẹp. Mà này dấu môi lớn nhỏ, thoạt nhìn tựa hồ cùng chính mình không sai biệt lắm. Tô Lê ngốc ngốc. Không phải đâu. Này, này. Ngươi nói, cái này kêu đóng dấu. Phượng Vô Thâm chỉ trên cổ dấu môi mở miệng nói. Tô Lê mặt, xoát đỏ. Không sai, này đích xác kêu đóng dấu. Loại này cách nói, trên thế giới này người, cũng không biết. Nói cách khác, chỉ có thật sự gặp qua nghe qua chính mình nói người, mới có thể biết. Mà chính mình, rất có khả năng thật sự, nói. Tô Lê đột nhiên cảm thấy chính mình tiền đồ một mảnh hắc ám. Rốt cuộc cùng Phượng Vô Thâm còn nói chút cái gì? Tô Lê đột nhiên từ trên giường chạy trốn lên. Rồi tay ôm lấy đầu. Không được, không được, đến hảo hảo bình tĩnh một chút. Phía sau, Phượng Vô Thâm nhìn Tô Lê ngồi xổm xuống đầy mặt rối rắm biểu tình, hơi hơi gợi lên khỏe môi tới. Lời hắn nói, thật thật giả giả thật thật, đảo thật làm Tô Lê cấp dọa tới rồi. Tô Lê! Ngươi từ từ, ta bình tĩnh một chút. Phượng Vô Thâm muốn nói cái gì, Tô Lê chạy nhanh quay người lại, duỗi tay ngăn trở hắn nói. Phượng Vô Thâm vừa thấy, còn muốn nói cái gì, mới vừa há mồm, Tô Lê liền xoay người một chút nhảy ra xe ngựa. Phượng Vô Thâm ánh mắt hơi hơi vừa động. Gia hỏa này, chiếu cố hắn mà thôi, có như vậy khó có thể tiếp thu sao. Mà bên này, nhảy ra xe ngựa Tô Lê nháy mắt hấp dẫn mọi người lực chú ý. Nay tuyệt đối là Tô Lê một đêm đều không ra xe ngựa duy nhất một lần. Mà đêm qua, vẫn luôn bởi vì Lam chiếu cố Phượng Vô Thâm, cũng không có ra tới. Hai người trai đơn gái chiếc, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, ai cũng không biết. Đối thượng nhiều người như vậy ánh mắt, Tô Lê thực mau cứng lại rồi. Các ngươi đều không cần làm sự a. Xem ta làm gì. Tô Lê trừng mắt nhìn trừng mắt, mọi người vừa thấy, chạy nhanh thu hồi chính mình tầm mắt. Nhìn dáng vẻ, chúng ta nữ chủ nhân tựa hồ không rất cao hứng a. Chẳng lẽ là đêm qua? Khu khu, rốt cuộc nhị vương ra hai chân tàn tật, phỏng trừng kia gì cũng không quá hành. Đây là dục cầu bất mãn sao? Khác thường ánh mắt tuy rằng không dám thẳng tắp xem, nhưng liền như vậy liếc cá liếc. Tô Lê tưởng xem nhẹ đều không được. Tô Lê còn muốn nói cái gì, một đạo khinh thường ánh mắt lại thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Tô Lê quay đầu, đối thượng song ngày ánh mắt. Thực rõ ràng, song ngày là hiểu sai. Vẻ mặt quả nhiên như thế biểu tình, trực tiếp đem Tô Lê cấp định nghĩa thành cái loại này người. A. Song Ngải cười lạnh một tiếng, bỏ qua một bên ánh mắt không hề xem Tô Lê, phảng phất Tô Lê đó là kia ôn dịch tồn tại ngọn nguồn, đầy mặt ghét bỏ. Tô Lê buồn đầy bụng ngượng ngùng, nháy mắt biến thành nồng đậm phẫn nộ. Gia hỏa này có ý tứ gì? Còn ghét bỏ nàng? Hiểu lầm. Ha ha, liền tính là thật sự, cũng không tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân đi. Tô Lê hận đến ngứa răng, bỗng dưng xoay người, hướng trên xe ngựa vọt đi vào. Nhìn con nằm ở trên giường Phượng Vô Thâm, mí môi. Bỗng dưng cong lưng, ôm ở trên giường Phượng Vô Thâm. Đột nhiên mà tới ôm, làm Phượng Vô Thâm ngốc một cái trước mắt, Tô Lê căm giận thanh âm liền từ bên thai chui tiến vào. Ta mang người đi ra ngoài. Phượng Vô Thâm không nói chuyện, nhưng xem Tô Lê bộ dáng này, tựa hồ là có người chọc nàng sinh khí. Khoe miệng ngoắc ngoắc, Phượng Vô Thâm rất phối hợp tùy ý nàng dọn dịch ngồi trên xe lăn. Theo sau, Tô Lê lại chuyển đến sườn núi thang, tiếp đón Phượng Vô Thâm xe lăn xuống xe ngựa. Chương 669 thân mật. Nên ngang đẩy Phượng Vô Thâm tới rồi Song Ngải sắc mặt. Thấy Song Ngải khó hiểu ngẩng đầu xem nàng, bỗng dưng cúi người, đôi tay phủng ở Phượng Vô Thâm mặt, nhẹ nhàng cúi người. 3. Cho Phượng Vô Thâm má phải má một cái vang dội hôn. Song Ngải bỗng dưng trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng nhìn xem Tô Lê, lại nhìn xem trên xe lăn lược hiện dại ra Phượng Vô Thâm. Ngươi, các ngươi. Hắn rội tay chỉ vào Tô Lê, lại chỉ hướng Phượng Vô Thâm, đã không biết nên dùng cái dạng gì hình dung từ hình dung hai người. Tô Lê cùng Phượng Vô Thâm thế nhưng ở chỗ này, làm cho nhiều như vậy thủ hạ mặt, hôn Phượng Vô Thâm một ngụm. Lại còn có như vậy rào rạt đắc ý. Hai cái nam nhân. Còn có một cái là Phượng Linh Triều Vương gia. Rõ như ban ngày dưới, thế nhưng làm ra bậc này đổi phong bại tục sự. Sau ngày kinh hãi đến tột đỉnh, trừng lớn đôi mắt nhìn Tô Lê. Bên này, Phượng Vô Thâm cũng đốc. Hắn đoán được Tô Lê là bị nhân khí chứ, mới lên xe ngựa đem hắn mang xuống dưới. Có lẽ là muốn cho hắn cho nàng làm chủ. Không nghĩ tới, Tô Lê lại là như vậy mau mà nhanh chóng, phùng hắn mặt, cho hắn một cái mau như chuồn chuồn lướt nước hôn. Lập tức, bắt rối loạn hắn tâm. Nàng, hôn hắn. Mà ở chàng những người khác, tỉ như Phượng Vô Thâm thủ hạ với Lam, giờ phút này tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Tô Lê thế nhưng hôn nhị vương ra một ngụm. Này, này không phải thật sự đi. Sau ngày không biết Tô Lê là nữ, bọn họ lại là biết đến. Phượng Linh Triều quận chúa Tô Lê, thế nhưng thật sự đối nhị vương gia làm ra như vậy càng quy củ chuyện này. Một nữ nhân, lại là như vậy lớn mật. Này, này thật sự là không thể tưởng tượng, sao lại có thể như vậy? Lại có, nhị vương gia tính tình tuy rằng trầm ổn, nhưng từ trước đến nay không thích người quá nhiều đụng vào, đặc biệt có thói ở sạch. Liên tính nhị vương gia đồng ý Tô Lê cùng hắn một chiếc xe ngựa, cũng chỉ sợ sẽ không đồng ý Tô Lê dùng như vậy hành động. Đối hắn đi. Nhiều người như vậy nhìn, cái này Tô Lê chỉ sợ muốn xui xẻo. Ngay cả với Lam cũng là như vậy tưởng. Nhị vương gia tái hảo tính tình, ở ngay lúc này phỏng trừng cũng sẽ báo nổi. Mà Tô Lê, tuy rằng hôn lên Phượng Vô Thâm mặt khi, sâu trong nội tâm hiện lên một tia hoảng loạn. Nhưng ở sau ngày trước mặt, nàng thực mau tìm được rồi tự mình, thần sắc khôi phục bình thường. Thậm chí còn có vài phần đắc ý nhìn sau ngày, khinh thường cho hắn một ánh mắt. Ngươi! Ngươi còn có hay không cảm thấy thẹn tâm? Song Ngải hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải Song Nguyệt đau khổ khuyên giải, hắn vô luận như thế nào cũng không muốn nhìn thấy cái này kêu lên Nguyệt người. Không nghĩ tới, nàng lại là như vậy không biết xấu hổ, làm cho nhiều người như vậy mặt, đùa giỡn nam tử. Hắn không rõ, Phượng Linh Triều nhị vương gia dữ dội tôn quý, như thế nào sẽ cho phép người như vậy theo bên người. Mà nghe được hắn lời nói Tô Lê bất quá nhẹ nhàng cười, khoe miệng câu lấy cười lạnh mở miệng nói. Song Ngải, ngươi không phải luôn luôn đều cho rằng ta là cái dạng này người sao? Như thế nào? Hiện giờ tận mắt nhìn thấy tới rồi, không thoải mái. A, Tô Lê hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn lướt qua bốn phía, lại cất cao giọng nói. Ta chính là người như vậy, ngươi, nếu là không tiếp thu được, liền lăn trở về ngươi đan thành. Tô Lê để cao âm lượng. Ta không yêu cầu ngươi một hai phải báo đáp ta, ngươi phía trước nói, ta coi như đánh giắm. Tô Lê dứt lời, không sao cả buông tay. Tựa hồ Song Ngải nói những lời này đó, ở nàng xem ra, không có bất luận cái gì giá trị. Song Ngải đồng tử hơi co lại, đông dưng cắn răng một cái, căm giận trừng mắt Tô Lê. Nàng thế nhưng, đuổi hắn đi. Tựa như lúc trước giống nhau, nàng làm trò Phượng Vô Thâm cùng Song Tinh mặt nhục nhã hắn giống nhau. Chương 670 chẳng lẽ. Song Ngải quyền trợn siết chặt lên. Nhị vương gia, ngươi là đường đường Phượng Linh Triều vương gia, chẳng lẽ. Song Ngải xem Tô Lê như thế hành vi phóng đãng. Chỉ cảm thấy cùng nàng nói chuyện lãng phí môi lưới. Khẽ cắn môi, nhìn về phía Phượng Vô Thâm. Hắn không tin Phượng Vô Thâm cũng sẽ cho phép như vậy hoang đường trò khơi hải. Hắn cho rằng, Phượng Vô Thâm sẽ hảo hảo trừng phạt cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Lại không nghĩ rằng, Phượng Vô Thâm chỉ là nhàn nhạt ngước mắt, nhìn thoáng qua sau ngày. Đống dưng ngẩng đầu, chiều cách đó không xa Tô Lê vẫy vây tay. Lại đây. Tô Lê ngẩn người, quay đầu nhìn hắn một cái. Làm gì? Phượng Vô Thâm không nói chuyện, chỉ là vẫn duy trì vẫy tay tư thế. Tô Lê chớp chớp đôi mắt, vẫn là không rõ nguyên do chiều hắn đi qua. Không nghĩ mới vừa đi đến Phượng Vô Thâm bên cạnh người, gia hỏa này liền đột nhiên duỗi tay một phen vứt ở Tô Lê. Tô Lê một cái không tra, bị Phượng Vô Thâm dễ như trở bàn tay kéo hướng về phía chính mình, té ngã ở trong lòng ngực. Không lớn trên xe lăn, Phượng Vô Thâm chấn định tự nhiên ngồi, Tô Lê bị hắn vứt ở trong ngực, kinh ngạc xoay người nhìn về phía hắn. Gần trong gang tấc hơi thở liền phụt lên ở trên mặt nàng, nhẹ đi phất phong. Màu xanh băng mặt nạ gần trong gang tấc, nàng đột nhiên có loại trái tim lậu nhảy cảm giác. Đối thượng Phượng Vô Thâm chế nhạo ánh mắt, Tô Lê hút lạp hạ bên miệng phảng phất muốn chảy xuống chảy nước dãi. Phượng Vô Thâm trên tay dùng một chút lực, đem Tô Lê bỗng dưng hướng chính mình trong lòng ngực cô khẩn, lúc này mới thong thả ung dung ngẩng đầu nhìn về phía trận mắt há hốc mồm sau ngày. Chẳng lẽ cái gì? Tiêu chuẩn công chúa ôm. Tô Lê bị đi đứng không tốt Phượng Vô Thâm ôm vào trong ngực, thế nhưng không có không khỏe cảm. Quay đầu cho nhau đối diện sao trong ngáy mắt, phảng phất có quang mang lưu chuyển. Sau ngày không dám tin tưởng trừng mắt hai người. Đặc biệt là Phượng Vô Thâm. Hắn đang đăng lui về phía sau hai bước, hoảng sợ nhìn vị này Phượng Linh Triều nhị vương ra. Hắn thế nhưng đem Tô Lê ôm qua đi. Hắn thế nhưng thừa nhận, chính mình là đoạn tụ. Còn có so cái này càng vì lôi người tin tức sao. Tô Lê tử vừa mới bắt đầu mở bức, đến cực nhanh tiếp nhận rồi sự thật này. Rồi tay ôm lấy Phượng Vô Thâm, quay đầu chiều xong ngày sán lạng cười. Không tiếp thu được. Vậy. Lan. Tô Lê nói chuyện không chút khách khí. Đan Vương Nhi tử lại như thế nào? Này đã không phải Đan Thành. Nói nữa, Tô Lê hành sự, từ trước đến nay không xem người khác ánh mắt. Song ngày gắt gao nhấp môi, Đông Dương không nói một lời, xoay người rời đi. Tô Lê lạnh lùng cười, xoay người hướng tới Phượng Vô Thâm thủ hạ, hạ lệnh xuất phát. Mọi người từ mộng bức hoàn hồn, thật cẩn thận nhìn thoáng qua Phượng Vô Thâm, không có bất luận cái gì phản đối ý tứ. Lén lút thở hắt ra, chạy nhanh chuẩn bị xuất phát. Lớn như vậy. Vẫn là lần đầu tiên thấy có nữ nhân đối Phượng Vô Thâm như vậy làm càn. Hơn nữa, Phượng Vô Thâm thế nhưng còn ngầm đồng ý. Thậm chí, còn đem người cấp ôm lấy. Này không khỏi quá mức không thể tưởng tượng. Bên này, mới vừa đi ra ngoài không vài bước xong ngày bước chân một đốn. Trong đầu quanh quẩn nổi lên Song Nguyệt dặn dò hắn nói. Ca, làm người muốn thành tin. Nếu ngươi đã đáp ứng rồi Lê Công Tử đi theo với nàng, liền không thể luôn mãi tâm nhị ý. Vô luận nàng biến thành bộ dáng gì. Ngươi đều phải thiệt tình đi theo với nàng mới được. Song Nguyệt đối Tô Lê, tựa hồ có loại khác đặc thù. Song ngày trước sau không rõ, Tô Lê rốt cuộc có cái gì tốt. Nhưng hắn cuối cùng đáp ứng rồi Song Nguyệt. Vô luận Tô Lê biến thành cái dạng gì, hắn đều sẽ thiệt tình đi theo với nàng. Cho nên, mặc dù là đỉnh một trương đầu heo mặt bộ dáng, hắn cũng vẫn là tới đi theo Tô Lê tới. Cứ như vậy phải đi về sao? Chương 671 muốn xem. Chính mình từ trước đến nay trọng nặng. Chẳng lẽ đã từng nói qua nói, có thể không tính toán gì hết sao? Sau ngày mí môi, do dự sau một lát, Đông Dương xoay người, một lần nữa hướng Tô Lê cùng Phượng Vô Thâm nơi đội ngũ phương hướng lại đây. Bên này, Tô Lê đã phân phó mọi người chuẩn bị tốt, muốn xuất phát. Xoay người liền thấy sau ngày rũ đầu đi tới chính mình trước mặt. Đông quỷ một gối tới rồi Tô Lê trước mặt, cung cung kính kính lớn tiếng nói. Sau ngày, đặc tới thực hiện ngày đó chi lời hứa, thiệt tình đi theo Lê Công Tử. Thỉnh Lê Công Tử nhận lấy. Sau ngày dứt lời, chiều Tô Lê không người, con thật sự hạ. Tựa hồ sợ chính mình đổi ý, hắn cơ hồ không cho Tô Lê phản ứng thời gian, toàn bộ tất cả đều nói ra. Theo sau nhắm chặt đôi mắt, chờ đợi Tô Lê chất vấn. Nhìn sau ngày thẳng thắn eo, Tô Lê đảo thật là có chút ngoài ý muốn. Rõ ràng thập phần để ý nàng cùng Phượng Vô Thâm quan hệ, ở chính mắt nhìn thấy lúc sau, vẫn là lựa chọn đi theo. Lời hứa ở hắn trong lòng, thế nhưng như thế quan trọng. Tô Lê nhướng mày, suy tư một lát, gật gật đầu. Nếu ngươi đã hạ quyết tâm, như vậy, ta sở phân phó sự tình. Sau ngày nhất định vượt lửa qua sông, không chối từ. Liên tính không vì hứa hẹn, vì Tô Lê đối với song gia ân tình, cũng là đáng giá. Kia tùy ngươi đi. Tô Lê xua xua tay, dọa không chạy, như vậy lưu lại cũng không có gì chỗ hỏng. Nhìn phía trước dần dần trống trải vùng quê, Tô Lê hơi hơi thở hắt ra, xoay người vào xe ngựa. Lúc đó, sau ngày vừa lúc đem Tô Lê cơm trưa bưng tới. Lê công tử, cơm trưa đưa tới. Hảo, cửa chờ một chút. Tô Lê không có do dự, mở miệng phân phó. Sau ngày cũng không nói gì thêm, bưng trong tay thịnh phóng đồ ăn cùng cơm khay, lặng lặng chờ đợi trong chốc lát. Màn xe xốc lên, một đạo hiểu điệu thân ảnh thò người ra tới, kinh ngạc sau ngày nhảy dựng. ngươi là ai? Như thế nào sẽ ở xe ngựa trong vòng? Song ngày trứng mắt, cảnh giác nhìn trước mắt cái này mang lụa che mặt, tư thái thướt tha nữ tử. Hắn đi theo trong đội ngũ đã vài thiên thời gian, chưa từng thấy quá đội ngũ giữa có nữ tử tồn tại. Cái thứ nhất phản ứng, đó là trước mắt này nữ tử, không phải trong đội ngũ. Này xe ngựa, vừa mới Lê công tử còn đi vào, như thế nào hiện tại ngược lại không có tiếng vang, ra tới một nữ tử. Sau ngày tiếng kêu sợ hãi khiến cho những người khác chú ý. Vài cá nhân quay đầu nhìn qua, thấy có nữ tử ra tới, đều là sửng sốt. Nhưng ngay sau đó tựa hồ nghĩ tới cái gì, mọi người trên mặt đều lộ ra một mặt cười như không cười. Chỉ là, đưa lưng về phía mọi người sau ngày cũng không có nhìn đến. Hắn một đôi mắt đều cảnh giác nhìn ra tới nữ tử. Đem ngươi khăn che mặt hái được. Hắn mệnh lệnh nói. Người này lén lút xuất hiện ở xe ngựa trong vòng, còn mang khăn che mặt, khẳng định không có hảo ý. Nói không chừng là tới trộm đồ vật. Tô Lê ngước mắt, nhìn xong ngày này ngay thẳng thái độ biểu tình, câu môi cười. Có đôi khi ngẫm lại, này thẳng nam ung thư ra hỏa, kỳ thật cũng rất đáng yêu. Ít nhất thực dễ dàng lừa. Nàng rôi tay sờ sờ chính mình khăn che mặt hạ mặt. Những cái đó tung hoành giao nhau vết sẹo, Tô Lê đã một lần nữa phục hồi như cũ. Gương mặt này khôi phục đã từng hủy dung bộ dáng, thập phần đáng sợ. Nhưng song ngày lại còn không có gặp qua. Tương lai, song ngày chính là muốn đi theo Tô Lê người. Xem ra, cần thiết làm song ngày trước tiên thích đứng một chút. Nghĩ vậy nhi, Tô Lê ngước mắt ánh mắt một lần nữa dừng ở song ngày trên người. Như thế nào? Ngươi thật sự muốn xem ta mặt. Tô Lê cười ngâm ngâm nhìn hắn, tư thái thức tha, thanh âm dễ nghe. Chương 672 hái được. Như vậy thoạt nhìn, Tô Lê tựa hồ thật đúng là chính là một vị mỹ nhân. Nhưng mà, ngay thẳng song ngày là không có mặt khác ý tưởng, nhăn chặt mày, hừ lạnh một tiếng nói. Đương nhiên muốn xem, nhanh lên đem khăn che mặt hái được. Hắn đảo muốn nhìn, người nào thế nhưng có thể đột phá nhiều người như vậy thủ vệ, chạy đến này trên xe ngựa đi. Cho tới bây giờ, vào xe ngựa Tô Lê đều không có đáp lại, không phải là đã xảy ra chuyện đi. Song ngày đột nhiên có chút lo lắng. Tô Lê là thực thích thỏa mãn người khác xem mặt nàng yêu cầu. Nhân gian trăm thái, biểu tình là tốt nhất trăm thái thuyết minh. Tô Lê gật gật đầu, không chút để ý cười nói. Nếu ngươi như vậy yêu cầu, như vậy, ta khiến cho ngươi xem. Tô Lê nói, duỗi tay sờ lên đỉnh đầu vành nón. Màu trắng mũ rơi xuống, lụa trắng phất lạc, lộ ra Tô Lê một khuôn mặt. Vết sẹo ngang dọc đan sen, giống như xấu xí dòi bọ. Mặc dù Tô Lê ngũ quan thực tinh xảo đẹp, lại cũng che giấu không được gương mặt kia giờ phút này xấu đến mức tận cùng cảm thụ. Sau ngày chưa bao giờ nghĩ đến, người này tháo xuống khăn che mặt tới, thế nhưng như thế khủng bố. Trừng lớn đôi mắt ngay mắt, nhịn không được đăng đăng lui về phía sau hai bước. Nữ tử dung mạo như vậy quan trọng, nữ nhân này mặt bị hủy, thế nhưng còn tùy tiện như vậy hiện ra ở trước mặt hắn. Không thêm che giấu. Thấy rõ ràng sao? Tô Lê ngước mắt, chỉ chính mình mặt, bỗng dưng nhấc chân hướng hắn đi qua. Nhìn kỹ xem. Người rốt cuộc là ai? Nhìn Tô Lê không chút để ý tới gần lại đây bộ dáng, sau ngày trừng mắt nhìn trừng mắt, nhịn không được mở miệng hỏi. Chuyện tới hiện giờ, còn không có nghe ra, ta là ai sao? Tô Lê câu môi cười nói, cố ý tăng thêm âm vận. Thanh âm này nghe tới thực quen tai. Sau ngày trừng mắt nhìn trừng mắt, đột nhiên có một cái lớn mật phỏng đoán. Nhưng trong lúc nhất thời có chút không dám xác định. Sau ngày, đồ ăn bông, ngươi có thể đi rồi. Tô Lê thực tự nhiên mở miệng phân phó. Giống như ngày hôm qua giống nhau. Sau ngày bỗng dưng ngẩng đầu, đầy mặt không dám tin tưởng. Này nói chuyện âm sắc cùng ngữ điệu, còn không phải là Lê Nguyệt. Này sao lại thế này? Người này như thế nào sẽ nói Lê Nguyệt nói? Không đúng, người này lời nói như thế nào cùng Lê Nguyệt giống nhau như lúc? Tô tiểu thư, vương gia ở bên kia chờ ngài. Vừa vặn, với Lam mang theo Phượng Vô Thâm mệnh lệnh lại đây. Thực tự nhiên đối Tô Lê hành lễ. Tựa như đối phía trước Lê Nguyệt giống nhau. Nhìn kỹ xem, Lê Nguyệt cùng nữ tử này ngũ quan thập phần tương tự. Chỉ là Lê Nguyệt trên mặt thực sạch sẽ, cũng không có này đó cái gọi là ngang dọc đan sen vết sẹo. Tô Lê không để ý đến song ngày mộng bức, dôi tay tiếp nhận song ngày trong tay khay. Tùy tay đem tháo xuống khăn che mặt ném đến một bên, liền nhấc chân hướng Phượng Vô Thâm nơi dưới tảng cây đi đến. Phượng Vô Thâm đã làm người dọn xong bàn ăn, chuẩn bị tốt thái sắc. Kỳ thật Tô Lê trực tiếp lại đây ăn liền được rồi, song ngày lại kiên trì đem đồ ăn đưa đến Tô Lê trong tay. Hắn quan sát qua, mấy ngày nay Tô Lê cùng Phượng Vô Thâm cũng không có cái gì khác người hành động. Hai người ban đêm túc ở xe ngựa phía trên, cũng không có làm cái gì. Thực bình thường quan hệ, bình thường đến không thể lại bình thường. Đến nỗi phía trước sự, hoàn toàn là Tô Lê vì trả thù hắn, mà cố ý làm cho hắn xem. Nếu hai người quan hệ bình thường, như vậy song ngày liền đối Tô Lê cái nhìn cũng dần dần thay đổi. không hề là cái loại này sơ lãnh thái độ. Này hết thảy, Tô Lê cảm giác được đến. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, Tô Lê phía trước vẫn luôn duy trì nam trang. Mắt thấy sắp tiến hoàng thành, lúc này mới đem phía trước bộ dáng thay, chuẩn bị tiến hoàng thành đi. Không nghĩ xong mặt trời lặn có nhận ra nàng tới. Chương 673 mặt. Sau ngày đi theo Tô Lê đi tới bên này dưới tàng cây, nhìn Tô Lê tùy ý ngồi xuống Phượng Vô Thâm đối diện, liền bắt đầu động thủ ăn cái gì, trong lòng vẫn luôn duy trì khiếp sợ. Ở 5 lần 7 lượt xác định dưới, sau ngày chạy nhanh xoay người hướng xe ngựa chạy qua đi. Thực mau hắn xốc lên trước mặt xe ngựa màn xe, chiều trên xe ngựa nhìn lại. Trên xe ngựa trống không, người nào đều không có. Nàng thế nhưng là nữ. Sau ngày trừng lớn đôi mắt nhìn dưới tảng cây Tô Lê bóng dáng, trên mặt một trận thanh hồng bạch tím biểu tình luân phiên. Hai người bọn nàng động tác là như vậy nhất trí, trừ bỏ bộ dáng không giống nhau ở ngoài, bao gồm cùng Phượng Vô Thâm thái độ cùng quan hệ, đều là như vậy thân mật. Mà phía trước Tô Lê lên xe lúc sau, tên này nữ tử liền ra tới. Này đã cũng đủ thuyết minh. Bọn họ hai người, kỳ thật là một người. Tô Lê thế nhưng là nữ. Với Lam đi tới xong ngày bên cạnh người hơi hơi mỉm cười. Tô tiểu thư cái này thân phận, sau này ngươi cần phải hảo hảo thích ứng. Sau ngày có chút mộng bức gật gật đầu, chạy nhanh đem với Lam cấp kéo đến một bên, tinh tế để ra nghi vấn. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào sẽ là nữ? Nàng như thế nào sẽ là nữ? Hắn căn bản là không thể tin được. Vẫn luôn đều nói là nam, thậm chí ở Đan Thành ở chung như vậy nhiều thời gian, lại không nghĩ rằng nàng thế nhưng là nữ. Với Lam xem hắn là thật sự không rõ, chạy nhanh cho hắn giới thiệu một phen. Sau ngày lúc này mới minh bạch, nguyên lai hắn vẫn luôn rối rắm nam nam chi luyến, hoàn toàn là không tồn tại. Tô Lê căn bản chính là một nữ nhân. Khó trách tỷ tỷ mặc dù bị nàng giải quần áo cũng không có sinh khí. Thế nhưng không phải bọn họ tưởng tượng như vậy. Từ từ, hắn phía trước bị nàng trói thành bánh trưng, còn giải lưng quần. Khó trách Phượng Vô Thâm sắc mặt sẽ kém như vậy. Nguyên lai thế nhưng là bởi vì cái này. Sau ngày bừng tỉnh đại ngộ. Từ từ, nàng mặt, tại sao lại như vậy? Sau ngày lại nghĩ tới một vấn đề. Phía trước xem Tô Lê mặt, là hoàn toàn không có vấn đề. Chính là hiện giờ, Tô Lê trên mặt đều là một ít ngang dọc đan xen vết sẹo, thực rõ ràng đau thương. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trên mặt nàng kia vết sẹo là như vậy chân thật, thế cho nên thường xuyên đụng vào đan dược hắn, cũng không có nhận ra nàng tới. Với Lam nghĩ nghĩ, giải thích hai câu nói. Tuy rằng chúng ta cũng không rõ lắm Tô Tiểu Thư đi hướng đan thành thời điểm, là như thế nào đem trên mặt vết sẹo cấp tiêu trừ. Nhưng có thể khẳng định chính là, gương mặt này cũng là Tô Tiểu Thư chân chính mặt. Với Lam nói có chút mơ hồ. Sau ngày hơi hơi sửng sốt, nhìn về phía Tô Lê ánh mắt mang theo ba phần hiểu rõ. Nguyên lai, nàng mặt chân thật tình huống thế nhưng là cái dạng này. Phía trước gương mặt kia là giả. Sau ngày đột nhiên có chút đồng tình với Tô Lê. Một nữ tử, khuôn mặt thế nhưng bị hủy. Ở thế giới này giữa, nữ tử khuôn mặt cực kỳ quan trọng, lại bị hủy hoại. Kia nên là cỡ nào trầm trọng đả kích. Nàng lại còn có thể đủ quá đến như thế phong khinh vân đạm. Thậm chí còn nhận thức Phượng Linh Triều nhị vương gia, cùng hắn quan hệ thân mật. Có lẽ, là bởi vì nàng xuất thần nhập hóa luyện đan thực lực. Lại hoặc là mặt khác. Sau ngày nguyên bản đối Tô Lê ý, theo Tô Lê giới tính biến hóa, cùng đối Tô Lê ấy náy dần dần biến mất cái sạch sẽ. Đội ngũ không khí càng thêm hài hòa. Tô Lê rõ ràng cảm giác được sau ngày thái độ biến hóa. Hôm nay là có thể đuổi tới Hoàng Thành trong vòng. Phượng Vô Thâm ngồi ở xe lăn phía trên ngắm nhìn nơi xa nguy nga Phượng Linh Triều Hoàng Thành thành nội. Cao cao chót vót ở giữa vị trí, đó là Phượng Linh Triều Hoàng Cung. Lộ trình đã không xa. Chương 674 bắt đi. Tô Lê nhẹ nhàng thở hắt ra, theo Phượng Vô Thâm ánh mắt xem qua đi, gật gật đầu. Đích xác muốn tới. Dứt lời, nàng liền duỗi tay chuẩn bị đem khăn che mặt mang lên. Đúng lúc vào lúc này, một con truyền âm bổ câu đưa tin từ nơi không xa bay lại đây. Ở Phượng Vô Thâm đỉnh đầu lượn vòng hai vòng, chậm rãi rơi xuống hắn trên tay. Phượng Vô Thâm duỗi tay, đem bổ câu đưa tin trên đuổi thư tín gỡ xuống, triển khai vừa thấy, sắc mặt đó là biến đổi. Màu xanh băng mặt nạ che đậy, không chú ý xem Tô Lê cũng không có nhìn đến. Làm sao vậy? Tô Lê quay đầu xem hắn, mới phát hiện hắn sắc mặt có chút căng chặt. Phượng Vô Thâm không nói gì, chỉ là đem trong tay tờ giấy đưa cho Tô Lê. Mọi người, lập tức chuẩn bị, tốc độ cao nhất lên đường. Phượng Vô Thâm bỗng dưng dương giọng nói. Mà bên này, Tô Lê đã triển khai thư tín xem lên. Thực mau biến sắc, đồng tử sậu súc. Tại sao lại như vậy? Này tin tức. Là khoảng thời gian là hôm nay, nhìn dáng vẻ bồ câu đưa tin là vừa rồi thả ra không lâu. Viết thư người, là Tố Lan. Phượng Vô Thâm ngay sau đó Tô Lê nói mở miệng nói. Cho nên nói, này tin là thật sự. Tô Lê không có lý do gì không tin. Tố Lan là Phượng Vô Thâm mượn cấp quận vương phủ một người. Làm việc bền chắc. Tô Lê không ở trong phủ thời điểm, quận vương phủ hết thẻ sự vật, đều là từ Tố Lan xử lý. Tin viết thực vội vàng, chỉ có mấy tự. Hai vị tiểu chủ tử bị kẻ thần bí bắt đi, thỉnh quận chúa tốc hồi. Nay trong đó theo như lời hai vị tiểu chủ tử, không hề nghi ngờ, đó là Tô Mính Tô Huyền hai người. Bị kẻ thần bí mang đi là có ý tứ gì? Không biết bị ai mang đi. Ngay cả Tố Lan cùng Võ Trừng cũng chưa biện pháp ngăn lại sao. Phượng Linh triều nội, ai có lớn như vậy lá gan, cũng dám đối quận vương phủ người động thủ. Tô Lê tưởng không rõ. Tố Lan vì cái gì nói là kẻ thần bí? Chẳng lẽ ngay cả bọn họ cũng không biết là ai? Phượng Linh triều nội, xác thật không có người có như vậy lá gan. Phượng Vô Thâm trên mặt cũng xẹt qua một mạt lệ khí. Có lẽ không phải Phượng Linh triều người. Chúng ta trước chạy trở về, Tố Lan cùng Võ Trừng nhất định sẽ đem hết toàn lực ngăn lại người nọ. Còn có cơ hội. Phượng Vô Thâm nói mấy câu đem Tô Lê sốt ruột tâm kéo lại. Không sai, nơi này khoảng cách Hoàng Thành đã không xa. Này tin phát ra không bao lâu, hiện tại chạy trở về, còn có cơ hội. Vô Thâm, ta đi trước một bước. Lúc này, Tô Lê không thể lại chậm gì gì đi theo đoàn xe đi. Xem Tô Lê sốt ruột mặt mày, Phượng Vô Thâm nhẹ nhàng gật đầu. Thức mau, xoay người rời đi, Tô Lê liền rời xa đội ngũ. Một bên, sau ngày cũng không có do dự. Từ đội ngũ chung chạy trốn đi ra ngoài. Sau một lát, sau mặt trời lặn tới rồi trống rỗng rừng cây đất trống, có chút phát ốc. Hắn rõ ràng tận mắt nhìn thấy Tô Lê rơi xuống nơi này, như thế nào không ai. Là Tô Lê đi được quá nhanh, vẫn là hắn tới quá chậm. Cùng lúc đó, đội ngũ giữa Phượng Vô Thâm nghiêng mắt liếc mắt một cái chung quanh, với Lam hiểu ý, đẩy Phượng Vô Thâm trở về xe ngựa giữa. Đội ngũ tiếp tục đi tới, một mặt màu trắng bóng dáng lấy phong giống nhau tốc độ sẽ qua. Hộ tống xe ngựa mọi người mộng bức chớp chớp đôi mắt, tả hữu nhìn xem, lại không có phát hiện cái gì không ổn. Với Lam nghiêng mắt liếc mắt một cái Phượng Vô Thâm rời đi phương hướng, thần xác thực mau khôi phục bình thường, tiếp tục đi theo đội ngũ lên đường. Không lớn rừng cây phía trên, Tô Lê mũi chân nhẹ điểm, bay nhanh lược qua đi, rừng cây khôi phục yên tĩnh trong nháy mắt. Thực mau, Tố Xác thân ảnh lại về tới rừng cây giữa, nhíu mày hướng bốn phía tinh tế cảm ứng qua đi. Đông rừng, Tô Lê con ngươi trợn mắt. Ánh mắt dừng ở cách đó không xa mặt đất phía trên. Chương 675 phụ triện. Một đống dùng màu vàng trang giấy bao vây vật nhỏ không chút nào thu hút dừng ở cách đó không xa mặt đất phía trên. Nó rơi rụng ở đá vụn giữa. Nếu không phải Tô Lê cảm ứng được nó phía trên linh lực hơi thở, chỉ sợ cũng chỉ biết tưởng cái gì rác rưởi. Bước nhanh qua đi, Tô Lê duỗi tay đem chi nhặt lên, bay nhanh triển khai vừa thấy. Quả nhiên, bao vây lấy kia tảng đá màu vàng lá bửa, xác thật là chính mình họa phụ triện. Là còn không có sử dụng quá phụ triện, Tô Lê đã từng đem loại này phun hỏa phụ triện, cho Tô Huyền Tô Mính hai người làm phòng thân. Nhưng loại này phụ triện phát huy tác dụng, là yêu cầu linh lực thúc dục. Mà trước mắt này trương phụ triện, vẫn là tân. Nói cách khác, còn không có dùng quá. Nếu là trên người linh lực còn ở, lại như thế nào sẽ đem chưa từng dùng qua phụ triện làm ký hiệu ném xuống. Như vậy xem ra, Tô Huyền Tô Mính rất có khả năng đã linh lực bị phong. Nếu nói phía trước Tô Lê còn bảo tồn may mắn tâm. Tô Mính Tô Huyền chỉ là bị người thường trói đi, như vậy, nhìn đến này trương phụ triện lúc sau. Tô Lê liền thay đổi ý tưởng. Chỉ có thực lực cường đại linh sư, mới có thể có linh lực phong bế Tô Mính hai người trên người linh lực, ngăn cản bọn họ sử dụng phụ triện. Bắt đi bọn họ người, cũng không đơn giản. Phụ triện không có sử dụng quá, Tô Lê cũng không có biện pháp phán định hơi thở. Duy nhất có thể biết được, chính là bọn họ đã tới này phụ cận. Tinh tế tưởng tượng, Tô Lê dừng lại bước chân, triển khai linh thức. Hướng bốn phía tra xét qua đi. Mênh mang trong rừng cây, như vậy tra xét vẫn là có chút hao phí tinh thần lực. Tô Lê mày nhăn chặt, sau một lát rốt cuộc mở mắt ra. Nàng xoay người nhìn về phía chính mình tả phía sau, con ngươi trợn mắt. Tìm được rồi. Tô Lê thân ảnh thực mau ở trong rừng cây xuyên qua lên, quả nhiên bên trái phía sau phương hướng thấy được mặt khác một đoàn bao vây lấy bạc vụn phụ triện. Phòng trưng là cục đá không hảo nhặt, Tô Mính dùng bạc vụn thay thế trái tim. Không cần triển khai. Ngón tay chạm vào kia màu vàng phụ triện khoảnh khắc, Tô Lê thực mau liền cảm giác được phụ triện phía trên quen thuộc lực lượng. Quả nhiên lại là chính mình thân thủ vẽ ra phụ triện. Không hề nghi ngờ, đây là Tô Mính hai người để lại cho Tô Lê ký hiệu. Đây cũng là Tô Lê tìm được hai người con đường duy nhất. Dùng đồng dạng phương pháp lại ở phụ cận tìm tòi, thực mau lại phát hiện một tấm phụ triện nơi. Tô Lê theo Tô Mính lưu lại phương hướng qua đi, thực mau phát hiện một cái dấu ở vùng ngoại ô tiểu trên núi đường núi. Đường núi thực hẹp. Song song nhiều nhất chỉ có thể dung hạ hai người, từ một chỗ ẩn nấp bụi cỏ lúc sau đi lên, dần dần đi vào dãy núi bên trong. Tô Lê cuối cùng một lần phát hiện phù triện lưu lại tiểu giấy bao lúc sau, liền không còn có ở phụ cận tìm thấy được tân phù triện linh lực. Nói cách khác, đây là Tô Mính hai người lưu lại cuối cùng một cái chỉ thị. Bốn phía có đá lởm chởm núi đá sơn núi, cây cối cao lớn, bụi cỏ tươi tốt. Như vậy địa hình muốn giấu người, không thể nghi ngờ là sơn động nhất thích hợp. Bất quá, nơi này cỏ cây quá mức tươi tốt, cũng là thập phần khó có thể tìm kiếm. Dạo qua một vòng, chung quanh im ắng, chỉ có tiếng gió làm bạn chính mình. Tô Lê thở hắt ra, từ bỏ lại nơi nơi chạy đi tìm. Đầu ngón tay một hoa, đỏ tươi huyết liền từ đầu ngón tay xông ra. Tô Lê sắc mặt bất biến, nhấp môi lạc chỉ, lấy linh lực dẫn đường, trên mặt đất họa ra một cái trận pháp. Trận pháp phía trên phiếm nhàn nhạt huyết quang, có hai phân quỷ dị hương vị. Tô Lê trong miệng mặc niệm khẩu quyết, trận pháp phía trên bông dưng buộc phát ra một trận mãnh liệt quang mang. Tô Lê mày dương lên, một cái điểm đỏ xuất hiện ở trận pháp trong vòng. Tô Lê mày dương lên, linh thức bám vào cái kia điểm đỏ phía trên, thực mau phát hiện cái kia huyết mạch tương liên phương hướng. Chương 676 hôn mê. Thân thể này là nguyên chủ Tô Lê, cùng Tô Mính Tô Huyền là có huyết thống thượng thân mật liên hệ. Lợi dụng huyết mạch tương liên cảm ứng, ở cái này trận pháp thượng, liền có thể tìm được Tô Mính Tô Huyền nơi địa phương. Tô Lê có thể khẳng định, hai người thật là tại đây sơn động cùng cái địa phương. Phất tay triệt hồi trận pháp phía trên lực lượng, Tô Lê đứng dậy hướng về trước mắt này tòa núi cao đi qua. Đi đến bên tường, phất tay thả ra một đạo linh lực. Linh lực bay nhanh chui vào vách tường phía trên, vách tường phía trên tức khắc nở rộ ra một đạo ánh sáng. Tinh tế xem, kia ánh sáng hình thành chính là một cái phòng ngự trận pháp. Thoạt nhìn, vẫn là có chút phức tạp cái loại này. Bất quá, đối với Tô Lê tới nói, phá giải nó cũng không phải cái gì việc khó. Linh lực dựa theo nhất định quy luật ở trận pháp phía trên du tẩu, thực mau trận pháp đồ văn liền thay đổi. Quang mang nhàn nhạt trừ khử đi xuống, hoàn chỉnh vách đá xuất hiện ở Tô Lê trước mặt. Nàng duỗi tay đẩy, trên vách đá liền xuất hiện một đạo đẩy ra cửa đá. Bên trong ánh sáng không đủ, thoạt nhìn là một cái đen nhánh sơn động. Tô Lê nhấc chân đi vào, bên trong sáng lên thạch phảng phất có cảm ứng giống nhau, mới sáng lên.